thắng bại đã phân, tất cả dừng tay đi. Đúng lúc này, tiếng ho khan dữ dội đột nhiên ở giữa không trung vang lên, ai cũng không có phát hiện là lúc, giữa không trung chẳng biết lúc nào nhiều một đạo thân ảnh. Tại đây nhất thời khắc nguy cấp, tại Lăng Thiên bên cạnh, đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh này xuất hiện quá mức quỷ dị, thậm chí ngay cả một chút lực lượng sóng động đều không có mang lên, liền giống như quỷ mị, này như vậy xuất hiện tại Lăng Thiên phía trước. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, người đến lạnh lùng ánh mắt đảo qua chém xuống đến kiếm quang, đột nhiên thì vung tay lên, tay áo che khuất bầu trời, đem đùng có ngạn chạm xuống đao mang đều bao bọc ở trong, đao mang đánh vào ống tay áo bên trong, như rơi vào vũng bùn, liền một chút sóng động cũng không có phát ra. Sau đó, một cổ mênh mông khí thế kinh khủng sóng động ầm ầm bộc phát ra, cổ lực lượng này kinh thiên động địa, còn hơn chí tôn cảnh nhất trọng cường đại quá nhiều, liền không gian đều rung rung. Ầm. Uy áp kinh khủng ép xuống hạ, để đùng có ngạn thân hình cứng rắn đỉnh chỉ tại giữa không trung, toàn trường bầu không khí cũng đều an tĩnh xuống, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía giữa không trung người, chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này sẽ có cao tầng bị kinh động. Lăng Thiên cũng mặt bị ngu nhưng nhìn ngăn cản ở trước mặt hắn người, người này hắn cũng không xa lạ gì, tại không lâu mới thấy được qua. Cái này ở thời khắc nguy cơ, đem hắn cứu đúng là Hoàng Phổ Quân. Yêu Long Điện thật lớn uy phong. Đã bị thua, lại vẫn dám ra tay tập kích. Hoàng Phổ Quân đạm định thanh âm. Ngựa khí lại có chút băng lãnh, lạnh lùng nhìn Đùng Có Ngạn, thầm hỏi. Đùng Có Ngạn cả người run lên, trước mắt Hoàng Phổ Quân hắn chính là nhận. Đây chính là yêu nghiệt doanh doanh chủ, thân phận tôn quý, đồng thời, thực lực cũng vô cùng kinh khủng, chính là bán thần cảnh cường giả. Tiến thêm một bước, chính là thần đạo cảnh thái thượng trưởng lão. Tại Long Đình bên trong, thần đạo cảnh thái thượng trưởng lão bất quản lý sự vật, bán thần cảnh đã là thường ngày tiếp xúc cao tầng trong quyền lực tối cao, quản lý Long Đình bên trong tất cả. Đối mặt hạng nhân vật này, chớ nói hắn chỉ là Yêu Long Điện đệ tử, coi như là Yêu Long Điện điện chủ ở đây, cũng bất quá cùng Hoàng Phổ Quân địa vị ngang nhau mà thôi. Nếu như Hoàng Phổ Quân thật muốn tìm hắn để gây sự, sau đó chỉ sợ ăn không ném đi. Hoàng chấp sự, Lăng Thiên người này mới vừa rồi trong tỉ thí sử dụng tà thuật, tập kích ta Yêu Long Điện thiên tài, ta bất quá là muốn bắt được đòi một lời giải thích. Đừng có ngạn cúi đầu, cắn một cái định Lăng Thiên ban nãy tỉ thí lúc làm gạt mới ra tay. Bất quá, hắn lý do này nói ra, cũng là dẫn tới cười vang, tất cả mọi người cơ cười rộ lên. Như vậy lý do, chỉ sợ hắn mình cũng không tin. Hoàng Phổ Quân tức giận vô cùng mà cười, lạnh lùng chăm chú Đùng Có Ngạn, lạnh giọng nói, Đùng Có Ngạn, không muốn ở trước mặt lão phu đùa giỡn ngươi một điểm tiểu thông minh. Tất cả đúng sai kết quả, tất cả mọi người có mắt sở kiến. Ngược lại ngươi Yêu Long Điện, liền chí tôn cảnh thiên tài đều xuất thủ tập kích, còn biết xấu hổ hay không? Hoàng Phổ Quân tức giận vừa nói, âm ánh mắt lạnh lùng thần định hướng hư không nơi nào đó. Đột nhiên thì hướng về kia trong một trường vô đi qua, phẫn nộ quát, lan ra đây cho ta. Lén lút, còn thể thống gì? Ẩm. Không gian ầm ầm rung một cái, một đạo nhuốm máu thân ảnh theo trong hư không bị chấn ra đến, người này có khả năng dung nhập hư không, có ít nhất trí tôn cảnh nhị trọng ở trên thực lực. Thế nhưng, tại Hoàng Phổ Quân qua loa một trong lòng bàn tay, nhưng lập tức thụ thương. Xuất hiện tại giữa không trung người, một tịch hắc bảo che đỏ mặt, chính nhất mặt hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Phổ Quân. Xôn xao. Toàn trường nhất thời ở đây vang lên một mảnh ồn ào khiếp sợ tiếng, mọi người cũng không nghĩ tới, Yêu Long Điện dĩ nhiên không biết xấu hổ đến loại trình độ này, đang âm thầm còn ẩn giấu bực này cường giả tập kích. Lại hồi tưởng đến trước, Mạnh Mây không hiểu hay thụ thương bị đánh bại, tất cả mọi người trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Yêu Long Điện cái này quá không biết xấu hổ. Chí tôn cảnh đệ tử đều cắm tay đi vào, Yêu Long Điện cái này quá thấp hèn. Đem ta Long Đình mặt đều ném tận. Một đám người cặn bã. Bại hoại. Toàn trường một trận thoá mạ tiếng vang lên, tất cả mọi người một người xem thường chán ghét nhìn về phía Yêu Long Điện một đám người. Vào ngày thường xích mích trong chiến đấu, tất cả mọi người có chung nhận thức, linh đế cảnh đệ tử giao tay, chí tôn cảnh đệ tử nòng cốt không thể cắm tay đi vào. Thế nhưng, Yêu Long Điện thật không ngờ không biết xấu hổ, cái này đã chọc tức Long Đình bên trong các đệ tử. Đừng có ngạn khí sắc càng thêm âm trầm đáng sợ, lúc đầu Tây Môn Ngọc cùng cổ anh hùng bị thua, đã để Yêu Long Điện mất hết mặt mũi. Hôm nay đến ẩn nút ở chỗ tối chỗ trí tôn cảnh sư huynh đều bị vạch trần đi ra. Yêu Long Điện danh tiếng, xem như là thối đạt. Vị trí tôn kia cảnh thiên tài, khí sắc biệt hồng tức giận, hắn hôm nay không để ý đến thân phận xuất thủ, dù cho sẽ không thụ đến trừng phạt, thế nhưng, hắn sau đó lại trí tôn cảnh một nhóm đệ tử quân bên trong, xem như là mất hết mặt. Nghĩ vậy, liếc mặc cho đạt trong lòng một cổ oán khí hiện lên trong lòng, này cổ oán hận cũng không phải là nhằm vào Đùng Có Ngạn, mà là Lăng Thiên. Theo hắn, nếu như không phải Lăng Thiên nhiều chuyện cướp đi Yêu Long Điện điểm công hiến, hắn cũng sẽ không bị ép tiếp nhận mệnh lệnh xuất thủ, cũng sẽ không như thế thể diện. Chính là linh vương cảnh loài run rế, dĩ nhiên để ta hiện nay như vậy thể diện, thù này ta nhớ hạ. Lăng Thiên, không bao lâu nữa tiểu là ngươi tư kỷ. Liếc mặc cho đả toán độc chăm chú Lăng Thiên một cái, thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Phổ Quân khinh miệt ánh mắt nhìn Yêu Long Điện đám người kia, hắn biết đám này Yêu Long Điện thiên tài không phục, trong lòng oán hận, bất quá, chút chuyện nhỏ này hắn còn không để ở trong lòng. Hơn nữa, đây là giữa đệ tử tranh đấu, nếu như không phải Lăng Thiên gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không xuất thủ can thiệp. Yêu Long Điện cùng Yêu Nghiệt Doanh tuy là tranh đấu không dứt, nhưng hai bên đều có một độ. Ta biết, các ngươi trong đám người này, có người trong lòng có oán hận. Bất quá, bây giờ không phải là các ngươi giải quyết ân oán thời điểm. Một tháng sau, Đế Ma Cung sẽ mở, đến lúc đó, vô luận là chí tôn cảnh thiên tài, vẫn là linh đế cảnh thiên tài. Tiến nhập bên trong, tại tự động tuyệt ân oán. Hoàng Phổ Quân to uy áp thanh âm vang vọng toàn trường, một ít không phục người sau khi nghe xong, chỉ có thể âm thầm nhịn cơn tức này. Thế nhưng, khác mấy người nghe Đế Ma Cung tin tức sau, trong mắt lập tức lộ ra hưng phấn kích động vẻ. Mà Đùng Có Ngạn cùng Liếc Mặc Cho Đạt sau khi nghe thấy, khỏe miệng âm cười nhạt một chút, chặt chẽ nhìn chòng chọc Lăng Thiên một cái. Bọn họ biết, cơ hội tới. Đến lúc đó, tiến nhập Đế Ma Cung có là cơ hội chỉnh lý Lăng Thiên. Được. Hôm nay sự tình, dừng ở đây. Tất cả mọi người tán đi. Hoàng Phổ Quân băng lãnh mệnh lệnh hạ xuống. Tất cả mọi người biết, Hoàng Phổ Quân đều lên tiếng, chuyện này xem như là tạm thời kết. Yêu Long Điện nhân khí hoán giận hận, hôm nay mặt ném sạch, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn cơn tức này, tại chờ cơ hội trả thù. Yêu Nghiệt Doanh một đám người hưng phấn hoan hô, hôm nay tất cả đều là triệt để cửa ra trong ngày thường khó chịu. Đùng Có Ngạn khí sắc đỏ thâm tức giận, nhưng cũng chỉ có thể lạnh giọng hạ lệnh, chúng ta đi. Ở chỗ này, bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào, để hắn cả người cảm giác được không được tự nhiên, trong lòng thầm giận chỉ có thể vung tay lên, kích lên không cam lòng nặng nề đạo. Còn như vị trí tôn kia cảnh thiên tài, bị đánh văng ra ngoài sau, lạnh lùng xem Lăng Thiên mắt sau, liền sớm đã ly khai. Ngốc tại chỗ này càng lâu, càng thêm thể diện. Chờ một chút. Đi liền Đùng Có Ngạn dẫn người xám xịt chuẩn bị đi lúc, một đạo tiếng hét lớn hạ xuống, chỉ thấy Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt nhìn kỹ qua đây, cười nhạt nhìn về phía Đùng Có Ngạn, đạo, các ngươi dường như quên mất chúng ta tiền đặt cược. Đùng Có Ngạn khí sắc cuồng biến, lúc trắng lúc xanh, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt càng thêm đoán độc tức giận. Lăng Thiên, ngươi không lên quá phận. Hôm nay chúng ta Yêu Long Điện đã tuyển chọn nhường đường, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng. Đùng Có Ngạn nhịn xuống tức giận, cắn răng, lạnh giọng nói. Khinh người quá đáng. Lăng Thiên trên mặt cơ cười một tiếng, châm chọc nhìn đối phương nói, Đùng Có Ngạn, ngươi phải hiểu rõ là ai khinh người quá đáng. Yêu Long Điện cùng ta Yêu Nghiệt Doanh thiên tài chiến đấu công bình, tựa hồ là các ngươi sử dụng âm hiểm thủ đoạn, để Mạnh Mây thụ thương chúng độc. Chớ nói nhảm, đem giải dược cùng toàn bộ điểm cống hiến lưu lại, các ngươi mới có thể lý khai. Bằng không, đem sự tình đến thai trưởng lão hội ở trên, chúng ta xem ai có lý. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, cười nói. Lúc này, Hoàng Phổ Quân liền phía trước, Lăng Thiên mà biết lấy Thanh Long Cung đệ tử thân phận, Hoàng Phổ Quân sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Có tôn đại thần này tọa chấn, Đùng Có Ngạn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Hoàng Phổ Quân nhướng mày, lạnh lùng chăm chú Đùng Có Ngạn, không có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng, ánh mắt kia đã nói rõ tất cả. Nếu như, Đùng Có Ngạn bọn họ không dựa theo đổ ước tiến hành, có lẽ ít không ma túy phiền. Yêu Long Điện mười mấy người mặt hoảng sợ cùng tái nhợt, cho Mạnh Mây giải dược cái này không có gì. Thế nhưng, phải tất cả mọi người bọn họ lưu lại điểm cống hiến coi như bồi thường, đây quả thực phải mạng bọn họ. Điểm cống hiến bực nào trọng yếu, đi ra giao đổi bảo vật. Thường ngày tiến nhập Long Đình bên trong bí cảnh chi địa tu hành, cũng là muốn tiêu hao điểm cống hiến. Giống như tiến nhập Nguyên Chân Tháp, mỗi một ngày đều tại khấu trừ điểm cống hiến. Sở dĩ, điểm cống hiến chính là bọn họ mệnh A. Tại bắt đầu tỉ thí lúc, bọn họ cũng không ngờ tới qua, Cổ Anh Hùng cùng Tây Môn Ngọc sẽ bị thua. Bởi vì căn bản không có khả năng bị thua. Thế nhưng, hiện tại đang muốn bọn họ cầm ra tất cả điểm cống hiến, như vậy cũng tốt so từ trên người bọn họ cắt một khối kế thịt. Toàn bộ Yêu Long Điện đệ tử, ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía Đùng Có Ngạn, chờ đợi hắn tuyển chọn. Đùng Có Ngạn bị Hoàng Phổ Quân băng lạnh ánh mắt nhìn kỹ, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, hắn không muốn giao ra điểm cống hiến, thế nhưng, đối mặt Hoàng Phổ Quân ánh mắt, hắn không dám phản kháng. Lăng Thiên, xem như ngươi lợi hại. Hôm nay ngươi lấy đi chúng ta điểm cống hiến, ngày đó cần phải ngươi thập bội hoàn lại. Đùng Có Ngạn đoán hận hết sức đạo, nhưng vẫn là theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra hai dạng đồ vật, một dạng một cái dược bình ném cho Mạnh Mây, một kiểu khác đệ tử lệnh bài lấy ra, kích phát bên trong trận pháp, vô số quang điểm bay ra ngoài, bay về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, xuất ra đệ tử lệnh bài, nhận lên này đầy trời điểm cống hiến. Đệ tử của hắn nhìn thấy Đùng Có Ngạn đều chỉ có thể ngoan ngoãn xuất ra điểm cống hiến, bọn họ không nỡ hết sức cắn răng, cũng chỉ có thể đem trên thân điểm cống hiến đều lấy ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời quang điểm như giọt mưa một dạng hạ xuống đến, bay vào Lăng Thiên lệnh bài bên trong. Chi chít điểm cống hiến, xem được các đệ tử một trận đỏ mắt. Coi như là yêu nghiệt doanh những thiên tài, hưng phấn trong lòng đồng thời, cũng không nhịn được nuốt nước miếng, đố kỵ đỏ mắt. Nhiều như vậy điểm cống hiến, ít nhất cũng có 1-3-4 vạn. Đợi đến đùng có ngạn mười mấy người giao ra tất cả điểm cống hiến sau, mười mấy người nhìn về phía Lăng Thiên băng lanh ánh mắt, đều nhanh muốn đem hắn cho giết. Nhưng cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này, xám xịt ly khai. Chương 709, Đế Ma Cung. Đợi đến đùng có ngạn mười mấy người giao ra tất cả điểm cống hiến sau, mười mấy người nhìn về phía Lăng Thiên băng lanh ánh mắt, đều nhanh muốn đem hắn cho giết. Trong văn võng đầu phát nhưng cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này, xám xịt ly khai. Hơn 58,000 điểm cống hiến. Lăng Thiên nhìn đệ tử trên lệnh bài nhiều hơn đến số lượng, cũng là nao nao. Lớn như vậy một khoản số lượng, vượt qua hắn dự trù. Trước, cướp đoạt cổ anh hùng lúc, có khả năng phải hơn 3 vạn, trong đại bộ phận chính là yêu long điện đệ tử nộp lên điểm cống hiến, cổ anh hùng bản thân cũng liền mấy ngàn mà thôi. Mà phía trước mười mấy người điểm cống hiến, cộng lại có hơn 5 vạn, cái này so với số lượng quả thực nhiều. Bất quá, trong này đùng có ngạn một người cũng là chiếm một nửa. Lăng Thiên nhìn đùng có ngạn một đám người kia lúc gần đi, cơ hồ muốn đem hắn ăn ánh mắt, trên mặt nhất thời cười rộ lên. Sau đó đem nhiều hơn đến hơn 5 vạn điểm cống hiến phân ra đến. Chư vị yêu nghiệt doanh các sư huynh đệ, chuyện lần này đối mọi người tạo thành quá nhiều, tại hạ rất xin lỗi. Những thứ này điểm cống hiến liền phân cho mọi người, xem như là ta đối mọi người ấy nấy. Lăng Thiên đối mặt này các vị yêu nghiệt doanh thiên tài, cười nói. Chuyện này Vương Lập Quân sững sờ, hắn yêu nghiệt doanh thiên tài cũng đều kinh ngạc ở, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Liền theo Lăng Thiên nói làm, những thứ này điểm cống hiến các ngươi phân đi. Hoàng Phổ Quân đột nhiên mở miệng nói. Chuyện này dù sao cũng là bởi vì Lăng Thiên cùng Mạnh Mây sở khởi, yêu nghiệt doanh thiên tài bị trận tiếp cận 10 ngày, bao nhiêu cũng có chút tổn thất. Bất quá, Lăng Thiên có khả năng số tiền lớn như vậy xuất ra này hơn 5 vạn điểm cống hiến, cũng để cho Hoàng Phổ Quân hơi liếc mắt. Phần khí độ này, cũng không phải là ai cũng có thể làm lấy được. Vương Lập Quân cùng mấy học sinh cũ do dự một chút, thế nhưng Hoàng Phổ Quân đều mở miệng như thế, bọn họ lúc này mới gật đầu, tiếp nhận Lăng Thiên phân phát lại hơn 4 vạn điểm cống hiến, đem còn lại 1 vạn ném Lăng Thiên. Này dù sao cũng là Lăng Thiên sư huynh chiến lợi phẩm, còn lại vẫn là thuộc về ngươi đi, những thứ này đầy đủ chúng ta phân phối. Lăng Thiên thấy thế, cũng không nói gì nhiều, không khách khí nói điểm cống hiến thu vào chính mình lệnh bài bên trong. Sau đó, xoay người, đối đùng có ngạn một đám người cười nói, ta thay mọi người đa tạ yêu long điện hùng hồn. Những lời này, nhất thời tức đến đùng có ngạn khí sắc xanh hồng giao thay, đau lòng muốn phải phun ra một ngụm máu đến. Những thứ kia bay đi yêu long điện những thiên tài. Bay đi giữa không trung thân hình thoát một cái, kém chút rơi xuống đến. Từng cái xoay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không được ăn Lăng Thiên một dạng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Một tháng sau, Đế Ma Cung mở là lúc, so để cho ngươi hối hận hôm nay làm tất cả. Đừng có ngạn đoán hận lạnh giọng nói. Lăng Thiên cười nhạt, các ngươi cũng không tất tức giận như vậy, đây bất quá là bồi thường mà thôi. Các ngươi như vậy ước hiếp ta yêu nghiệt doanh, nặng phải trả giá thật lớn. Một tháng Đế Ma Cung hành trình. Đến lúc đó các ngươi có thể hay không trả thù ta còn không nhất định, khả năng chuyện hôm nay lại lần nữa tái diễn đây. Hơn 10 người yêu long điện đệ tử sau khi nghe xong, trong lòng đột nhiên phát lạnh ý sợ hãi hiện lên trong lòng. An lớn như vậy một lần thua thiệt, đã để trong lòng bọn họ xuất hiện sợ hãi. Bất quá, đừng có ngạn nhưng cười lạnh, đạo, xem ra ngươi đối Đế Ma Cung vẫn là không quá quen thuộc. Đế trong Ma Cung, chí tôn cảnh ngũ trọng trở xuống võ giả, cũng có thể tiến nhập. Hơn nữa, nay thiên tài dừng lại ở linh đế cảnh cũng quá lâu. Lăng Thiên, ngươi cho rằng lần sau chúng ta gặp mặt lúc, ta còn là hôm nay tu vi sao? Đừng có ngạn nụ cười mang theo khát máu hàn ý, băng lên cười, để cho người ta xem lông cốt sợ hãi, trong mắt toán hận, lại có thể đem tiểu hài tử đều dọa cho khóc. Lăng Thiên khí sắc gâm chìm xuống, hắn quả thực không biết Đế Ma Cung là địa phương nào. Thế nhưng, nghe đừng có ngạn chính xác, đến lúc đó hắn đột phá tu vi trí tôn cảnh, này với hắn mà nói quả thật có uy hiếp thật lớn. Đừng có ngạn thiên phú cường đại cỡ nào, cơ hồ sánh ngang Mạnh Mây. Một khi hắn đột phá tới tôn cảnh, tuyệt đối không đột phá tới tôn cảnh nhất trọng đơn giản như vậy. Đến lúc đó, nếu như tại Đế Ma Cung gặp nhau, đó đúng là một cơn ác ngộng. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi là tốt tốt hơn song này một tháng cuối cùng đi. Đừng có ngạn kiêu ngạo cười ha hả, dẫn một đám người cũng không quay đầu lại ly khai. Lăng Thiên trong mắt một lạnh lùng vẻ chợt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta không thể lại dừng lại ở linh vương cảnh. Nhất định phải cố gắng đột phá linh đế cảnh. Bằng không, đến lúc đó gặp mặt đùng có ngạn mấy người, có lẽ không còn sức đánh trả chút nào. Lúc này, Lăng Thiên đối lực lượng khát vọng càng thêm cấp bách lên. Đế Ma Cung dĩ nhiên có thể để cho chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả đi vào, lấy hắn hôm nay tu vi, đụng nhau từ tôn cảnh nhị trọng đều vô cùng nguy hiểm. Huống chi là chí tôn cảnh ngũ trọng, chỉ sợ là chí tôn cảnh tam trọng cường giả, đều có thể một chiêu diệt hắn. Đừng có ngạn lược câu tiếp theo ngoan thoại, lại làm cho Lăng Thiên tâm nhiều nhất tầng đề phòng. Trên quảng trường, những yêu nghiệt kia doanh những thiên tài nhìn thấy Đừng Có Ngạn đám người nết nhác ly khai, nhất thời buộc phát ra kinh thiên vậy tiếng hoan hô, những thứ này thiên bản cứ ở trong lòng ác khí, rốt cục bị bọn họ đều nhổ ra. Đi qua hôm nay nhất dịch, yêu long điện xem như là mất hết mặt mũi, mà yêu nghiệt doanh gia Lăng Thiên bực này nhân vật tuyệt thế, tất nhiên sẽ càng thêm uy danh lan xa, không người nào dám tới trêu chọc. Lăng Thiên sư huynh uy vũ, yêu nghiệt doanh những học sinh mới, lớn tiếng hoan hô kêu gào, hắn đám lao sinh cũng đều cười rộ lên, đi theo hoan hô. Nhất thời thanh âm kia như bài sơn đảo hải vang lên, sau đó xa xa truyền ra đến, thậm chí toàn bộ ngọn núi cao nhất cũng có thể rõ ràng nghe. Lợi hại a. Yêu nghiệt doanh gia hai vị thực lực có thể so hấu long bảng đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Chín long vệ các đệ tử, hán nội viện các đệ tử, này thì cũng là vẻ mặt kính nghệ, tuy là bọn họ không là yêu nghiệt doanh đệ tử, thế nhưng, trong ngày thường cũng không ít bị yêu long điện ức hiếp. Hôm nay, Lăng Thiên để yêu long điện hôm nay thể diện, cũng để trong lòng bọn họ khoan khoái hết sức. Lăng Thiên, ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ mạnh mây ăn vào giải dược sau, trên thân kịch độc cũng bắt đầu biến mất, nhìn bị mọi người ủng hộ Lăng Thiên, hưng phấn cười nói. Đối thủ càng là cường đại, hắn mới càng thêm hưng phấn. Nếu như, chỉ có hắn liền có thể vô địch Long Đỉnh, như vậy Long Đỉnh, có ý tứ gì đang nói? Hắn tiến nhập Long Đỉnh, vì chính là tìm kiếm có thể cùng chính mình sánh ngang thiên tài tuyệt thế. Lúc này, sự tình chìm xuống, Hoàng Phổ quân nhân cũng đi theo tại chỗ biến mất, về phần hắn lúc nào ly khai, mọi người căn bản không cảm giác chút nào. Bất quá, đi liền Lăng Thiên nhận mọi người ủng hộ hoan hô là lúc, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây bên cạnh, nhưng nhiều hơn một người khác. Hai vị điện hạ, Hoàng chấp sự có chuyện quan trọng phải đối với các ngươi giao đại một. Hai đột nhiên xuất hiện mở làm, cười đối hai người đến. Thấy hắn, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây liếc nhau, biết tất nhiên là có chuyện trọng yếu. Cảm ơn yêu nghiệt doanh chúng đa thiên tài mời yến hội, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người trở lại cung điện. Bất quá, Lăng Thiên cung điện bị hủy, chỉ có thể tạm thời đi tới Mạnh Mây cung điện. Mạnh Mây bên trong cung điện, ba người không phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống lại. Lúc đầu, lấy mở làm thân phận trưởng lão, phải so Lăng Thiên hai người cao cấp nhất tầng. Thế nhưng, hai người bọn họ thân phận chân chính là Thanh Long cung đệ tử. Sở dĩ, mở làm cũng không dám lấy trưởng lão dáng vẻ đối đại hai người. Trương trưởng lão, không biết ngươi mời chúng ta hai người là có chuyện gì quan trọng phải giao đại? Mạnh Mây trực tiếp mở miệng hỏi. Sự tình dĩ nhiên là Hoàng Phổ quân giao đại, như vậy rất có thể cùng Thanh Long cung có liên quan, chỉ cần là Thanh Long cung việc, chính là đại sự. Mở làm mang trên mặt ôn hòa nụ cười, đạo. Hôm nay hai vị điện hạ hợp sức đánh lui yêu long điện, tăng mạnh ta yêu nghiệt doanh mặt, tại hạ trước chúc mừng hai vị điện hạ. Chuyện này, Thanh Long cung các trưởng lão cũng đã biết, đem lấy công đức phương thức ghi vào Thanh Long trong cung, hai vị điện hạ lấy hậu tiến nhập Thanh Long cung cũng là công đức nhất kiện. Còn như yêu long điện chí tôn cảnh đệ tử nòng cốt báo thủ, hai vị điện hạ an tâm, ít nhất tại Đế Ma cung mở trước, bọn họ cũng không dám tại loạn đến. Đây là muốn để Lăng Thiên hai người an tâm lại, dù sao. Chuyện lần này yêu long điện liền chí tôn cảnh đệ tử đều xuất hiện, sau đó nếu như tại có như vậy sự tình phát sinh, chuyện này sẽ đối Lăng Thiên hai người tạo thành cực đại phiền toái. Bất quá, có mở làm cam đoan, yêu long điện ít nhất vì vậy yên lặng hạ một đoạn thời gian rất dài. Trưởng lão, một tháng sau Đế Ma cung cuối cùng là địa phương nào? Vì sao mọi người sau khi nghe thấy, đều nghiêm túc như vậy đối đãi? Lăng Thiên nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lăng Thiên điện hạ, tại hạ chính là vì chuyện này mà tới. Hai vị điện hạ vừa mới Long Đỉnh, đối Đế Ma cung cũng là không quá giải. Đế Ma cung mở, đối với Nam Lĩnh 12 rất lớn tối cường thế lực mà nói, đều là một hồi đại thịnh sự. Đến lúc đó, không đơn giản Long Đỉnh bên trong chí tôn cảnh ngũ trọng trở xuống thiên tài hội tiến nhập, giống như 12 tối cường thế lực hắn thiên tài cũng sẽ tiến nhập bên trong. Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người, nghe tin tức này sau, trong lòng nhất thời kích lên một trận đại ba sóng. Nam Lĩnh 12 rất lớn tối cường thế lực đều có thể tham dự vào. Đây đúng là một đại thịnh sự. Tiếp đó, tại mở làm giảng giải trong, Lăng Thiên cũng bắt đầu minh bạch, Đế Ma Cung đến tột cùng là một nơi thế nào. Đế Ma Cung, chính là viễn cổ một cái đại ma thần quốc cung điện. Vị này đại ma tu vi thông thiên triệt địa, kinh sợ viễn cổ, tự phong vì biển máu ma quân. Đáng tiếc, như vậy một cái đại ma nhưng ở tấn công Nam Lĩnh lúc, bị nhân tộc cái thế cường giả kích sát. Hắn lưu lại đến thần quốc, cũng bị vị kia cái thế cường giả luyện hóa. Thế nhưng, như vậy một cái ma tộc đại đế thần quốc, bên trong trận pháp tầng tầng lớp lớp, đe dọa hết sức. Cái thế cường giả tuy là luyện hóa qua một lần, nhưng cũng không triệt để. Ngược lại để này tọa thần quốc, trở thành một kích lên hung hiểm địa phương. Bên trong ma linh tàn sát bừa bãi, mỗi khi đạt đến thời gian nhất định, biến trở về tự chủ mở, bên trong ma linh cũng sẽ lao tới làm hại nam lĩnh. Thế nhưng, có hung hiểm cũng có nóng lòng. Một đại ma đế thần quốc, bên trong bảo vật vô số. Đi qua nam lĩnh lịch đại cưỡng chế tiêu diệt cùng gia cố, bên trong ma linh tuy là cường đại, nhưng một khi xuất hiện thần đạo cảnh ma linh, đều có thể bị cường giả kích sát. Cũng là như vậy mảnh này thần quốc, nhưng trở thành một chỗ ma luyện đệ tử thí luyện chẳng chỗ. Mỗi khi sắp có ma linh đi ra làm hại là lúc, 12 rất lớn tối cường thế lực, đều sẽ phái ra đệ tử tiến nhập bên trong cắn giết ma linh, đồng thời tìm kiếm bảo vật. Lần này đế ma cung mở, cũng sẽ là Thanh Long cung đối hai vị điện hạ lần đầu tiên thí luyện. Lần này thí luyện, hai vị điện hạ nhất định phải lấy được top 10 thứ bậc đi ra. Mở làm đón lấy bổ sung một câu. Chương 710, độ ách thần đàn cơ hội. Lần này đế ma cung mở, cũng sẽ là Thanh Long cung đối hai vị điện hạ lần đầu tiên thí luyện. Lần này thí luyện, hai vị điện hạ nhất định phải lấy được top 10 thứ bậc đi ra. Mở làm đón lấy bổ sung một câu. Cái gì, top 10? Lăng Thiên cùng Mạnh Mây nhất thời đều kinh hô lên. Nếu như là trước, cũng không hiểu đế ma cung tình huống, hai người bọn họ còn dám tràn đầy tự tin bạo tạc có khả năng đủ lấy được top 10, thậm chí cảm thấy được hạng nhất hạng nhì cũng có thể. Thế nhưng, hôm nay biết được tình huống cụ thể sau, bọn họ chỗ ấy dám như thế tự đại. Đế ma cung mở, chí tôn cảnh ngũ trọng thiên tài yêu nghiệt cũng sẽ tiến nhập bên trong. Thậm chí, 12 rất lớn tối cường thế lực thiên tài tuyệt thế cửa, cũng sẽ cùng nhau chen vào. Đến lúc đó, cơ hồ hơn nửa nam lĩnh thiên tài đều sẽ tới. Nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt quan chú, mỗi một người đều đạt đến chí tôn cảnh ở trên tu vi. Mà Lăng Thiên hôm nay cũng bất quá linh vương cảnh mà thôi. Nhiều nhất cùng chí tôn cảnh nhất trọng sánh ngang. Thế nhưng, đối mặt toàn bộ nam lĩnh vô số thiên tài tuyệt thế, thậm chí còn có chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả. Chút thực lực ấy, căn bản không đủ xem. Thậm chí, chúng đa thiên tài bên trong, đệm cũng có thể. Cái này đã không đơn thuần là yêu nghiệt doanh cùng yêu long điện tỷ thí, mà là cả nam lĩnh chí tôn cảnh ngũ trọng trở xuống thiên tài tuyệt thế tỷ thí. Lăng Thiên chút thực lực ấy, căn bản không đủ xem. Muốn phải tại đây bao nhiêu thiên tài trong, cạnh tranh lấy được top 10. Kia chờ cơ hội, mù mịt hết sức. Thanh Long cung các trưởng lão không nói đùa chứ. Ta thời gian một tháng, đang cố gắng đột phá cũng không khả năng đạt đến chí tôn cảnh. Không có chí tôn cảnh thực lực, như vậy làm sao chúng đa thiên tài trong đấu võ? Lăng Thiên chấn thất kinh hỏi. Cũng không phải là hắn đối với mình không có lòng tin, sớm buông tha. Mà là, hắn tự biết mình. Hắn hôm nay thực lực, như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng là chí tôn cảnh nhị trọng ở trên võ giả đối thủ. Giống như trước yêu long điện thiên tài tuyệt thế, vượt quá chí tôn cảnh nhị trọng tu vi, một khi tỏa định Lăng Thiên, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Coi như là đột phá linh đế cảnh, muốn phải tại nhiều thiên tài như vậy trong cạnh tranh, cũng là cơ hội mù mịt. Mạnh Mây trầm mặt xuống, hắn cau mày, trầm giọng nói, phía trên cao tầng, là muốn ép ta tại thời gian một tháng bên trong đột phá tới tôn cảnh. Không bước vào chí tôn cảnh, căn bản không thể nào làm được. Mạnh Mây trong lòng đến có vài phần cơ hội. Lấy hắn hôm nay tu vi, nếu như có thể dung hợp ba loại ý chí đại đạo. Hậu tích bạc phát phía dưới, đột phá tới tôn cảnh nhất định không thể đình chỉ cùng chí tôn cảnh nhất trọng tu vi. Lấy khi đó tu vi, còn có ba loại ý chí dung hợp đại đạo, tranh đoạt top 10 vẫn có rất lớn cơ hội. Điều này làm cho Lăng Thiên nụ cười cũng càng thêm đau khổ, chí tôn cảnh chính là một đạo rất lớn khảm. Cất bước đi qua, vĩnh viễn chỉ là phàm nhân. Mà một khi bước vào chí tôn cảnh, như vậy chính là thiên nhân ngăn cách. Linh vương cảnh, linh đế cảnh vô luận đối đại đạo lĩnh ngộ đạt đến loại nào cảnh giới cao thâm, cũng bất quá là mượn dùng thiên địa chi lực mà thôi. Mà chí tôn cảnh cường giả, cũng là trực tiếp vận dụng đại đạo lực tiến hành công kích. Thậm chí, chí tôn cảnh cường giả phát ra công kích, có khả năng đối võ giả tạo thành vết thương, mà không còn là đơn thuần nhục thân thương tổn cùng linh hồn vân vân. Vết thương nghiêm trọng người, chính mình lĩnh ngộ đại đạo tan vỡ, đạo tâm hủy diệt. Như vậy thì tính có tu vi, cả người cũng phế. Sở dĩ, chí tôn cảnh trở xuống đều vì người phàm, thần đạo cảnh trở xuống đều là run rế. Đây cũng không phải là giả tạo. Thời gian một tháng, ta thế nào đột phá tới tôn cảnh? Lăng Thiên đau khổ cười nói. Hắn khởi điểm cùng tiềm lực tại cao, cũng không có kia chờ điều kiện đột phá đạt đến chí tôn cảnh. Muốn phải tại nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt trong, cạnh tranh lấy được top 10, này khó như lên trời. Hai vị điện hạ, đây là Thanh Long cung dành cho hai vị điện hạ thí luyện. Tại hạ chỉ phụ trách truyền lại mà thôi. Có thể hay không lấy được top 10, cái này xem hai vị điện hạ bản lĩnh. Quá khứ đế ma cung trong thực tập, Thanh Long cung đệ tử liền từ không rớt xuống qua top 10. Đặc biệt năm đó đế quân điện hạ cùng Sở Yên Nhiên điện hạ, đều là đoạt được đế ma cung thí luyện đệ nhất danh, không người có thể ra bên phải. Năm đó đế quân cùng Sở Yên Nhiên hai vị điện hạ xuất thế, lấy chí tôn cảnh tu vi, có 102 toàn bộ nam lĩnh, để toàn bộ địch nhân đều nhượng bộ lui binh, không dám cùng bọn họ tranh đoạt đệ nhất danh. Hai vị điện hạ bị Thanh Long cung trao cho hy vọng của con người, cũng không thể để cao tầng cửa thất vọng. Mở làm nhếch miệng cười nói. Thế nhưng, nhìn cái kia khuôn mặt tươi cười, thấy thế nào có nhìn có chút hả hê ý tứ. Đế quân hôm nay chính là Thiên Long bảng ở trên đệ nhất danh, Sở Yên Nhiên xếp hạng đệ nhị danh. Hai người tất nhiên là muôn đời khó có được một thiên tài yêu nghiệt. Lấy thực lực bọn hắn, tại chí tôn cảnh lúc có 102 nam lĩnh, đoạt được số 1, cũng bình thường. Thế nhưng, hôm nay Lăng Thiên cũng bất quá là linh vương cảnh tu vi mà thôi. Mạnh Mây nghe liên quan tới hai người thí dụ sau, trong mắt cũng là bốc cháy lên mãnh liệt chiến ý, trong lòng không chịu thua tinh thần lại bị kích phát ra ngoài. Đế quân sư huynh sự tích tại Nam lĩnh lưu truyền rộng rãi, được xưng là có thể so Long chủ đời tiếp theo kế thừa người. Sở Yên Nhiên sư tỷ tuy là không có tiếng tăm gì, thế nhưng, thân là Long chủ duy nhất đệ tử thân truyền, thực lực tất nhiên vô cùng kinh khủng. Hai người bọn họ có thể làm được sự tình, ta Mạnh Mây đồng dạng có thể làm được. Lần này đế ma cung hành trình, ta Mạnh Mây tất nhiên phải tranh đoạt đến đệ nhất danh, đoạt được đệ nhất cầm lại Long đỉnh. Mạnh Mây nắm đấm nắm chặt, đứng thẳng lên, lời thề son sắt mặt cuồng nhiệt kích động đạo. So với việc Mạnh Mây, Lăng Thiên trên mặt càng thêm đau khổ hết sức. Hắn tu vi quá mức trong lòng đất, muốn cùng những thứ kia chí tôn cảnh thiên tài yêu nghiệt tranh đoạt, hy vọng quá mức mù mịt. Lăng Thiên sư đệ, không cần quá mức nản lòng. Lấy sư đệ tư chất, thời gian một tháng, vẫn có không có tận khả năng. Sư huynh đệ chúng ta cùng nhau nỗ lực lên, quyết không thể yếu Thanh Long cung danh tiếng. Mạnh Mây kéo mặt ủy khuất Lăng Thiên, cùng nhau nỗ lực lên nói ra. Nhìn Mạnh Mây thiếu niên này nhiệt huyết phương cương bộ dáng, Lăng Thiên cũng căn bản không muốn đi đả kích đối phương, chỉ có thể cười khổ đi theo nỗ lực lên. Xem ra, ta thật nhất định phải cố gắng đột phá linh đế cảnh. Nếu như bước vào linh đế cảnh, lấy ngũ hành dung hợp uy lực, còn có thần khí phụ trợ. Có lẽ có khả năng có một tia cơ hội, Lăng Thiên trong lòng nói thầm. Nếu như, ngũ hành ý chí hoàn mỹ dung hợp, kết hợp ngũ hành thần đạo kinh ghi chép, đến lúc đó dung hợp ngũ hành thần hoàn tất nhiên có các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Có lẽ, có khả năng có cơ hội cũng không nhất định. Nhìn Lăng Thiên hai người bộ dáng, mở làm nụ cười càng sâu, hắn chỉ phụ trách truyền lại nhiệm vụ có thể hay không tiến nhập top 10, thì nhìn hai vị điện hạ chính mình tạo hóa. Trương trưởng lão, tại hạ còn có một sự tình muốn nhờ. Liên mở làm chuẩn bị lúc rời đi, Lăng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Mở làm thân hình dừng lại, nhìn về phía Lăng Thiên, nghi hoặc đạo, điện hạ có chuyện không ngại nói thẳng, tại hạ tại yêu nghiệt doanh chính là vì hai vị điện hạ giải quyết một cái chuyện phiền toái. Lăng Thiên mày nhăn lại. Hôm nay hắn chỉ kém cuối cùng độ ách thần đan, lại bắt đầu độ kiếp đột phá. Đan phương hắn là có, thế nhưng, không có đối ứng với nhau luyện đan sư luyện chế đan dược. Trường lão, đệ tử có một vị đan dược muốn phải lấy điểm cống hiến làm giá, mời được cao tầng thần sư, vì tại hạ luyện chế một cái thần đan. Cũng là không biết, thế nào mới có thể mời được luyện đan thần sư xuất thủ. Lăng Thiên trực tiếp mở miệng nói ra bản thân yêu cầu. Có thần đan, kết hợp bố trí thủ đoạn, hắn liền có thể lập tức đột phá linh đế cảnh. Đồng thời, tiến nhập đế ma cung sau cơ hội cũng sẽ rất nhiều. Mở làm trao mày lên, trầm giọng nói, muốn phải mời được thần sư luyện chế thần đan, cũng không phải là có điểm cống hiến liền có thể mời được việc. Nay cũng phải nhìn luyện đan thần sư, có hay không có phần tâm tình này. Hơn nữa, thần sư rất lớn đều đang bế quan tu hành. Cực ít đi ra, muốn phải tình cờ gặp cơ hội này, xác suất mù mịt. Lăng Thiên sau khi nghe xong, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn thì biết rõ. Thần sư xuất thủ há có thể dễ dàng như vậy. Long Đình mặc dù là nam lĩnh đệ nhất luyện đan thế lực. Thế nhưng, muốn phải tiếp xúc được thần sư bực nào khó khăn. Bất quá. Đúng lúc này, mở làm lời nói đột nhiên nhất chuyển. Lăng Thiên yên lặng tâm, nhất thời dâng lên một chút hy vọng, vội vàng nói, tuy nhiên làm sao. Hẳn là trưởng lão có khả năng mời được thần sư xuất thủ. Mở làm lắc đầu, tiếp tục nói, tại hạ không biết điện hạ đan phương đến tột cùng là bực nào chất lượng, thần sư trong cũng có sự phân chia mạnh yếu. Am hiểu chủng loại phân chia. Nếu như, điện hạ đan phương quá mức hiếm có, chất lượng quá cao, hoặc là cùng thần sư am hiểu đan dược tương phản, cũng không có thể cam đoan nhất định liền có thể thành công. Lăng Thiên tâm lại thêm chìm xuống, mở làm nói không sai, cũng không phải là mỗi một vị thần sư đều có thể luyện chế ra độ ếch thần đan. Hơn nữa, nếu như vị kia thần sư nhân phẩm có vấn đề, phát hiện độ ếch thần đan đan phương sau, lên ý đồ xấu. Đây đối với Lăng Thiên mà nói, cũng là một hồi rất lớn tai nạn. Bất quá, tại hạ cũng là biết, đoạn thời gian trước Linh La Cung cung chủ đứng ra, muốn mời Long chủ đi tới Linh La Cung luyện chế một vị thần đan. Cuối cùng, Long chủ tuy là cự tuyệt. Thế nhưng, Long chủ đệ tử ký danh trong luyện đan thần sư, Gỗ Vương thần tọa nhưng quyết định thay Long chủ đứng ra, đi tới Linh La cung luyện đan. Hôm nay, Gỗ Vương thần tọa sắp xuất phát. Hắn muốn mang một hai vị Long đỉnh thiên tài luyện đan sư đệ tử cùng nhau đi tới, ở bên phụ trợ hắn luyện đan. Gỗ Vương thần sư thuật luyện đan, có 102 nam lĩnh, cũng là nam lĩnh đều biết luyện đan thần sư. Mở làm trên mặt dài hơn mỉm cười, nhìn Lăng Thiên cấp thiết kích động bộ dáng, đón lấy đến, Gỗ Vương thần sư tại nhiệm sự việc ở trên, lưu lại một đạo nan đề, chỉ cần có thể phá giải đệ tử, liền có tư cách cùng hắn cùng nhau đi tới. Ngươi đến ngược lại là có thể thử một chút. Nếu như, có khả năng tiếp xúc được Gỗ Vương thần sư, lấy được hắn ưu ái, bỏ ra để hắn thỏa mãn đại giới, xin hắn luyện chế đan dược cũng không phải không thể. Lăng Thiên tâm nhất thời lửa nóng, này không đơn thuần là bởi vì Gỗ Vương thần sư có thể giúp hắn luyện chế thần đan, trọng yếu hơn là, sẽ đi sứ Linh La Cung. Linh La Cung, Yến Sở Sở hôm nay đúng là tại Linh La trong cung. Được. Ta hiện tại bên đi xem, Gỗ Vương thần sư cuối cùng lưu lại thế nào một vấn đề khó. Lăng Thiên nhếch miệng lộ ra nụ cười tự tin. Luyện đan cùng trận pháp thế nhưng hắn cường hạng, ra cùng đi Gỗ Vương thần sư cùng nhau đi tới Linh La cùng cơ hội, hắn nhất định phải lấy được. Không đơn thuần là vì độ ách thần đan, đồng thời, cũng phải cần đi gặp một lần đã lâu không gặp Yến Sở Sở. Thời gian dài như vậy không thấy mặt, cũng không biết Sở Sở nha đầu kia hôm nay thế nào. Lăng Thiên trong lòng hồi tưởng lại Sở Sở nghịch ngợm hình dạng, trong lòng một cổ tưởng niệm ý xông lên đầu. Ba người sự tình giao nói xong tất, mở làm rời đi. Mạnh Mây cũng bắt đầu vì mình đột phá tới tôn cảnh làm chuẩn bị. Mà Lăng Thiên, vì đưa thiên kiếp cũng bắt đầu cần các loại hắn chuẩn bị. Điều này làm cho Lăng Thiên điểm cống hiến tiêu hao lộ dòng chảy. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Sở Sở cùng Lăng Thiên muốn gặp mặt á. Mọi người mau nhìn toàn bộ đặt hàng ủng hộ đi. Chương 711, bắt đầu chuẩn bị. Theo Mạnh Mây cung điện ly khai, Lăng Thiên ngựa không dừng vó vì mình đột phá linh đế cảnh việc làm chuẩn bị 4. Thông qua truyền tống trận, đi thẳng tới Phù Thiên Tiên cung quần ở trên Thanh Long trong cung. Độ ách thần đan chuẩn bị trước, ta còn cần đem nó vật phẩm cho chuẩn bị đầy đủ hết. Ngũ hành chi đạo đột phá, tuy là còn không còn cách nào tập tề 5 cái thần khí. Bất quá, bằng vào ta hôm nay thực lực cũng chịu đựng không đến 5 cái thần khí uy lực. Thế nhưng có thể dùng thiên giai vật thay thế. Lăng Thiên lại lần nữa đi tới công đức điện, tại Thanh Long cung công đức điện hối đoái bảo vật. Phải so địa giới ngọn núi cao nhất công đức điện hối đoái bảo vật tiện nghi mấy lần. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không ngây ngốc trên mặt đất giới hối đoái bảo vật. Vẫn là trước cung điện, hai vị tảng đá kỳ lân điêu khắc đứng vững tại trong đại điện, tại hai vị kỳ lân điêu khắc chính giữa còn lại là một mặt màu đen lớn bia đá lớn. Lần này tại đi tới công đức điện, Trúc Long trưởng lão nhưng không ở nơi này. Không có một bóng người công đức điện, lộ vẻ được yên lặng hết sức. Đây cũng là bởi vì Thanh Long cung đệ tử nhân số quá ít. Bất quá, Lăng Thiên cũng là biết công đức điện thân vì Thanh Long cung trọng địa một trong, tất nhiên có cường giả thủ hộ ở đây. Lại lần nữa đi tới công đức điện, Lăng Thiên lần này quen thuộc nhiều, trực tiếp xuất ra đệ tử lệnh bài, trong tay kết ấn, đệ tử lệnh bài bay vào màu đen trong tấm bia đá, như là cái gương một dạng thạch bi mặt, chiếu rọi ra vô số bảo vật tin tức. Thiên giai cấp bậc ngũ hành bảo vật, hôm nay ta có kim thuộc tính vạn kim thạch, mộc thuộc tính thiên hồn linh mục, vẫn còn thiếu khuyết nó ba loại thuộc tính thiên giai bảo vật. Lăng Thiên so sánh một chút trên người mình có các loại bảo vật. Tuy là, có thủy thuộc tính thần khí thần quy thuẫn, cùng hỏa thuộc tính thần khí đằng xà mắt. Thế nhưng, dung hợp thần khí, đó là đột phá thần đạo cảnh lúc mới có thể thử nghiệm. Lấy hôm nay thực lực, thử nghiệm dung hợp chỉ biết thể bạo mà chết. Đang đột phá lúc sử dụng thiên giai bảo vật dung hợp, giống như dung hợp ngũ hành thần khí một dạng đạo lý. Lấy ngũ hành thiên giai vật vì đột phá lúc dung hợp cơ sở, có khả năng cực đại xác suất đang đột phá đồng thời, đem ngũ hành chi đạo toàn bộ kích phát, như vậy dung hợp sau ngũ hành chi đạo cũng sẽ càng mạnh. Hỏa lao thanh âm tại Lăng Thiên trong đầu vang lên, đồng dạng, cái này cũng có thể vì ngươi sau đó dung hợp ngũ hành thần khí làm nền chuẩn bị. Để nhục thân sớm có ngũ hành lực lượng. Lăng Thiên gật đầu, đây là bọn hắn thương lượng đi ra nhất kết quả tốt. Nhờ ngũ hành thiên giai bảo vật đột phá, có thể đang đột phá lúc, đem ngũ hành đại đạo trình độ lớn nhất kích phát ra ngoài, sau đó nhờ vào đó một lần dung hợp ngũ hành đại đạo. Như vậy, có thể tại linh đế cảnh tiết thiếu nhiều thời gian hơn. Ngũ hành ý chí sau khi đột phá, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bài xích, đến lúc đó có yêu cầu mỗi loại lại lần nữa lĩnh ngộ dung hợp. Tu hành như vậy, chắc chắn sẽ sóng phí rất nhiều thời gian. Mà đang đột phá là lúc, lấy ngũ hành thiên giai bảo vật ngũ cơ sở, trực tiếp đắp nặn ra ngũ hành hoàn lại có thể nhờ vào đó đem ngũ hành dung hợp đại đạo bảo trì lại. Này phương pháp có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lăng Thiên nhìn đầy trời bảo vật, trực tiếp tiến hành sàng lọc, còn lại đều nói ba loại thuộc tính thiên giai bảo vật. Thổ hệ thiên giai ngũ phẩm bảo vật, ngũ sắc hồn thạch. Hồi đoái giá trị, 13.000. Thủy hệ thiên giai thất phẩm bảo vật, huyền thiên trọng thủy. Hồi đoái giá trị, 24.000. Hỏa hệ thiên giai cửu phẩm bảo vật, hỏa lang hồn diễm, thú hỏa. Hồi đoái giá trị, 47.000. Chi chít trôi lơ lửng ở phía trước, dù cho đã đem cần sàng lọc đến cần nhất bộ phận, thế nhưng, lấy thanh long cung xúc tích, chỉ cần này ba loại thuộc tính thiên giai bảo vật, liền có mấy vạn loại nhiều. Nhiều như vậy thích hợp bảo vật, xem được Lăng Thiên đều hóa mắt hỗn loạn. Hỏa lão, nhiều như vậy thiên giai bảo vật, cuối cùng tuyển chọn ba loại thích hợp nhất. Lăng Thiên mình cũng không xác thực định hỏi. Bất quá, loại này thích hợp hỏi kinh nghiệm lão luyện hỏa lão, cũng là không thể thích hợp hơn. Ngươi hôm nay còn chẳng qua là đột phá linh đế cảnh, dung hợp thiên giai bảo vật không thích hợp rất cao giai. Đồng thời, vạn kim thạch cùng thiên hồn linh một phẩm cấp cũng bất quá tại thiên giai ngũ phẩm cùng thiên giai lục phẩm. Sở dĩ, ngươi tuyển chọn bảo vật cuối cùng là hai cái này phẩm cấp. Như vậy dung hợp lúc ngũ hành lực lượng mới có thể cân bằng. Hỏa lao theo Lăng Thiên trong cơ thể bay ra ngoài, nhìn đầy thạch bích bảo vật, hai tay hoạt động, đem rất cao cấp thấp bộ phận bảo vật cùng quá mức cao giai toàn bộ sàng lọc rớt. Còn lại mấy trăm loại thiên giai bảo vật, cũng là thích hợp nhất hiện tại Lăng Thiên nhu cầu. Mục linh chân hỏa, thiên giai ngũ phẩm, thực vật thú hỏa. Hối đoái điểm cống hiến, 39.000 điểm. Cái này không tệ, mặc dù là hỏa thuộc tính, nhưng hàm chứa có một thuộc tính lực lượng, đặc biệt thích hợp ngươi. Hỏa lão vừa nói, điểm hướng trong một dạng bảo vật, tiếp theo có thay Lăng Thiên tuyển chọn một dạng thủy thuộc tính thiên giai lục phẩm bảo vật. Gì? Đó là thiên giai lục phẩm bảo vật, ngũ sắc kim thổ. Cùng trồng thiên hồn linh một ngũ sắc kim thổ một dạng. Lăng Thiên nhìn đầy trời bảo vật, đột nhiên mở miệng nói. Chỉ tay một cái, đem ngũ hành thiên giai bảo vật, cuối cùng một dạng tuyển chọn lại. Tại Lăng Thiên thu hoạch thiên hồn linh một lúc, thiên hồn linh một hạ trồng chính là ngũ sắc kim thổ. Bất quá, ngũ sắc kim thổ chỉ có thiên giai ngũ phẩm, số lượng cũng ít, sở dĩ Lăng Thiên mới không có lấy đi. Hôm nay, này đồng dạng ngũ sắc kim thổ, hiển nhiên càng thêm thích hợp hiện tại hắn. Ngũ sắc kim thổ, hàm chứa có kim thuộc tính lực lượng, hơn nữa cùng thiên hồn linh một xứng đôi. Cuối cùng này một dạng dùng nó cũng không tệ. Hỏa lao ân cần săn sóc, môi sừng nâng lên nhàn nhạt độ cong. Nay chọn 3 món đồ, đều đặc biệt thích hợp hôm nay Lăng Thiên sử dụng. Lăng Thiên phất tay trực tiếp sử dụng điểm cống hiến, mua này 3 loại bảo vật, chỉ thấy 3 loại bảo vật theo trong tường đá bay ra ngoài. Rơi vào Lăng Thiên trong tay. Tiếp nhận này 3 loại bảo vật, Lăng Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. 3 loại thiên giai bảo vật, dùng hơn 6 vạn điểm cống hiến. Này đặc biệt giá trị. Bất quá, trừ ngũ hành đột phá cần, khi độ kiếp, một ít bố trí trận pháp bảo vật đồng dạng ắt không thể thiếu. Lăng Thiên thu hồi 3 cái thiên giai bảo vật, ánh mắt đang nhìn hướng trên thạch bích bảo vật. Đưa thiên kiếp chuẩn bị càng là đầy đủ, mới có thể đem nguy hiểm nhìn thấy thấp nhất. Lăng Thiên chuẩn bị bố trí trận pháp, uy lực có thể so thiên giai trấn giáo đại trận. Tiêu hao bảo vật cũng là rất nhiều. 180.000 điểm cống hiến, nhất thời như là nước chảy, liên tiếp tiêu hao. Đến lúc này, Lăng Trời mới biết, bản thân điểm cống hiến giá trị, quả thực không nhiều. Đây là tại Thanh Long trong cung mua, nếu như là trên mặt đất giới công đức điện, căn bản không đủ. Đem cùng nhau tài liệu chuẩn bị hoàn tất, Lăng Thiên lại là hỏa lão mua cho phép nhiều bảo vật. Hỏa lão hôm nay cũng đang lột sắc trong, mỗi ngày đều tìm hiểu nguyên trận pháp, đồng dạng cần tài nguyên khổng lồ chống đỡ. 13.000 điểm nhìn trên lệnh bài tốt nhất còn lại điểm cống hiến, Lăng Thiên nụ cười đều đau khổ lên. Đây vẫn chỉ là hắn đột phá linh đế cảnh cần phải tiêu hao, nếu như đột phá tới tôn cảnh, có lẽ cần nhiều hơn. Hôm nay, sở dĩ bảo vật đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ kém cuối cùng độ ách thần đan. Nhiệm vụ đan dược đề thi, này khó không được ta. Lăng Thiên tuy nhiên không nỡ điểm cống hiến tiêu hao, thế nhưng, trong mắt lòng tin lại nhiều mấy phần. Không có tiếp tục dừng, đem toàn bộ bảo vật đều thu đủ, Lăng Thiên theo công đức điện ly khai, đi tới cách nơi này cũng không xa nhiệm vụ điện. Cùng công đức điện một dạng, nhiệm vụ điện đồng dạng yên lặng không người, trừ đầy trời nhiệm vụ bập bền, còn có một vị tiếp mặc kệ sự việc trưởng lão, cũng không người khác. Lăng Thiên hạ xuống đến, nhìn treo đầy vách tường nhiệm vụ, trực tiếp liền phát hiện cần cái kia nhiệm vụ tin tức. Đi sứ Linh La Cung. Thiên giai nhất phẩm. Người phát gỗ vương thần sư. Yêu cầu, cần một gã luyện đan cơ sở cường đại đệ tử phụ trợ. Tên đệ tử này, nhất định phải thành công trả lời ra gỗ vương thần sư 7 vấn đề. Lăng Thiên nhìn giữa không trung đạo kia vấn đề, chân mày cũng là nhăn lại, cũng không phải là này các loại vấn đề cao thâm cỡ nào, mà là đạo này vấn đề, đặc biệt cơ sở. Thượng cổ cố cơ đan phương, nhiều đều đã linh dược bình thường làm chủ, nhưng có thể tạo được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Còn hơn hôm nay cố cơ đan phương, càng thêm tiết kiệm tài nguyên. Như vậy, thỉnh liệt kê ra 7 loại thượng cổ cố cơ đan phương cùng 7 loại hiện nay đan phương, đối lập ưu khuyết. Lăng Thiên thấy vấn đề như vậy, trong lúc nhất thời nhưng thấy được nhức đầu, này để nói dễ, nhưng là chân chính so sánh. Cũng là tại khảo nghiên luyện đan người đối viễn cổ đan phương, cùng hiện đại đan phương lý giải. Viễn cổ đan phương nhiều uy lực còn hơn hiện đại tân nghiên cứu ra được phải cường đại hơn nhiều, thế nhưng, hiện đại đan phương đồng dạng có ưu thế chỗ. Đi qua một đại đại tiền bối tổ tiên nghiên cứu, đan phương biến được càng ngày càng thích hợp võ giả đồ thiết yếu cho tu luyện. Đồng thời, đan phương tác dụng phụ cũng bị liên tiếp yếu bớt. Tính nguy hiểm giảm mạnh. Này hai người có ưu thế hoàn cảnh xấu, thật muốn đối lập ưu khuyết, đó chính là lượng chủng luyện đan thời đại xung đột đối lập. Lăng Thiên chân mày thật sâu nhăn lại, phải hắn liệt ra đan phương dễ dàng, thế nhưng, này giản lược đối lập, nhưng là có thêm cực đại thâm ảo chỗ. Nếu như trả lời không thể để gỗ vương thần tọa thỏa mãn, có lẽ khó có thể tiến nhập vị này thần sư mi mắt. Thế nhưng, Lăng Thiên suy nghĩ sau một hồi, khoe miệng cũng là câu dẫn ra một nụ cười. Đơn thuần đối lập cổ đan phương cùng gần đại đan phương ưu khuyết, có lẽ, ai cũng khó mà nói ra mạnh yếu. Bất quá, nếu như lấy một cái góc độ khác, không đem vấn đề đứng im tại viễn cổ kỹ thuật luyện đan cùng gần đại kỹ thuật luyện đan lưỡng chủng lưu phái đối lập ở trên. Lăng Thiên trong lòng có chủ ý, vấn đề này nhìn như vấn đề ưu khuyết, kỳ thực cũng là đang khảo nghiệm đệ tử sáng chế mới năng lực. Có khả năng tiến nhập Long Đình luyện đan đệ tử, tất nhiên có không kém luyện đan cơ sở. Thế nhưng, có cường đại luyện đan cơ sở đồng thời, phải hiểu được thế nào đi chế tân mới là then chốt. Lăng Thiên phát hiện đạo này vấn đề bên trong bí ẩn sau, hai tay tại nhiệm sự việc trên bảng huy động, trực tiếp bắt đầu bài thi. Không có liệt kê hạ 14 toa đan dược, Lăng Thiên bài thi ở trên, chỉ để lại 7 toa đan dược liền nộp lên đi lên. Lúc này, Lăng Thiên vẫn còn ở Thanh Long trong cung trả lời vấn đề lúc. Toàn bộ Long Đình luyện đan những thiên tài, đều bởi vì Gô Vương thần tọa xuất quan mà hoành động, nghe Gô Vương thần tọa cần một gã phụ trợ đệ tử, những thứ này luyện đan những thiên tài, càng là mãnh liệt quán chú hướng nhiệm vụ điện. Ai cũng biết, nếu như vận khí nghịch thiên bị Gô Vương thần tọa chọn trúng, có thể được dẫn dắt đi tới Linh La cung. Chính mắt thấy thần sư luyện chế đan dược, tất nhiên đối sau đó luyện đan một đạo, được ích lợi không nhỏ. Vô số thiên tài, đều đánh về phía này một vấn đề khó ở trên. Chương 712, đến tột cùng là ai? Long Đình ngọn núi cao nhất nhiệm vụ điện, hai ngày này tới nay, nhiệm vụ điện có thể nói là người ta tấp nập, mỗi ngày đều có nhiều mặc luyện đan sư áo bào các đệ tử, hướng về nơi này tụ đến, hơn nữa, nhân số không giảm thả đang gia tăng. Long Đình kỹ thuật luyện đan, có 102 toàn bộ nam lĩnh. Không người có thể ra bên phải. Bởi vì Long Đình chi chủ vị này luyện đan tông sư tồn tại, Long Đình đỉnh cấp luyện đan thần sư còn hơn hắn tối cường thế lực, phải nhiều hơn. Đồng thời, Long Đình đan dược cũng so với hắn tối cường thế lực phải tốt hơn nhiều. Sở dĩ, luyện đan sư tại Long Đình là một đám đặc thù tồn tại, địa vị có thể so trận pháp sư. Mỗi một vị đều là khó được luyện đan thiên tài. Mà hai ngày này, vô số luyện đan thiên tài tập hợp tới, cũng có thể nói là một đại thịnh sự. Mây Hồng Huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới này. Những đệ tử này đại thể biết nhau, mấy người chạm mặt sau, cũng đều cười xốc lại thăm hỏi. Bất quá, nhiều đệ tử như vậy trong, có mấy cái cũng là tương đương khác loại nhiều. Vị kia Mây Hồng luyện đan sư, ngẩng đầu nhìn mắt người đến, ánh mắt nhất thời trầm xuống, nhiều vẻ ngưng trọng, nhưng cũng cười chào hỏi, văn sư huynh thật hăng hái, làm sao tới cũng nơi này. Phương này một thần sư hưởng ứng lệnh triệu tập dự đồng, ta tự nhiên qua đây góp tham gia náo nhiệt. Mây Hồng sư đệ, nghe nói ngươi đã đạt đến thiên sư cảnh nhị trọng, chúc mừng a. Vị kia văn sư huynh cười nói, bất qua ánh mắt nheo lại, tràn ngập địch ý. Hai cái tên xảo trá, rõ ràng đều là gỗ vương thần tọa dược đồng chi vị tới, trong lòng hận không rất đúng phương ly khai, vẫn cứ biểu hiện như vậy nồng nhiệt. Một đạo chuông nhỏ vậy thanh thúy thanh âm, mang theo ý chảo phúng nói ra. Đạo thanh âm này vang lên, náo nhiệt nhiệm vụ điện, cũng là đột nhiên an tĩnh xuống. Nhiều luyện đan sư đệ tử, cuối cùng người kính sợ nhìn về phía mọi người miệng người. Chỉ thấy nhiệm vụ ngoài điện, một gã thanh y nữ tử dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, băng lãnh khí chất để cho người ta không dám tới gần. Thấy vị này nữ tử, nhiều luyện đan thiên tài, đều không lưng hành lễ. Diệp sư tỷ mới vừa rồi còn tại giả dối hai người, nghe thanh âm này, thân thể đều là run lên, nhìn về phía đi tới nữ tử, gương mặt biến được càng thêm ngưng trọng nghiêm túc. Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Văn sư huynh cười nói. Thấy ba người này đối thoại, những thứ kia luyện đan sư đệ tử thiên tài cửa, từng cái gương mặt đều khẩn trương, không nghĩ tới hôm nay, luyện đan các tam đại yêu nghiệt dĩ nhiên tụ họp tụ mà tới. Không ít người đã âm thầm nghị luận, trang diện biến được rối loạn. Chơi ạ, là Lá Linh sư tỷ. Nghe nói Lá Linh sư tỷ thiên phú luyện đan, có thể so Sở Yên Nhiên đại sư tỷ năm đó thiên phú, cùng Sở Yên Nhiên sư tỷ cũng là khuê mật bạn chí cốt. Thiên sư nhị trọng đỉnh phong văn nhân chiêu sư huynh, Long đỉnh trẻ tuổi nhất thiên sư nhị trọng thiên tài, luyện đan thần đồng Mây Hồng. còn có Lá Linh sư tỷ. Không nghĩ tới, ba người bọn họ cũng đều vì ngươi gỗ vương thần sư dược đồng chi vị tới. Ai, chúng ta những thứ này hy vọng mù mịt. Ba người bọn họ cũng đều là được xưng là có hy vọng nhất tiến giai thần sư thiên tài yêu nghiệt, bọn họ xuất thủ, danh sách này tất nhiên sẽ tại ba người bọn họ trong sinh ra. Mây Hồng Niên Kỷ, hôm nay bất quá 15 tuổi, nhưng là lại đã đạt đến thiên sư nhị trọng. Chính là Long Đình từ trước tới nay trẻ tuổi nhất luyện đan thiên tài. Văn Nhân Chiêu càng là uy tín lâu năm luyện đan thiên tài, hôm nay đã sắp đột phá thần sư cảnh. Đây cũng là hắn một cơ hội, nếu như có thể lấy được gỗ vương thần sư chỉ điểm, có lẽ là có thể một lần đột phá thần sư cảnh cũng không nhất định. Còn như Diệp Linh, tức thì bị ký thác kỳ vọng. Chính là Sở Yên Nhiên đặt song song luyện đan thiên tài kỳ nữ tử, rất có thể sẽ bị Long chủ thu vì đệ tử ký danh. Ba người này cũng đều là luyện đan các tuyệt thế yêu nghiệt, thường ngày cực ít xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị gỗ vương thần tọa việc kinh động, cùng xuất hiện. Hừ, lại được cùng các ngươi lời thừa, danh sách này ta là phải định. Muốn cùng ta đoạt, liền sợ các ngươi không có bản lĩnh. Diệp Linh ngữ khí băng lãnh, không có có một tia khách khí đang nói. Đây cũng là nàng trời sinh tính cách như vậy, không quá sẽ cùng người đánh giao đạo, bất quá, nàng cũng lười cho hắn người đánh giao đạo. Văn Nhân Chiêu khí sắc căm trầm, bất quá, hắn cũng quen thuộc Diệp Linh không khách khí biểu hiện, trong mắt dâng lên không phục vẻ, đạo, ba người chúng ta, lén được xưng là Long Đình luyện đan tam kiệt, thường ngày cũng không từng đấu qua. Hôm nay chính ngắm nghĩa cẩn thận, là ai kỹ thuật luyện đan càng mạnh. Ha ha, vừa lúc như vậy. Vấn đề này không khó, bất quá bằng vào ta Mây Hồng tư chất, các ngươi cũng đừng nghị tranh với ta. Mây Hồng ngạo mạn hết sức, cười lạnh nói. Luyện đan sư nhiều đều do người, dù sao mỗi ngày đóng cửa luyện đan, xử được nhiều luyện đan sư tính cách quái gở. Sở dĩ, tam người trong giọng nói, không bao lâu liền kích lên chiến tranh. Ba người hai bên không chịu thua hừ lạnh một tiếng, đều đưa ánh mắt rời đi hướng giữa không chung vấn đề. Mọi người nói một chút, gỗ vương thần sư, sẽ theo trong bọn họ chọn lựa ra ai. Không nghĩ tới, ba người bọn họ đều xuất hiện tranh đoạt danh ngạch này. Có lẽ Nam Linh hắn luyện đan thiên tài tới đây, cũng đừng nghĩ theo trong tay bọn họ cướp đi cơ hội. Bất kể như thế nào, hôm nay vẫn là phải thử một lần. Trang diện trở nên náo nhiệt, những thứ này luyện đan những thiên tài, đều khiếp sợ này tam đại thiên tài xuất hiện. Bất quá, cũng có người không phục, âm thầm cũng tham gia cạnh tranh. Mà lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ đến, này địa phương khác có một người khác, cũng ở đây tham gia trận này đọ sức. Phù Thiên Tiên Cung ở trên một tòa thần quốc bên trong. Loại này thần quốc trồng đầy các loại thần dược linh dược. Lúc này, ở một tòa tiên sơn trên ngọn núi, một vị nhìn như hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi, thật xem lên trước mặt chi chít nhiều bài thi. Thiếu niên này gương mặt tuấn tú, cũng là khó được mỹ nam tử. Bất quá, cặp kia tràn ngập tang thương ánh mắt, nhưng hiển lộ ra niên kỷ của hắn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Phế vật. Đều là một đám phế vật, như vậy bài thi cũng có người dám lên giao đi lên. Gỗ vương thần sư tức giận vung tay lên, mấy trăm thiên bài thì bị hắn oanh mở. Lúc này, hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt, nét mặt tức giận hết sức, còn kém chửi chính mình ngược miệng, tức giận nói, đây chính là ta Long Đỉnh cái gọi là luyện đan thiên tài. Mỗi một người đều đang nói hưu nói vượng. Như vậy bài thi, tiểu hài tử đều trả lời so với bọn hắn được. Gỗ vương thần sư tức giận hết sức, hắn thần niệm đảo qua, mấy trăm vị thiên tài bài thi đều có thể trong nháy mắt hiện lên não hải. Thế nhưng... những thứ này Long Đỉnh cái gọi là luyện đan những thiên tài, quá làm cho hắn thất vọng. Càng xem càng là để hắn trong cơn giận dữ. Này kia là thiên tài, căn bản đều là phế vật. Hắn vốn định theo Long Đỉnh rất nhiều luyện đan thiên tài trong, nhìn một chút có hay không giá trị được đào tạo thiên tài, lại không nghĩ rằng, thấy cũng là để cái kia sao thất vọng. Phương Mục Sư Minh, thật có mấy cái trả lời cũng không tệ. Là ngươi yêu cầu rất cao. Một bên tại sửa sang lại bài thi Sở Yên Nhiên, nhẹ giọng nói. Dưới cái nhìn của nàng, những thiên tài này trả lời có một chút quả thật không tệ. Bất quá, nàng cũng biết, gỗ vương thần sư ánh mắt yêu cầu cao, tự nhiên chướng mắt những thiên tài này trả lời. Gỗ vương thần sư xuất quan, nàng cũng là thay thế Long Đỉnh chi chủ tới xem một chút. Lúc nghe gỗ vương thần sư muốn phải tìm một dược đồng lúc, nàng cũng là sức mạnh ủng hộ. Thản nhiên, ngươi có lẽ nói đúng. Là ta yêu cầu rất cao. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể muốn như ngươi vậy, có phi phàm tư chất. Gỗ vương kiềm chế hạ tức giận. Nhẹ giọng nói, bị gỗ vương thần sư tán thưởng, Sở Yên Nhiên nhưng trong lòng không có có một tia ý mừng, nàng ánh mắt không rõ, sẽ lộ vẻ được đã từng gặp mặt một vị tuổi trẻ thân ảnh. Người thiếu niên kia, tại luyện đan cùng trận pháp trên căn bản, cũng là đem nàng đều cho hoàn bại. Đối mặt thiếu niên kia, Sở Yên Nhiên lần đầu tiên thấy, chính mình cái gọi là thiên phú, có lẽ không coi vào đâu. Thản nhiên, trước ngươi không phải nói có hai cái không tệ tiến cử cho ta không? đem bọn họ bài thi ta xem một chút, có lẽ bọn họ có thể làm cho ta thỏa mãn. Gỗ Vương thần niệm đảo qua hơn 1000 thiên bài thi, càng xem càng là căm tức, sau đó, trực tiếp buông tha đối Sở Yên Nhiên đạo. Sở Yên Nhiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng ngọc tay huy động, từ bên trong xuất ra tam thiên bài thi, này tam thiên bài thi tên, đúng là Diệp Linh ba người. Sư huynh, tại ta biết Long đỉnh trẻ tuổi luyện đan thiên tài trong, ba người này quả thật không tệ. Sở Yên Nhiên đúng trọng tâm đạo, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ tươi cười, đem bài thi đặt ở Gỗ Vương phía trước. Gỗ Vương thần sư tiếp nhận bài thi, xem hướng phía trên phần đầu tiên, văn nhân chiêu trả lời. Hừng, cơ sở tốt vững chắc. Trả lời cũng đặc biệt đúng chỗ sắc bén, đem cổ đại luyện đan lưu phái cùng hiện đại luyện đan lưu phái ưu khuyết giải đảo phi thường tốt. Gỗ Vương liếc mắt nhìn sau, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, tán thưởng một câu. Đệ tử này cao thâm như vậy luyện đan giảng giải, chỉ sợ hắn cũng sắp đột phá thần sư cảnh. Chỉ cần theo bài thi trong, Gỗ Vương là có thể nhìn ra đối phương tu vi, có thể thấy được hắn luyện đan thực lực không phải chuyện đùa. Mảnh này khẩu khí thật là lớn. Lại đem cổ đại lưu phái cùng hiện đại lưu phái khắp nơi trên đất như vậy tồi tệ. Còn như vậy tôn sùng Long chủ thủ pháp luyện đan. Bất quá, tiểu tử này tiềm lực kinh người, ánh mắt độc đáo. Gỗ Vương nhìn về phía phần thứ hai bài thi lúc, cũng không nhịn được kinh ngạc mở miệng. Đối phương khẩu khí tuy là rất hướng, có tự cao tự đại ngạo khí. Thế nhưng, không phải không thừa nhận, người này tiềm lực còn hơn ở trên một cái còn có tốt. Nếu như nhiều hơn lắng đọng, cũng là có thể thành tài. Đang nhìn hướng thứ ba phần bài thi, Gỗ Vương chân mày nhất thời nhữ một cái, khỏe miệng nhưng nhiều mỉm cười. Cô gái này tử bài thi quan điểm, cùng ngươi rất giống a. Thản nhiên, có lẽ cùng ngươi quan hệ không cạn chứ. Gỗ Vương thần sư nhìn về phía Sở Yên Nhiên, cười nói. Sư huynh, nàng và ta đúng là tri kỷ bằng hữu. Thường ngày bình thường tham thảo thuật luyện đan, có lẽ thu ta ảnh hưởng. Sở Yên Nhiên gật đầu đáp lại, sau đó, nhẹ giọng hỏi, không biết sư huynh thấy. Gỗ Vương mỉm cười, chỗ của hắn nhìn không ra Sở Yên Nhiên ý tứ. Gật đầu nói, nàng tiềm lực, đáp án ta đều phi thường hài lòng. Tổng hợp lại cho điểm, nàng cũng là cao nhất. Nói xong, cũng không trả lời, đem bài thi đặt vào một lần. Bất quá, Sở Yên Nhiên nhìn thấy Gỗ Vương cử động này, khỏe miệng cũng là cười. Mà đúng lúc này, đã còn dư lại không có mấy bài thi trong, đột nhiên thì, có một. Khắc Thiên San San tới chậm, bay vào bên trong cung điện này. Gỗ Vương thần sư ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cuối cùng một phần bài thi, thủ đoạn thu nhận tiếp dẫn qua đây. Hắn đã tuyên bố tăng ngày, muốn phải trả lời lẽ ra đều trả lời, cuối cùng này một phần, đến chậm quá muộn, cũng dẫn tới hắn hiếu kỳ. Gỗ Vương liếc mắt nhìn sau, khí sắc nhất thời ngưng trọng xuống, qua một lúc, trầm giọng hỏi, người kia là ai? Chương 713, Linh La Cung Hành Trình. Gỗ Vương thần sư liếc mắt nhìn sau, khí sắc nhất thời ngưng trọng xuống, qua một lúc, trầm giọng hỏi, người kia là ai? Thấy Gỗ Vương thần sư khí sắc đều biến, Sở Yên Nhiên trong lòng hơi động, cũng nhìn về phía một phần bài thi đáp án. Trong văn võng đầu phát, Gỗ Vương thần sư ánh mắt tiếp tục tra xét phần này bài thi, nghiêm túc hết sức thẩm tra được, bộ dáng kia dường như sợ bỗng nhiên mỗi một chi tiết nhỏ một dạng. Sở Yên Nhiên lúc này cũng kiểm tra này một phần bài thi, càng xem sắc mặt đồng dạng càng là ngưng trọng, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ chấn động. Này bài thi nội quan điểm, theo hắn đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, có nhiều chỗ, liền nàng chưa nghĩ đến. Bầu không khí biến được an tĩnh xuống, hai người nhìn phần này bài thi. Trong lòng đều cuốn lên một trận chấn động. Qua hồi lâu, Gỗ Vương thần sư rốt cục thở ra một hơi thật dài, chân mày cũng là nhăn lại, nhìn chằm chằm phần này bài thi, đột nhiên thì, lại ngửa đầu cười ha hả. Ha ha ha. Được. Phần này bài thi, mới là ta hài lòng nhất đáp án. Không để bụng hai người khác biệt, không có sắc bén giải đảo lưỡng chủng lưu phái ưu khuyết, mà là kế thừa lưỡng chủng lưu phái, chế tân ra bản thân thuật luyện đan. Người này, có một đại tông sư tiềm chất. Gỗ Vương chân mày bung ra, càng là xem phần này bài thi, cũng là thỏa mãn, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rực rỡ. Còn hơn người khác bài thi, phần này bài thi, có thể nói là hỏi không đáp. Thế nhưng, vẫn cứ như vậy một phần bài thi, rất nhiều nơi đều nói đến hắn trong tâm khảm đi. Phần này bài thi quan điểm, coi như là ta có nhiều chỗ cũng không nghĩ tới, thậm chí đối với ta đều có nhiều dẫn dắt. Thế nhưng Sở Yên Nhiên vừa nói, mày nhắc lại, đạo, này bài thi chỉ liệt ra 7 toa đan dược, hơn nữa cùng sư huynh vấn đề. Rõ ràng không phù hợp. Gỗ Vương thần sư vung tay lên, cắt đứt Sở Yên Nhiên nói, cười nói, sư muội, ra đề người là ta, đáp án dĩ nhiên là hay không phù hợp cần gì phải lưu ý người này có khả năng cách khác kỳ hoặc, hơn nữa quan điểm khắp nơi ý mới, thậm chí phát triển tiếp, cùng sư tôn một dạng, khai sáng một đại tân lưu phái cũng không phải không có khả năng. Như thế thiên tài, mới phù hợp ta suy nghĩ trong lòng. Hơn nữa, hắn mấy người đàn phương, tuy là liệt kê 14 loại, nhưng mỗi một loại đều cũng không phải là nguyên sang. Người này có khả năng kế thừa lượng chủng lưu phái, sáng tạo ra toa thuốc mới, đây càng là đáng quý. Gỗ Vương thần sư trong lời nói, đối với cái này phần bài thi, càng thêm tán thưởng có thừa. Thấy Gỗ Vương bực này phản ứng, Sở Yên Nhiên trong lòng cũng biết, phải cải biến Gỗ Vương thần sư quan điểm là không có khả năng. Lại nhìn về phía bị đặt ở xó xỉnh, một phần Diệp Linh bài thi, chỉ có thể tiếc hận thở dài một tiếng. Sư huynh, người này như vậy, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Long Đình bên trong cuối cùng vị nào thiên tài, có như vậy tư chất. Sở Yên Nhiên cười cười, Gỗ Vương thần sư có khả năng tìm được thỏa mãn dược đồng, nàng cũng ủy thác cảm thấy cao hứng. Ha ha, xem lâu như vậy bài thi, còn chưa từng nhìn kỹ một chút người kia là ai. Gỗ Vương thần sư cười ha hả, vung tay lên, bài thi ở trên tên nhất thể hiện lên tại giữa không trung. Nhìn giữa không trung, hai cái phát quang tên. Là hắn. Sở Yên Nhiên đột nhiên, kinh hô thành tiếng, Lăng Thiên, nguyên lai là ngươi. Thấy Sở Yên Nhiên bực này phản ứng, Gỗ Vương thần sư chân mày cau lại, khoe miệng cười rộ lên, hỏi, sư muội, ngươi biết người này. Sở Yên Nhiên khí sắc đột nhiên biến được phức tạp, một hồi lộ ra tưởng niệm vẻ, một hồi gương mặt lại hiện lên một ngượng ngùng đỏ ửng, một hồi lại mày nhăn lại tràn ngập tức giận. Gỗ Vương thần sư bực nào ánh mắt, nhìn thấy Sở Yên Nhiên liên tiếp biến hóa nét mặt, nụ cười trên mặt càng thêm sáng rực mập mờ, dường như phát hiện cái gì thú vị việc. Một ngày này, toàn bộ nhiệm vụ điện đều sôi động, vô số người đều phát ra khiếp sợ tiếng. Nhìn bị triệt tiêu cái nhiệm vụ kia, tất cả mọi người đang nhìn hướng luyện đan các tam đại thiên tài lúc, từng cái nét mặt quái dị. Gỗ Vương thần sư dược đồng xác định được. Dĩ nhiên không phải Diệp Linh, Văn Nhân Chiêu, Mây Hồng tam người trong trong một người. Cái kia kêu Lăng Thiên là ai? Dĩ nhiên cướp đi bực này cơ duyên vô cùng to lớn. Lăng Thiên, ta luyện đan các từng có như vậy một vị đệ tử sao? Cái thế gian này, thế sự khó liệu. Luyện đan các đệ tử, vốn tưởng rằng Gỗ Vương thần sư sẽ ở Diệp Linh trong ba người, tuyển chọn một người. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên bị một cái tốt không kinh chuyện tiểu tử, cho cướp đi bực này cơ duyên vô cùng to lớn. Lăng Thiên tên, trong lúc nhất thời tại Long Đình luyện đan trong giới hạn điên cuồng truyền lưu. Tất cả mọi người hiếu kỳ, cái này chưa từng nghe nói qua tên, đến tột cùng là ai. Thậm chí, liên luyện đan các tam đại thiên tài bị làm hạ thấp đi việc, cũng đi theo lưu truyền tới. Bất quá, chuyện này là tại luyện đan trong phạm vi truyền lưu, ai cũng không có đem Lăng Thiên danh tự này, cùng mấy ngày trước đem Yêu Long Điện đánh bại Lăng Thiên liên tưởng cùng một chỗ. Tại mọi người phỏng đoán trong, cái này Lăng Thiên rất có thể là luyện đan các một vị lãnh đời không ra thiên tài tuyệt thế. Bất quá, bất kể như thế nào, Lăng Thiên nhưng lại như là trình rào kim vậy nửa đường rẽ ra, cướp đi lần này đi sứ Linh La cùng cơ hội. Còn như người có liên quan Lăng Thiên, đối với cướp đi cơ hội này, cũng không thấy đạt được. Ba ngày sau xuất phát sao? Cũng tốt, tam ngày ta cũng phải chuẩn bị thật tốt một tí. Lăng Thiên nhìn đệ tử trên lệnh bài nhiều hơn đến một đạo tin tức, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Đệ tử lệnh bài một loại khác công năng, có thể làm cho Long Đình bên trong có lệnh bài người tiến hành cự ly xa thư từ qua lại, giống như địa cầu lúc điện thoại, bất quá cái này cũng là có thể truyền tống văn tự. Linh La Cung. Thời gian dài như vậy không thấy đến Sở Sở, không biết Sở Sở tại Linh La Cung qua được thế nào. Lăng Thiên trầm ngâm chốc lát, trong mắt lộ ra tưởng niệm vẻ, trong đầu dần dần hiện lên một đạo nghịch ngợm khả ái thân ảnh. Ba ngày sau, Gỗ Vương thần sư, Lăng Thiên đại sư, đây là ta Linh La Cung thừa thải rượu ngon, Quỳnh Tương rượu tiên. Nay một bầu chính là vạn năm rượu tiên, hai vị thỉnh thật tốt hưởng dụng. Long Đình bên ngoài, một con thuyền thật lớn chu thuyền đang hướng về bầu trời xa xa gào thét đi, này tọa chu thuyền toàn thân thanh kim vẻ, tốc độ cực nhanh như là xuyên qua hư không, còn hơn dựa vào truyền tống trận biện pháp còn nhanh hơn. Mà ở chiến thuyền bên trong, có mười mấy Linh La Cung nữ đệ tử, những thứ này nữ đệ tử từng cái gương mặt tuyệt thế, tu vi bất phàm, nhiều cũng có linh đế cảnh, chí tôn cảnh thực lực. Trong, còn có một vị bán thần cảnh trưởng lão, làm cho này lần xuất hành thủ hộ người. Giờ phút này vị bán thần cảnh cương giả, chính liên quan nụ cười, cạnh cung kính hết sức hầu hạ Gỗ Vương thần sư. Đối mặt Gỗ Vương thần sư lúc, tràn ngập vẻ kính sợ. Bất quá, khi hắn nhìn phía Lăng Thiên là, nhưng lộ ra như có điều suy nghĩ ý. Chiến thuyền bên trong, Gỗ Vương thần sư thân là thần đạo cảnh cường giả, đồng thời lại là luyện đan thần sư, thực lực địa vị đều cao quý hết sức. Đối mặt mạnh như vậy người, tất cả mọi người nín hơi đứng yên, không dám làm cản. Gỗ Vương thần sư uống một hớp rượu tiên, nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, cười nói, các vị không cần quá mức câu nệ, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Nghe những lời này, mọi người mới thở phào, từng cái rời đi nơi này đi làm việc sống chuyện mình. Bán thần cảnh mỹ nữ trưởng lão, việc này lập tức lộ ra nụ cười, lại cho Gỗ Vương thần sư rót rượu ngon. Lần này, Linh La Cung bỏ ra giá thật lớn, mới từ Long Đỉnh bên trong, đem vị này đều biết đỉnh cấp thần sư mời đi ra, vì các nàng luyện chế thần đan, tự nhiên không dám buông lòng chút nào. Mà lúc này, đứng ở một bên Lăng Thiên, cũng rốt cục có cơ hội xem thật kỹ hướng phía trước vị này thần sư cường giả. Gỗ Vương thần sư thoạt nhìn gương mặt trẻ tuổi hết sức, khí sắc bạch trạch, tuấn lãng giống như thanh niên một dạng. Không dám, thần sư nổi lơ lửng nhàn nhạt đan hương, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt thần đạo cảnh khí chất, dù cho hắn thu liễm khí tức, cũng làm cho người thấy được như cùng ở tại đối mặt nhất tôn đại thần tờ rồ. Lăng Thiên sư đệ, ngươi cũng đừng câu nệ, ngồi xuống đi. Tuy là, ngươi là lấy dược đồng thân phận cùng đi ta đi ra. Bất quá, lấy ngươi Thanh Long cung đệ tử thân phận, còn ngươi nữa tiềm lực, thành vi sư tôn đồ đệ chẳng qua là vấn đề thời gian. Chúng ta ở bên ngoài, lợi dụng sư gọi nhau huynh đệ đi. Gỗ Vương thần sư mắt nhìn sau lưng Lăng Thiên, cười cùng hắn chào hỏi, để hắn ngồi tại bên cạnh mình vị trí. Hành động này, để Chu Thiến trong mắt sóng động một cái, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều biến được chỉnh trọng lên. Nếu như là ban nãy, hắn chẳng qua là đem Lăng Thiên xem như phổ thông dược đồng đối đãi. Như vậy, tại Gỗ Vương thần sư đối Lăng Thiên khách khí như vậy, đồng thời chỉ ra Lăng Thiên Thanh Long cung đệ tử thân phận, còn có tiềm lực sau. Bên này giá trị cho hắn đi nghiêm túc đối đãi. Nam linh thế lực cường đại cửa đều biết, Long đỉnh Thanh Long cung đi ra đệ tử, từng cái đều là kinh thế yêu nghiệt. Tiềm lực có thể so các thế lực lớn thần tử. Bực này thiên tài yêu nghiệt, sau đó tất nhiên sẽ trở thành nam lĩnh mạnh nhất người một nhóm. Sở dĩ, đối mặt bất kỳ một cái nào Thanh Long cung đệ tử, dù cho hắn hiện tại yếu cỡ nào tiểu, đều đủ để toàn bộ thế lực thận trọng đối đãi. Ha ha, không nghĩ tới Lăng Thiên đại sư vẫn là Thanh Long cung đi ra cao đồ. Có thể chờ đứng, mau mau ngồi xuống. Chu Thiến mặc dù là bán thần cảnh cường giả, nhưng là làm người lao đạo, lập tức nhiệt tình chào mời Lăng Thiên ngồi xuống. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Gỗ Vương thần sư một cái, phát hiện trong mắt đối phương thiện ý, cũng đi theo làm tiếp. Nhỏ như vậy tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Thiên ôn hòa cười cười, ngồi xuống, hắn phát hiện kể từ cùng vị này Gỗ Vương thần sư gặp mặt tới nay, đối phương đối với mình đều đặc biệt thiện ý. Tuy là, thân phận đối phương tôn quý, thế nhưng không có một chút cái giá. Hơn nữa, đối đãi hắn cũng vô cùng khiêm tốn, thậm chí còn thỉnh thoảng chỉ điểm hắn luyện đan một vấn đề khó giảng giải. Quả nhiên là hảo tiểu. Tiểu tử ta còn chẳng bao giờ uống qua đẹp như vậy rượu. Lăng Thiên thường cái sau, lập tức rất là than thở, mỉm cười trong lại đem một bầu rượu ngon thu vào chính mình bên trong nhận chữ vật. Thấy Lăng Thiên bướng bỉnh cử động, Chu Thiến cùng Gỗ Vương thần sư đều là trên mặt cười, không có nói gì. Bực này rượu ngon đối với bọn hắn bực này cường giả mà thôi, cũng là không coi vào đâu. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên có như vậy cử động, mới là một cái linh vương cảnh người tuổi trẻ phải có biểu hiện. Chứng nhận Lăng Thiên, tiếp nhận bọn họ hảo ý. Ba người sau khi ngồi xuống, Chu Thiến mới bắt đầu kể ra từ bản thân chính sự. Gỗ Vương thần sư, lần này luyện chế thần đan, đối với ta Linh La cung tiểu cung chủ có thể là có thêm nặng ảnh hưởng lớn. Chương 714, Yến Sở Sở tin tức. Ba người sau khi ngồi xuống, Chu Thiến mới bắt đầu kể ra từ bản thân chính sự. Trong văn võng đầu phát, Gỗ Vương thần sư, lần này luyện chế thần đan, đối với ta Linh La cung tiểu cung chủ có thể là có thêm nặng ảnh hưởng lớn. Tiểu cung chủ, Linh La cung khi nào lập xuống tân truyện thừa người? Gỗ Vương thần sư nghe tin tức này sau, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Tiểu cung chủ xưng hô, đó chính là giống như Long đỉnh thiếu long chủ một dạng. Đã bị định vì đời tiếp theo cung chủ tất định chọn người. Hơn nữa, vẫn là không có chút nào đối thủ cạnh tranh, nhất định sẽ trở thành đời tiếp theo cung chủ cái loại này. Lăng Thiên trong lòng hơi động, cũng không nhịn được chú ý tới đến. Chu Thiến trên mặt nhất thời nụ cười càng sâu, có thể thấy được Linh La cung lập xuống vị này tiểu cung chủ, nàng cũng là vui mừng nhận người. Ta Linh La cung tiểu cung chủ, cũng là đoạn thời gian trước vừa mới xác nhận. Nàng chính là ta Linh La cung trưởng lão, tại hạ giới phát hiện thiên tài tuyệt thế. Cô gái này tại hạ giới, có đại kỳ ngộ, dĩ nhiên lấy được ta Linh La cung thất truyền ngày thần cảnh công pháp hoàn chỉnh Linh Lung Đại La Thiên. Tuy là, nàng chưa lấy được cùng so sánh ngày thần cảnh vũ kỹ. Nhưng ta Linh La cung bản bộ, Linh Lung Tiên cung cũng là có vũ kỹ, mà vô công biện pháp. Hai người lẫn nhau kết hợp, liền có thể cấu thành hoàn chỉnh Linh Lung Đại La Thiên truyền thừa. Ta Đông Thổ bản bộ Linh Lung Tiên cung, càng là vì vậy phái thần đạo cảnh cường giả lại xác nhận. Mà tiểu cung chủ cũng vì vậy bị bên trong định vì đời tiếp theo cung chủ, thậm chí, nếu như lần này thần đan luyện chế thành công, sử thể chất nàng lộ sắc thành tiên thể. Tiểu cung chủ còn có thể bị tiếp dẫn vào tiên cung bên trong, do tiên cung cung chủ tự mình chỉ bảo. Nói đến đây sự tình, Chu Thiến cũng không nhịn được kích động lên, liền bán thần cảnh tu vi đều xuất hiện loại tâm tình này, có thể thấy được trong lòng nàng bao nhiêu hưng phấn. Liền Đông Thổ Linh Lung Tiên cung đều tự mình đến người, còn nghĩ sẽ bị Linh Lung tiên tử tự mình chỉ bảo. Gỗ Vương thần sư nghe tin tức này sau, cũng không nhịn được kinh ngạc. Linh La cung chân chính hậu trường Linh Lung tiên cung, các thế lực lớn đều biết. Hơn nữa, càng là rõ ràng càng thêm vô cùng kiên kỵ. Linh Lung tiên cung tại phía xa ngũ vực một địa phương khác, Đông Thổ Thánh Triều. Cùng Nam Lĩnh cách xa nhau một cái rất lớn vực. Thế nhưng, Đông Thổ Thánh hướng đó là một cái so Nam Lĩnh còn có cường đại biên giới. Chỗ ấy đều là do Đại Đường Thần Triều thống trị biên giới. Đông Thổ còn hơn Nam Lĩnh chỉ cùng lắm tiểu. Mà một cái có khả năng thống trị toàn bộ Đông Thổ Thần Triều, cuối cùng khổng lồ cỡ nào kinh khủng. Tưởng tượng ra thì biết rõ, cái này Thần Triều kinh khủng bực nào kinh người. Cái này so với nhất thống Nam Lĩnh còn muốn khó khăn vô số lần. Chính là Long Đình đều không cách nào làm được thống nhất toàn bộ Nam Lĩnh, mà Đại Đường Thần Triều lại có thể thống nhất toàn bộ Đông Thổ. Linh Lung Tiên Cung, chính là đông trong đất một cái thế lực to lớn. Linh Lung Tiên Cung thế lực khổng lồ cỡ nào, coi như là Đại Đường Thần Triều đều vô cùng kiên kỵ. Như vậy một cái kinh khủng thế lực lớn, phân phối tại Nam Lĩnh chi nhánh, Linh La Cung đô có thể cường đại như vậy, để 12 tối cường thế lực kiên kỵ. Có thể thấy được, thân là tổng bộ Linh Lung Tiên Cung kinh khủng bực nào khổng lồ. Chính là một cái vượt qua ngũ vực quái vật lớn. Coi như là Long Đỉnh, cũng không dám đắc tội. Mà dạng một cái quái vật lớn, lại bị Linh La Cung tiểu cung chủ cho kinh động. Phái hạ cao tầng, liền Tiên Cung cung chủ đều có ý thu tiểu cung chủ làm đồ đệ, có thể thấy được đây đối với Linh La Cung mà nói, là đại sự cỡ nào. Chuyện này, nếu như truyền đi toàn bộ Nam Lĩnh đều có thể rung động. Ha ha, tiểu cung chủ thiên phú dị bẩm, trời sinh cùng Linh Lung Đại La Thiên xứng đôi. Càng là lĩnh ngộ ra Linh Lung ý chí và Đại La Thiên ý chí, còn có thể đem lưỡng chủng ý chí dung hợp. Như thế tiềm lực, hoàn toàn là vì Linh Lung Tiên Cung chấn giáo công pháp mà sống. Lần này mời được Gỗ Vương thần sư, chính là muốn thỉnh thần sư luyện chế ra thần đan, để tiểu cung chủ thể chất lột sắc thành tiên thể, nhỏ như vậy cung chủ tu hành tiên pháp mới có thể làm ít công to, đồng thời có thể lãnh ngộ ra càng mạnh tiên pháp bí ẩn. Chu Thiến ánh mắt tha thiết nhìn về phía Gỗ Vương thần sư đạo: "Có Linh Lung Tiên Cung chỗ dựa, các nàng cũng không sợ nó thế lực lớn biết chuyện này. Có cường đại hậu trường tại, nó thế lực lớn sau khi biết, chỉ biết càng thêm kiên kỵ." Nghe Chu Thiến kích động kể ra tất cả, Lăng Thiên lúc này nhưng trong lòng thì cuốn lên cơn sóng gió động trời. Lăng Thiên rung động trong lòng, Chu Thiến theo như lời tất cả, cùng Yến Sở Sở là như vậy phù hợp. Hơn nữa, hắn biết, Yến Sở Sở hôm nay công pháp tu hành đúng là Linh Lung Đại La Thiên. Chu trưởng lão, tiểu tử mạo muội thăm dò một câu, không biết tiểu cung chủ kêu tên gì chứ? Tiểu tử cũng là từ hạ giới đi lên, có lẽ cùng tiểu cung chủ nhận thức cũng nói không định. Lăng Thiên đột nhiên cắm miệng đi vào, cười hỏi. Chu Thiến hiển nhiên tâm tình cực tốt, có khả năng mời được Gỗ Vương thần sư, thần đan cơ hồ hoàn thành một nửa. Nghe Lăng Thiên vấn đề, nàng cười ha hả nói, còn có loại chuyện này. Nhà của ta tiểu cung chủ chính là từ hạ giới nơi cấm kỵ biên hoang đi lên. Nàng chính là hạ giới một vương triều cung chủ, tên liền kêu Yến Sở Sở. Ẩm. Lăng Thiên đại não oanh bạo tạc một tiếng, biến được trống rông lên. Sau đó, trong lòng các loại tâm tình rất phức tạp hung sông tới, có kinh hỉ, có hưng phấn, kích động. Bất quá, bất kể nói thế nào, Yến Sở Sở có khả năng có loại kỳ ngộ này, Lăng Thiên trong lòng thay nàng hưng phấn. Rõ là nàng. Không nghĩ tới, Sở Sở sẽ có loại kỳ ngộ này. Lăng Thiên cười ha hả, hài lòng vẻ, không có một chút giả tạo, có chút cảm khái nói, thời gian dài như vậy chưa thấy Sở Sở, không nghĩ tới nàng nhưng thành Linh La Cung tiểu cung chủ. Thấy Lăng Thiên trong ánh mắt, vì Yến Sở Sở ý mừng tâm tình, còn có trong hàm chứa một loại khác tâm tình. Chu Thiến cùng Gỗ Vương thần sư, chân mày đều nhíu lại. Lần này chẳng lẽ còn là một cái bỏ tâm đa tình loại. Gỗ Vương thần sư thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối Lăng Thiên tốt như vậy, trong một nguyên nhân chính là Sở Yên Nhiên. Thế nhưng, xem Lăng Thiên nét mặt, dường như cùng Linh La Cung tiểu cung chủ, có thật không minh bạch liên quan. Cái này để Gỗ Vương thần sư có chút không vui, trong lòng cũng vì Sở Yên Nhiên cảm tình lo lắng. Chu Thiến mày nhăn lại, nhưng là có thêm hắn một khác tầng nguyên nhân. Chu trưởng lão, tiểu tử có một yêu cầu quá đáng. Chờ chúng ta đến Linh La Cung sau, không biết có thể hay không cùng tiểu cung chủ gặp mặt một lần. Lăng Thiên bình tĩnh trở lại, tha thiết đối Chu Thiến đạo. Chu Thiến mày nhíu lại chặt hơn, thậm chí có chút không vui, trầm giọng nói, Lăng Thiên đại sư, tại hạ không biết ngươi và tiểu cung chủ quan hệ thế nào. Bất quá, có một chút ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Tiểu cung chủ là muốn đi vào Linh Lung Tiên Cung tu luyện người, nàng đem sẽ có được Linh Lung Tiên Tử toàn lực đào tạo. Mà tiến vào Linh Lung Tiên Cung nữ tử, suốt đời đều không có thể ủng có đạo lữ. Tiểu cung chủ tiến nhập Linh Lung Tiên Cung trước, lại thêm là không thể cùng hắn nam tử có quá mức liên quan. Sở dĩ, vì ngươi còn có vì tiểu cung chủ, xin thỉnh Lăng Thiên Đại Sư có chút tự mình biết mình. Chu Thiến ngữ khí băng lãnh, thậm chí có chút không khách khí, cứng nhắc trong thanh âm, ý tứ hết sức rõ ràng, thì không muốn Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở có quá nhiều liên quan. Đồng thời, càng là cảnh cáo Lăng Thiên, không nên trễ nại Yến Sở Sở tu hành. Nếu quả thật như vậy, các nàng Linh La Cung cũng sẽ không khách khí. Yến Sở Sở chính là các nàng Linh La Cung hy vọng, có thể hay không tiến nhập bản bộ, có thể hay không để Yến Sở Sở trở thành Linh Lung Tiên Tử đệ tử thân truyền. Đây hết thảy, cùng Yến Sở Sở cùng khác tính quan hệ mật thiết hay không, có thật lớn liên hệ. Lăng Thiên nghe xong Chu Thiến từng nói, trong lòng nhất thời trầm xuống, ban nãy cảm giác vui sướng lay nhưng không tồn. Hắn không nghĩ tới, muốn đi vào Linh Lung Tiên Cung, còn có bực này yêu cầu. Cả đời cũng không thể cùng khác tính đều vì đạo lữ, đó chính là nói, Yến Sở Sở một khi Linh Lung Tiên Cung, sẽ cùng Lăng Thiên triệt để đoạn tuyệt liên quan. Lăng Thiên mặt biến sắc hóa, Chu Thiến để ở trong mắt, điều này làm cho Chu Thiến tâm càng thêm âm chìm xuống, lại nhìn về phía Lăng Thiên lúc, nhiều nhất tầng đề phòng. Vô luận như thế nào, ai cũng không có thể ngăn cản ta Linh La Cung đại sự. Chu Thiến trong lòng âm lạnh nhạt nói, trong lòng đã âm thầm đem Lăng Thiên liệt vào đối tượng nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp cận Yến Sở Sở. Gỗ Vương Thần Sư đem hai người nét mặt biến hóa đều nhìn trong mắt, nhìn thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, lập tức cười ha hả nói, thấy tiểu cung chủ việc chúng ta tạm thời để ở một bên, Chu trưởng lão, chúng ta còn là nói nói này thần đan cuối cùng có yêu cầu gì. Ha ha, tại hạ hiện tại liền cho Gỗ Vương Thần Sư nói một chút này thần đan. Chu Thiến cười nói, nàng cũng là một người tinh, cũng biết bây giờ không phải là đắc tội Lăng Thiên thời điểm. Vô luận nói như thế nào, Lăng Thiên là cùng Gỗ Vương Thần Sư cùng nhau đi ra, đều là Long Đình người. Đắc tội Lăng Thiên, nếu để cho Gỗ Vương Thần Sư không thích, này đem ảnh hưởng kế tiếp luyện đan đại sự. Sở Sở tiểu cung chủ hôm nay đã đột phá đạt đến linh đế cảnh, cung chủ hy vọng tại nàng bước vào chí tôn cảnh trước, vì nàng đắp nặn ra thất khiếu linh lung tiên thể. Tiên thể tạo thành công, có khả năng đem công pháp uy lực mạnh nhất đều cho kích phát ra ngoài. Đắp nặn tiên thể, cần một vị ngũ phẩm thần cấp cấp đan dược thất khiếu linh lung tiên đan. Nay đạo thần chính là viễn cổ tiên đan, không giống với thần đan phương pháp luyện chế. Bên trong rất nhiều chỗ thần kỳ, cùng tiên đan càng là mâu thuẫn với. Độ khó luyện chế vô cùng khó khăn, không thua gì cao giai thần đan. Lúc đầu, cung chủ muốn mời Long chủ đứng ra, phương có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Bất quá, Long chủ để Gỗ Vương Thần Sư đi ra, tất nhiên đối thần sư có thật lớn lòng tin. Chu Thiến nụ cười vẻ mặt, như là ban nãy không thoải mái sự tình, căn bản không có phát sinh một dạng, cười cho Gỗ Vương Thần Sư giải thích trong nguyên do cùng đan dược việc. Gỗ Vương Thần Sư mày nhăn lại, tiên đan hắn cũng đã nghe nói qua, chính là viễn cổ cường giả dùng một loại đan dược. Còn hơn thần đan càng thêm thần kỳ hết sức. Loại đan dược này, hắn còn chẳng bao giờ luyện chế. Tại hạ dĩ nhiên đồng ý cung chủ, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Gỗ Vương Thần Sư trầm giọng đáp lại. Bên kia Lăng Thiên, bởi vì lúc trước sự tình, tâm tình có chút âm trầm. Bất quá, nghe luyện chế là tiên đan, mà không phải là thần đan lúc. Hắn trong lòng hơi động, kiếp trước hắn luyện chế tiên đan không ít, vô luận là thần đan tiên đan hắn hết sức quen thuộc. Lại nhìn Gỗ Vương Thần Sư làm khó dễ thần sắc, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Tiên đan biến hóa càng thêm phức tạp thần kỳ, bên trong rất nhiều phản ứng cùng thần đan tương bác, không có luyện chế qua tiên đan người lần đầu tiên tiếp xúc, rất dễ dàng làm lỗi. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá bất kể như thế nào, cửa này ư đến Sở Sở tương lai đường tu hành, tuyệt đối không thể ra sai. Lăng Thiên trong lòng đã có chuẩn bị, nếu như Gỗ Vương Thần Sư luyện chế lúc xuất hiện sai lầm, hắn liền nói nhắc nhở. Nếu không đi, tự mình ra tay cũng phải bảo đảm luyện đan thành công. Chương 715, đến Linh La Cung. Linh La Cung, tọa lạc tại Càn Khôn Cung bên trong khu vực, chính là Càn Khôn Cung bên trong một cổ không phải chuyện đùa thế lực to lớn, giống như Càn Khôn Cung đối với lần này đều kiêng dè không thôi. Theo chiến thuyền lại, tầm mắt đặt tới, thập vạn đại sơn ở trước mắt, bàng bạc vô tận. Nơi xa tiên quang giật thải, có khói xanh trực thăng cựu tiêu, tại tiên vụ bên trong từng mảnh một cung điện loan thoáng, như thế tiên gia phúc địa, toàn bộ Linh La Cung giống như một chỗ tiên cảnh. Lúc này, Gỗ Vương Thần Sư tại Chu Thiến cùng đi, cùng nhau phi thuyền. Chu Thiến ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên lúc, như trước gâm thầm vẫn duy trì vẻ địch ý dù sao. Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở dường như có thật không minh bạch liên quan, Yến Sở Sở sau đó thành tựu, thế nhưng liên quan đến Linh La Cung sau đó địa vị. Đùng, đùng, đùng. Tiên Sơn bên trong, đột nhiên thì vang lên sáu đạo du dương to chuông lớn tiếng, tiên chuông thanh âm xa xa truyền bá ra đi, kinh động trong núi rừng nhiều tiên cầm, rung động toàn bộ Linh La Cung mấy trăm ngàn đệ tử. Sử được tất cả mọi người ngẩng đầu đều nhìn về phía sơn mọi người miệng chỗ. Mà đúng lúc này, sơn trong môn, hơn 10 đạo hồng quang trước theo Linh La trong cung gào thét tới, tại phía sau bọn họ, đi theo mấy trăm tên đệ tử, từng cái mạo mỹ như tiên nữ, bay khi đi tới, đem hạ xuống vô số cánh hoa tiên quang. Một màn này, Sử được Lăng Thiên đều có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Linh La Cung hội lấy như thế hạo trận thế lớn ra nên tiếp gỗ vương thần sư. Bất quá, Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, lập tức hướng mấy trăm tên đệ tử nhìn lại, tại trong tìm kiếm một vị thân ảnh, đáng tiếc, trong những người này, chờ mong thân ảnh cũng không có ở bên trong. Hoan nên gỗ vương thần sư đại giá quang lâm. Lao thân Tử Lan, đặc biệt thụ cung chủ mệnh dẫn người qua tới đón tiếp gỗ vương thần sư. Một tiếng cười duyên tùy theo truyền đến, chỉ thấy đầu linh trong, một vị mặc tử sắc cung trang phu nhân người bay qua đến, đối phương một thần sư vô cùng nhiệt tình. Nay phụ người thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi, cao quý khí chất thoát tục, hoa lệ ung dung. Thế nhưng, trên thân thần đạo cảnh mới có khí thế, nhưng hiện lộ ra đối phương thực lực kinh khủng. Tại bên cạnh nàng đi theo ba vị bà lão, từng cái cũng đều là thần đạo cảnh cường giả. Một lần xuất hiện bốn vị thần đạo cảnh cường giả ra nên tiếp, có thể thấy được Linh La Cung đối phương một thần sư đến, bao nhiêu thận trọng đối đãi. Bực này dáng vẻ, đủ để ứng đối tối cường thế lực kém một bậc thế lực to lớn giáo chủ. Gỗ vương thần sư hiển nhiên cùng vị này phu nhân người nhận thức, khí sắc mang theo nụ cười, cười to nên đón, làm phiền Tử Lan phó cung chủ ra nên tiếp, gỗ vương ta thế nhưng không chịu nổi. Tử Lan mang người đi tới gần, phong tình vạn trùng phe trắng một cái, cười nói, tiểu tử ngươi, còn chưa ta dùng bài này. Trước đây ngươi ở đây ta Linh La Cung uống trộm rượu tiên lúc, thế nhưng ra mặt dày lắm. Bị ngươi nói rõ chỗ yếu, gỗ vương thần sư sờ sờ mũi, hắn và Linh La Cung quả thực liên quan không cạn, ở còn chưa tiến nhập Long Đỉnh bị Long Chủ thu vì đệ tử ký danh trước, một đoạn kia tán tu tuế nguyệt, thường xuyên đến Linh La Cung lấy đan dược đổi về rượu tiên uống. Chỉ bất quá, về sau cùng Long Đỉnh chi chủ gặp nhau, Long Đỉnh chi chủ vương vắn mục thần sư đã có thần đạo cảnh thực lực, vừa có bất phàm đan dược thiên phú, liền thu hắn làm đệ tử ký danh. Tuy là, cặn kẽ tính được gỗ vương thần sư niên kỷ so Long Đỉnh chi chủ rất lớn không biết bao nhiêu tuổi, thế nhưng, có thể bị nam lĩnh mạnh nhất người thu làm đệ tử, đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn. Gỗ vương đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế kỳ ngộ. Mà sau đó chứng nhận, đi qua Long Đỉnh chi chủ một phen chỉ bảo, gỗ vương thần đạo cảnh tu vi, còn có luyện đan cảnh giới đều được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Ngươi hiện tại luyện đan cảnh giới, kinh khủng định tiếp cận cảnh giới tông sư chứ. Thành tựu một đại luyện đan tông sư. Chỉ sợ ở trong tầm tay. Có thể giá lâm ta Linh La Cung, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Tử Lan cười cùng gỗ vương thần sư treo gẹo nói. Gỗ vương thần sư lập tức nở nụ cười khổ, muốn phải đạt đến sư tôn cảnh giới, trở thành một đại luyện đan tông sư, bực nào khó khăn. Gỗ vương ta còn kém xa. Tử Lan gật đầu, muốn trở thành một đại tông sư đây chính là hết sức khó khăn, phải biết rằng toàn bộ Nam Lĩnh cũng liền Long Đỉnh chi chủ một vị luyện đan tông sư, toàn bộ ngũ vực cộng lại cũng không có 10 cái. Cùng gỗ vương thần sư chuyện phía một hồi, Tử Lan ánh mắt nhìn về phía một bên Lăng Thiên, lập tức cười nói, vị thiếu niên này sẽ không phải là gỗ vương đồ đệ hoặc dược đồng chứ. Gỗ vương người này yêu cầu nghiêm khắc, có thể được hắn nhìn, tất nhiên là nhân trung chi kiệt. Tuy là, Lăng Thiên linh vương cảnh tu vi, ở trong mắt nàng thoạt nhìn cùng loài run dế không sai biệt lắm, bất quá, dĩ nhiên gỗ vương kèm theo Lăng Thiên một người qua đây, vậy đã nói rõ Lăng Thiên tại luyện đan một đạo tất nhiên thiên phú dị bẩm. Lấy được gỗ vương thần sư ưu ái mới có thể bị mang qua đây. Bực thiên tài này đang vì lớn lên trước, làm quan hệ tốt cũng có thể có lợi cho tương lai. Ha ha, lần này ngươi thế nhưng đoán sai. Ta cũng không tư cách trở thành sư phụ hắn. Lăng Thiên thế nhưng Thanh Long Cung gần nhất đệ tử mới, cũng là Thanh Long Cung từ trước tới nay tu vi thấp nhất đệ tử. Hắn tại trận pháp và luyện đan một đường tiềm lực, chỉ sợ cũng chỉ có Long Chủ mới có tư cách trở thành sư phụ hắn. Bằng vào ta phòng trường, chỉ có Lăng Thiên bước vào trí tôn cảnh. Bị Long Chủ thu làm đệ tử là tất nhiên việc, bất quá, là đệ tử ký danh vẫn là đệ tử thân truyền thì nhìn hắn tạo hóa. Gỗ vương thần sư vừa cười vừa nói, tại phát hiện Sở Yên Nhiên dĩ nhiên đối Lăng Thiên có loại thật không minh bạch cảm tình lúc, hắn liền nghe qua Lăng Thiên tin tức. Khi hắn lấy được Lăng Thiên tiến nhập Thanh Long Cung lúc thành tích, cũng bị hung hăng khiếp sợ một tí linh vương cảnh tu vi trận pháp cơ sở đại viên mãn, đan dược nhận biết tổ hợp hoàn toàn đúng, liền mới nhất nghiên cứu đan phương đều có thể trả lời chính xác. Tại cuối cùng Long Thư tiềm lực kiểm tra lúc, càng là đạt đến không thể tưởng tượng nổi 500 đại quan. Bực này kinh khủng toàn tài tiềm lực, toàn bộ Long Đỉnh chỉ sợ cũng chỉ có trẻ tuổi lúc Long Đỉnh chi chủ mới có thể so sánh. Bực này yêu nghiệt thiên phú, thật đúng là không tới phiên hắn thu đồ đệ. Nghe gỗ vương thần sư nghiêm túc giới thiệu, Tử Lan trong mắt đều thoáng qua một vẻ kinh ngạc, tại nàng trong nhận biết, Long Đỉnh bên trong cũng liền đế quân cùng Sở Yên Nhiên cùng số ít mấy vị, mới có thể bị gỗ vương thần sư như vậy tôn sùng. Lại nhìn về phía Lăng Thiên lúc, Tử Lan trong mắt nhiều người hơn một chút thận trọng, cười cùng Lăng Thiên đến, ha ha, không nghĩ tới Lăng Thiên tiểu hữu còn có như thế thân phận cùng tiềm lực. Thân là trưởng bối sơ lần gặp gỡ, phần này trong lộ thần dịch liền coi như là ta cho ngươi lễ gặp mặt. Vừa nói, Tử Lan trong tay nhiều ngọc bình, bay về phía Lăng Thiên phía trước. Thấy Tử Lan dĩ nhiên đưa ra như thế thần vật, Gỗ Vương thần sư ánh mắt đều sóng động một cái, nhiều một vẻ kinh ngạc. Bên kia Chu Thiến, nhìn thấy Tử Lan dĩ nhiên đối Lăng Thiên bực này tha thiết, nhướng mày, nhìn Ngọc Bình đều có vẻ hâm mộ, nàng ngược lại muốn nói gì, thế nhưng bực này chàng diện nói chuyện, nàng căn bản không tư cách cắm miệng mở miệng. Lăng Thiên không có chối từ, hơn nữa Vương Vắn Mộc thần sư khí sắc, cũng biết này trong lộ thần dịch chính là bảo vật, tiếp nhận Ngọc Bình, không người nói, trưởng bối ban thưởng không thể tử, tiểu tử cảm ơn Tử Lan thần tọa hậu tứ. Tiểu tử, ngươi thế nhưng bạch kiểm đại tiện nghi a. Này trong lộ thần dịch chính là Linh La cung trí bảo một trong, trăm năm mới sinh sản ra như vậy một chai nhỏ. Bực này thần vật có sinh tử thịt người bạch cốt công hiệu, chỉ cần ngươi có một hơi thở, cho dù là thần đạo cảnh tu vi, đều có thể thần tốc trả lời. Thần đạo cảnh trở xuống, vô luận nặng vô cùng thương thế chỉ sợ là vết thương, chỉ cần một giọt thần lộ đều có thể lập tức khôi phục. Hơn nữa, này thần lộ tại luyện đan là lúc, càng có thể đề cao thần đan chất lượng. Một chai nhỏ này, chính là thần đạo cảnh cường giả đều có thể đỏ mắt. Gỗ Vương thần sư nụ cười sáng rực cùng Lăng Thiên giải thích, cũng vì Lăng Thiên lấy được như thế thần vật mở ra tâm. Bất quá, Gỗ Vương thần sư cũng biết, Lăng Thiên cùng đi hắn cùng nhau qua đây đều có thể nhận phải nặng như thế lễ, hắn vị này chủ luyện đan sư nhận phải lễ vật tất nhiên càng thêm quý trọng. Lăng Thiên tay run lên, không nghĩ tới này trong lộ thần dịch thật không ngờ quý trọng, liền nói tổn thương đều có thể thần tốc trả lời. Phải biết rằng, hắn vài lần nhận phải vết thương, đều kém chút chết đi, có như vậy nhất phẩm thần dịch, kia chờ tại nhiều hơn tốt mấy cái mạng. Đang cầm lấy thần dịch, lập tức vô cùng thận trọng cất giấu. Lại lần nữa hướng về phía Tử Lan cùng Gỗ Vương thần tọa hai người không người nói cảm tạ, tiểu tử lại lần nữa đa tạ hai vị tiền bối. Lăng Thiên trong lòng biết, Tử Lan ban thưởng loại bảo vật này, Trung Hòa Gỗ Vương thần sư cũng có nguyên nhân trọng yếu. Sở dĩ, cũng âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Tử Lan cười gật đầu, đối Lăng Thiên biểu hiện phi thường hài lòng, phất tay một cái, đạo, hai vị cung chủ đã tại bên trong bảy yến hội đợi chờ đã lâu, chúng ta cũng chớ có bên ngoài dừng lấy, nhanh mau vào đi thôi. Vừa nói, dẫn dắt người đội ngũ. Nhiệt tình chào mời Gỗ Vương thần sư cùng nhau bay vào Linh La trong cung. Lăng Thiên đi theo ở hai người phía sau, liền muốn một gã tiểu bối một dạng, lộ vẻ được cung kính lễ phép, cẩn thận từng ly từng tí. Phải biết rằng, ở đây đám người kia, thực lực yếu nhất đều nói chí tôn cảnh. Thậm chí còn có vài vị thần đạo cảnh. Hắn này Linh Vương cảnh tu vi, ở chỗ này đó là nhỏ bé hết sức. Tự nhiên không thể biểu hiện có chút sai lầm. Đi liền đoàn người hướng về Linh La trong nội cung bay đi lúc. Lăng Thiên khỏe mắt liếc một cái ở giữa, cũng là phát hiện, Chu Thiến nhìn một cái hướng về Tử Lan bay qua. Sau đó, túi người tại Tử Lan bên thai nhẹ giọng truyền âm giao lưu. Tử Lan nghe xong Chu Thiến hồi báo, lông mày nhăn lại, nhẹ giọng nói, vẫn còn có loại sự tình này. Ngươi muốn trở về, thông chi cung chủ đại nhân, sau đó mang sở sở ly mở thì biết. Ở tại bọn hắn không có trước khi rời đi, đi tới không thể để cho hai người bọn họ gặp mặt. Chu Thiến gật đầu, âm thầm lui xuống. Sau đó trước đó hướng về Linh La cung bay đi. Gỗ Vương thần sư cũng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, bất quá, hắn nhưng không có mở miệng nói cái gì. Trong lòng hắn, càng thêm ủng hộ Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên có khả năng có cái gì. Dù sao, theo hắn Lăng Thiên chỉ có lớn lên, chính là số ít mấy cái xứng đôi Sở Yên Nhiên thiên tài. Nếu như, hai người bọn họ có khả năng cùng một chỗ, đây đối với Long Đỉnh có lại thêm trợ giúp lớn. Lăng Thiên ánh mắt nhìn đi xa Chu Thiến, mày nhăn lại, thầm nghĩ, hỏng. Xem ra lần này cần nhìn thấy sở sở là khó khăn tầng tầng lớp lớp. Bất quá, vô luận như thế nào ai cũng ngăn cản không được ta. Tử Lan âm thầm giao đại xong tất cả, lại xoay đầu lại cười cùng Gỗ Vương thần sư nói chuyện, giống như là không có gì cả phát sinh một dạng. Đoàn người đang khi cười nói, không bao lâu liền tiếp cận Linh La cung chủ điện, bên trong từng đợt tiên nhạc chuyển tới. Chương 716, bị khiêu khích. Theo giữa không trung hạ xuống đến, trong tầm mắt, phảng phất đạt đến như tiên cảnh. Từng cái tựa tiên tử nữ tử xuyên qua tại trong cung điện, từng đợt tiên nhạc truyền vào thai. Tại yến hội bên trong, đã có không ít người tụ tập ở đây. Tại đại điện thủ tòa chỗ, một vị nhìn như trẻ tuổi 16 tuổi nữ tử, mặc kim sắc cung trang, đầu đội mũ phượng, lộ vẻ được uy nghiêm hoa quý, như quần tiên tiên mẫu, vừa tựa như quảng hàn cung tiên tử. Bất quá, tại đây nữ tử phía dưới, có một khắc quần mặc luyện đan sư pháp bảo người, đám người kia phục sức thống nhất, trẻ có già có, tổng cộng mười mấy người. Tựa hồ là một khắc quần được mời tới người. Đây là Kim Đế giáo luyện đan sư. Gỗ Vương thần sư thấy đám người kia, nhướng mày nói: "Lần này luyện chế tiên đan trọng yếu hết sức, cung chủ e sợ cho làm lỗi, sở dĩ mời tới Kim Đế giáo Lý Trang thần sư cùng Trần Thiên Hoang thần sư cùng nhau cùng đi luyện đan, bất quá, Gỗ Vương thần sư yên tâm lần này chủ lô vẫn là ngươi." Tử Lan cười phất tay một cái, giới thiệu: Nàng thân hình bay tiến lên, không người đối cung điện thủ tọa nữ tử đạo, cung chủ, gỗ vương thần sư đã mời mà tới. Nghe Tử Lan nói, toàn trường tiên nhạc, biểu diễn chợt đều ngưng xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về mọi người miệng trong hai người nhìn sang. Hơn 10 đạo trong con mắt, trong không thiếu thần đạo cảnh tuyệt thế cường giả xem qua đến, Lăng Thiên nhất thời cảm giác được một trận áp lực thật lớn hung hăng áp bách xuống. Đám người kia cũng đều là thần đạo cảnh bá chủ, dù cho một ánh mắt đều đủ để giết chết chí tôn cảnh cường giả. Tuy là, bọn họ đều thu liễm khí tức, thế nhưng, một cổ vô hình khí thế áp bách tới, căn bản không phải Lăng Thiên có khả năng thừa nhận. Ha ha ha, không nghĩ tới Kim Đế giáo hai vị thần sư đều được thỉnh mời tới, hạnh ngộ hạnh ngộ. Gỗ Vương thần sư vung tay lên, dẫm trận tại chỗ tiến lên cười lớn mấy người chào hỏi. Theo Gỗ Vương thần sư thanh âm hạ xuống, những thứ kia áp bách tại Lăng Thiên trên thân khí thế, cũng đi theo tiêu tan thành mây khói, điều này làm cho Lăng Thiên thở phào một cái, mồ hôi lạnh trên trán rậm rạp. Còn hơn những thứ này tuyệt thế cường giả, ta thực lực hay là quá yếu. Trong đám người này, có lẽ một ánh mắt đều đủ để giết chết ta. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hiểu biết chân chính cường giả kinh khủng, mới hiểu thêm, mình và tuyệt thế cường giả trong lúc đó chênh lệch là bao nhiêu thật lớn. Liền như hôm nay bực này tụ hội, nếu như không phải cùng đi Gỗ Vương thần sư tới, có lẽ Lăng Thiên coi như là Thanh Long cung đệ tử, cũng không có tư cách đi vào. Lăng Thiên ánh mắt đồng thời cũng quan sát hướng Kim Đế giáo đoàn người. Kim Đế giáo đó là Nam Lĩnh 12 tối cường thế lực một trong, chính là am hiểu đồng dạng luyện đan thế lực lớn, tại luyện đan lĩnh vực ở trên, chỉ xếp hạng Long Đỉnh phía dưới. Long Đỉnh vô luận là luyện đan vẫn là trận pháp đều là Nam Lĩnh nhất tuyệt, cơ hội không có thế lực có thể so với, ngồi vững đệ nhất danh đầu. Bất quá, nó tối cường thế lực cũng đồng dạng không thể coi thường. Tiểu như cùng trước mắt Kim Đế giáo, liền có mấy vị chuẩn luyện đan tông sư tọa chấn, luyện đan một đường thành tựu, cũng liền tại xếp hạng Long Đỉnh phía dưới. Nếu như không phải Long Đỉnh có Long Đỉnh chi chủ bực này nhân vật cái thế, có lẽ ai mạnh ai yếu còn không nhất định. Giống như trận pháp nhất đạo, Càn Khôn cung cũng đồng dạng xếp hạng Long Đỉnh phía dưới, tại đạo này trên có kinh người thành tựu. Hừ. Long Đỉnh luyện đan sư quả nhiên, còn chưa bắt đầu luyện đan, liền để cho ta cùng chờ đợi ở đây 3 ngày lâu. Trần Thiên Hoang ánh mắt rơi vào Gỗ Vương thần sư cùng Lăng Thiên trên thân, hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Lúc đầu, Linh La cung mời là mấy ngày trước phát ra ngoài, Gỗ Vương thần sư mặc dù kéo dài cũng dùng không thời gian dài như vậy. Thế nhưng, hắn vì chọn thích hợp đệ tử, làm lỡ vài ngày cũng là để cho bọn họ đợi chờ vài ngày. Điều này cũng làm cho để Kim Đế giáo một đám luyện đan sư, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Ha ha, các vị Gỗ Vương thần sư có chuyện làm lỡ một hồi, thật cũng không coi vào đâu đại sự. Mọi người nếu có tức giận, uống chén rượu này coi như. Linh La cung cung chủ bưng ly rượu lên, cười đối phía dưới Kim Đế giáo đoàn người cười nói. Để hai vị thần sư đợi chờ vài ngày, nhưng là tại hạ sai, ta tự phạt 3 chén. Gỗ Vương thần sư cũng cảm thấy đúng lý thua thiệt, trên mặt lộ vẻ cười lui nhường một bước, bưng lên đưa ra chén lớn rượu, uống liền 3 chén lớn rượu. Linh La cung chủ nhìn thấy Gỗ Vương thần sư dáng vẻ khách khí như vậy, nụ cười trên mặt càng sâu. Dù sao, Gỗ Vương thần sư có khả năng để xuống dáng vẻ cũng là khó. Gỗ Vương thần sư đại danh chúng ta sớm có nghe nói qua, suốt đời thuật luyện đan thông thiên triệt địa, để Gỗ Vương thần sư bồi tiểu xin lỗi. Chúng ta cũng không dám. Nhìn thấy Linh La cung chủ cùng Gỗ Vương đều uống rượu, Kim Đế giáo đoàn người nhưng cũng chưa hề đụng tới, ngược lại thì Lý Trang âm dương kỳ quặc đạo. Tình huống này, ngược lại thì để Gỗ Vương thần sư cùng Linh La cung chủ mày nhăn lại, Gỗ Vương thần sư có khả năng tuyển chọn nhường đường, đã là cấp đủ mặt mũi, đối phương ngược lại lãnh nôn châm chọc này chính là có thể bới móc. Ngay cả Lăng Thiên đều cảm giác được, đối phương là có phải có chút không tốt. Bất quá, muốn nghĩ cũng biết, Kim Đế giáo tại luyện đan một đạo ở trên, luôn luôn bị Long Đỉnh đè ép, tự nhiên trong lòng không phục. Lý Trang thần sư, mọi người đều là thụ Linh La cung mời tới, chúng ta không bằng vẫn là nói chuyện luyện đan. Gỗ Vương thần sư nhướng mày, chợt vừa cười vừa nói. Gỗ Vương thần sư luyện đan thực lực, chúng ta tự nhiên tán thành. Bất quá, Gỗ Vương thần sư lần này mang theo một vị linh vương cảnh trợ thủ qua đây là có ý gì? Thấy được ta Kim Đế giáo thần sư, còn không bằng ngươi thuốc này đồng hay sao? Nếu quả thật như vậy, chúng ta Kim Đế giáo đại khái rời khỏi, không trở ngại Long Đỉnh đại chiến thân thủ. Trần Thiên Hoang ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Lăng Thiên, bị tiếu nhục không cười nói, Long Đỉnh đúng là càng ngày uy phong, chính là linh vương cảnh cũng dám tham gia tiên đan luyện chế. Có lẽ tiểu tử này, liền linh dược đều nhận biết không được đầy đủ. Ta Kim Đế giáo mặc dù không bằng Long Đỉnh, thế nhưng, Gỗ Vương thần sư kèm theo như vậy trợ thủ tới, là cùng ý tứ. Kim Đế giáo đoàn người được thỉnh mời tới, chính là phụ trợ Gỗ Vương thần sư luyện chế đan dược. Thuộc về trợ thủ một nhóm, mà Lăng Thiên cũng thuộc về trợ thủ. Trần Thiên Hoang nhờ vào đó sóng ngầm Gỗ Vương thần sư khinh thường bọn họ, lấy Lăng Thiên bực này trợ thủ cùng bọn họ đối lập. Lý do này mặc dù có chút gượng ép, nhưng là nói được. Gỗ Vương thần sư khí sắc có chút âm trầm, hắn hiện tại xác nhận đối phương là tại tận lực tìm phiền toái. Lăng Thiên tuy nhiên là trợ thủ, thế nhưng mọi người cũng nhìn ra được, Lăng Thiên nhiều nhất phụ trợ lấy thuốc một nhóm, há lại có thể tham dự luyện chế. Ta Long Đình luyện đan thiên tài, tự nhiên còn hơn luyện đan thiên tài. Ngược lại thì Kim Đế giáo hai vị thần sư, mang theo một đám phế vật đi ra, có lẽ sau càng giúp càng loạn. Gỗ Vương thần sư cười nhạt nhìn về phía Lý Trang hai người phía sau mấy vị trí tôn cảnh thiên sư cùng mấy vị linh đế cảnh luyện đan sư, nói châm chọc. Cửa này ư đến Long Đình mặt, Thanh Long cung thiên tài bị người châm chọc thành rác rưởi, hắn tự nhiên không chịu lui bước. Ngươi nói cái gì? Chính là linh vương cảnh không ngừng sư cảnh đều vô pháp đạt đến, Gỗ Vương thần sư mang theo triệt để phế vật tới, không sợ chê cười sao? Ta Kim Đế giáo thiên tài, mỗi một người đều là thiên sư cảnh trở lên. Há lại có thể cùng ngươi sau lưng linh vương cảnh loài run dế so sánh. Lý Trang cũng tức giận, đứng lên tức giận nói. Phía sau hắn mấy vị Kim Đế giáo thiên tài, cũng đều lộ ra vẻ giận dữ, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập xem thường. Nghe hỏi Long Đình luyện đan thiên tài, tiểu phế vật có thể dám ra đây so với ta một hồi. Thân là sư huynh ta, hôm nay sẽ dạy đạo chỉ bảo Long Đình cái gọi là luyện đan thiên tài, cái gì mới là thuật luyện đan. Lý Trang sau lưng, một vị linh đế cảnh thiên tài đứng ra. Khí sắc tiêu căng xem thường đối Lăng Thiên khiêu khích nói. Chương 717, tỷ thí không hỏa. Kim Đế giáo đệ tử đứng ra khiêu khích, đối Lăng Thiên tràn ngập xem thường, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên thực lực bực này, liền nhưng trợ thủ tư cách cũng không có. Thủ phát. Đường Chấn đối phương nói như thế nào cũng là Long Đỉnh thiên tài, như ngươi vậy quá vô lý. Bất quá, muốn phải tham gia tiên đan luyện chế, ít nhất vẫn còn cần ngang hàng thực lực mới có thể phụ trợ. Tiểu tử này, có lẽ khó có thể đạt đến yêu cầu. Nếu như luyện đan là lúc xuất sai lầm, cầm nhầm một hai vị linh dược, vậy triệt để người. Lý Trang tuy là quát lớn vị đệ tử một câu, nhưng đối Lăng Thiên bĩu môi, tràn ngập xem thường, châm chọc nói. Linh La cung chủ khí sắc cũng nhất thời biến, Lý Trang nói không sai, nếu như luyện đan là lúc, trợ thủ hơi có chút sai lầm, như vậy cả khỏa tiên đan liền phế. Tiên đan tầm quan trọng, thế nhưng liên quan đến các nàng Linh La cung tương lai, cũng không thể có nửa điểm lơ là. Phải biết rằng, Lăng Thiên thân là Gỗ Vương thần sư mang đến trợ thủ. Tại luyện đan lúc cũng sẽ phụ trách trọng yếu một phần nhỏ. Này một điểm nhỏ sai lầm, Linh La cung chủ cũng không muốn đi mạo hiểm cái nguy hiểm này. Ha ha, Gỗ Vương thần sư các ngươi đường xa tới, ta đương nhiên sẽ không tin được các ngươi. Bất quá, ngươi vị này trợ thủ thực lực quá yếu, ta Linh La trong nội cùng cũng có mấy cái không tệ luyện đan thiên tài, nếu không để cho bọn họ thế thân. Ngươi vị này trợ thủ, liền ở một bên nghỉ ngơi quan sát. Linh La cung chủ mặt mang mỉm cười, thương lượng khẩu khí cùng Gỗ Vương thần sư đàm luận đến. Bất quá, nhìn nàng dáng vẻ thì biết rõ, Linh La cung chủ không tin được Lăng Thiên luyện đan thực lực. Dù sao, có thể trở thành một phương luyện đan thiên sư, đều là đi qua ngày càng sâu nguyệt lâu khổ tu. Cho dù là Kim Đế giáo mang đến mấy cái thiên tài, cũng đều có vài chục năm luyện đan kinh nghiệm. Đồng thời cũng có phi phàm tu vi. Mà Lăng Thiên thoạt nhìn, giống như là một cái lông đầu nhỏ đứa bé, hơn nữa thực lực càng là nhỏ yếu hết sức. Linh La cung chủ thái độ, để Kim Đế giáo đoàn người cười. Bọn họ tự biết xem như chủ lô tư cách, cạnh tranh không đoạt nổi Gỗ Vương thần sư, thế nhưng, có thể ở khác phương diện đè xuống Long Đình, cũng để trong lòng bọn họ sảng khoái. Gỗ Vương thần sư khí sắc biến sắc, trong ánh mắt tức giận lóe lên, hắn không nghĩ tới, Linh La cung chủ sẽ là như thế này một loại thái độ. Liền hắn mang đến người đều không tin tưởng. Cung chủ dĩ nhiên đối với ta mang đến trợ thủ có chất vấn, bên kia là hướng ta ánh mắt có chất vấn, đan dược này không luyện cũng được. Tin tưởng Kim Đế giáo hai vị thần sư cũng đủ để luyện chế ra tiên đan. Gỗ Vương cáo từ không tiễn. Gỗ Vương thần sư cũng là một người bướng bỉnh tính cách người, dĩ nhiên đối phương không tin tưởng Long Đỉnh thực lực, như vậy đan dược này bất lương cũng được. Nói xong, trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Hành động này, để Linh La cung chủ ngọc mặt tràn ngập bối rối vẻ, Gỗ Vương thần sư thế nhưng lần này luyện đan lớn nhất ý trượng, do hắn tại cơ hội sẽ tăng thêm mấy thành. Long Đỉnh kỹ thuật luyện đan, nói như thế nào cũng so Kim Đế giáo cường. Ngược lại thì Lý Trang hai người, khí sắc tràn ngập sắc mặt vui mừng. Gỗ Vương thần sư ly khai, chủ lô đổi thành bọn họ. Nếu như hai người bọn họ luyện chế thành công, liền có thể dùng cái này đả kích Long Đỉnh, đối ngoại tuyên truyền, Gỗ Vương thần sư tự biết vô lực luyện chế tiên đan chính mình rời khỏi. Kim Đế giáo hai vị thần sư, nhưng luyện chế ra này tiên đan. Đồng thời, Linh La cung khai trừ điều kiện cũng đặc biệt phong phú, trở thành chủ lô như vậy lấy được thù lao cũng sẽ nhiều hơn. Gỗ Vương thần sư xin dừng bước, Linh La cung chủ cuống cuồng nói. Chờ một chút. Đi liền. Gỗ Vương thần sư chuẩn bị lúc rời đi, Lăng Thiên đột nhiên mở miệng, đồng thời một bước đứng ra, lợi hại ánh mắt nhìn về phía Kim Đế giáo đoàn người, đạo, các vị như vậy nghi vấn ta tài luyện đan, có phải hay không chỉ cần ta chứng nhận, ta thuật luyện đan so Kim Đế giáo mấy vị cao cường, liền có thể ngươi lại. Gỗ Vương thần sư đột nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên, không nghĩ tới Lăng Thiên có thể như vậy mở miệng. Lấy ngươi thực lực bực này, cũng muốn cùng ta Kim Đế giáo thiên tài so sánh. Thật là chuyện tiếu lâm. Trần Thiên Hoang lạnh lùng cười khẩy nói. Lăng Thiên, chúng ta là được mời tới, cần gì phải thụ loại này khí. Dĩ nhiên bọn họ không chào đón chúng ta ly khai chính là. Gỗ Vương thần sư vẫn có chút giận dữ nói. Phương Mục sư huynh, đây cũng không phải là luyện không luyện đan vấn đề, mà là ta Long Đỉnh vấn đề mặt mũi. Hôm nay nếu như chúng ta đi, lấy Kim Đế giáo người đi đường này tất nhiên sẽ tuyên dương khắp trốn. Chúng ta Long Đỉnh luyện đan thực lực không bằng Kim Đế giáo, nhìn thấy Kim Đế giáo ở đây, liền sợ hãi lùi bước. Lăng Thiên ánh mắt như đao, cười nhạt nhìn về phía Lý Trang mấy người, loại lũ tiểu nhân này thủ đoạn, hắn thấy nhiều. Nghe được lời này, Gỗ Vương thần sư nhướng mày, hắn ban nay nhất thời khí thịnh thật đúng là không nghĩ tới qua những thứ này. Nếu như vậy đi, đối Long Đỉnh mặt quả thật có ảnh hưởng. Lý Trang trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, không nghĩ tới Lăng Thiên loài run rế sẽ nghĩ tới trong lòng bọn họ suy nghĩ kế hoạch. Mà Linh La cung chủ còn lại là trong lòng hơi động, nàng chú ý tới Lăng Thiên đối Phương Mục thần sư xưng hô, dĩ nhiên kêu Gỗ Vương thần sư sư huynh, mà Gỗ Vương thần sư không có tức giận, ngược lại nhận, trong lúc này có thật lớn cửa đạo. Tiểu tử, ngươi ngay cả thiên sư cảnh cũng không có đạt được, càng là chỉ có chính là linh vương cảnh thực lực. Bực này con kiến hôi thực lực, cũng dám ở này mất mặt xấu hổ, cũng tốt hôm nay để ngươi minh bạch, ta Kim Đế giáo thiên tài, há lại là các ngươi Long Đỉnh có thể so sánh. Trần Thiên Hoang sắc mặt giận dữ lóe lên, trong mắt tràn ngập khiêu khích vị, phất tay một cái đối sau lưng ban nãy vị đệ tử đạo, đường trấn ra đi, để này không biết trời cao đất rộng tiểu tử giải ta Kim Đế giáo tài luyện đan. Kim Đế giáo trong đội ngũ, trước vị kia đi ra khiêu khích Lăng Thiên thiên tài, lần nữa đi ra đến, hắn ngẩng cao đầu, tiêu căng hết sức chiến đi ra, lạnh lùng nhìn xuống hướng Lăng Thiên. Hừ, đều nói Long Đỉnh luyện đan thiên tài bao nhiêu, hôm nay ta liền hướng thế nhân chứng nhận, Kim Đế giáo luyện đan thiên tài. Chỉ biết so Long Đỉnh càng mạnh. Phế vật đứng ra đi, ngươi đã đưa ra yêu cầu, ta sẽ dạy đạo chỉ bảo ngươi một. Hai. Đường Chấn một bộ chắp hai tay sau lưng ở sau người, như là trưởng bối chỉ điểm vãn bối một dạng, lạnh giọng đối Lăng Thiên đạo. Bực này dáng vẻ, xem được Gỗ Vương thần sư cho mày, thế nhưng, cười nhạt một chút, Lăng Thiên, xem ra ngươi nói không sai, hôm nay nếu như không cho đám người kêu biết ta Long Đỉnh luyện đan thực lực thế nào, chỉ sợ bọn họ đều cho là mình là ngày hạ số một. Gỗ Vương thần sư đối Lăng Thiên thực lực cũng có đại khái giải, có khả năng trả lời đối luyện đan kiểm tra lúc toàn bộ, điều này đại biểu Lăng Thiên có kinh người luyện đan cơ sở. Đồng thời, có khả năng đạt đến Long Thư 500 đại quan thiên tài yêu nghiệt, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lăng Thiên trên mặt cười, chậm rãi đi ra phía trước, thẩm thị phía trước Kim Đế giáo thiên tài. Thực lực đối phương quả thật không tệ, linh đế cảnh cửu trọng đã đạt đến thiên sư cảnh nhất trọng. Cái này so với hắn cảnh giới cao hơn một bậc. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có nửa điểm sợ hãi, một số thời khắc, luyện đan thực lực không thể nói cảnh giới có thể so sánh. Dĩ nhiên chúng ta đã làm lỡ mấy ngày, nếu như tỉ thí luyện đan, chỉ sợ cũng thời gian không đủ. Không bằng, chúng ta liền tỉ thí kỹ thuật luyện đan. Lăng Thiên cười đối với đối phương đạo. Đường Chấn khinh miệt chân mày cau lại, trong mắt càng thêm xem thường, Lăng Thiên không cùng hắn tỉ thí luyện đan, theo hắn tất nhiên là sợ chính mình. Lại nhìn Lăng Thiên người thiên sư kia cảnh đều chưa đạt đến luyện đan thực lực, càng thêm không sợ hãi. Mà tại người khác xem ra, Lăng Thiên này tuyển chọn nhường đường, càng làm cho Linh La cung người thấy được Lăng Thiên không bằng đối phương. Cũng tốt, ngươi chờ phế vật cũng luyện chế không ra cái gì đan dược cao cấp. Ta giống như ngươi tỉ thí thuật luyện đan, nói đi ngươi muốn so tải cái gì? Đường Chấn cười lạnh nói. Theo hắn vô luận so thử cái gì, hắn đều nắm chắc phần thắng, căn bản không sợ Lăng Thiên. Khống hỏa chi thuật. Chúng ta liền tỉ thí thủ pháp khống chế lửa, ai khống hỏa chi thuật cường đại, người đó liền thắng lợi. Lăng Thiên nụ cười càng thêm sáng rực, thoạt nhìn giống như nhìn miên dương rơi vào bẫy dập một dạng. Toàn trường trầm mặc một hồi, đột nhiên thì, một trận cười vang vang lên. Ha ha ha, tiểu tử này là tự tìm cái chết. Có dũng khí chúng ta Kim Đế giáo tỉ thí thủ pháp khống chế lửa. Hắn là một người ngu ngốc sao? Chẳng lẽ không biết ta Kim Đế giáo luyện đan mạnh nhất thuật, chính là có lẽ thủ pháp. Kim Đế giáo 108 tay thiên cương khống hỏa chi pháp, mặc dù là ngũ vực nội đều có chút danh tiếng. Này Long Đỉnh tiểu tử. Dĩ nhiên cùng Kim Đế giáo tỉ thí khống hỏa chi thuật, rõ ràng là lấy trứng gà chạm tảng đá. Vô luận là Kim Đế giáo đoàn người, vẫn là Linh La cung người đều cười rộ lên, nhìn Lăng Thiên ánh mắt giống như nhìn ngu ngốc một dạng. Chỉ cần là nam lĩnh người đều biết, Kim Đế giáo luyện chế thuốc cao cấp tỷ lệ thành công cùng chất lượng, còn hơn Long Đỉnh thiếu chút nữa. Thế nhưng, thủ pháp khống chế lượt nhưng cũng không so Long Đỉnh yếu, thậm chí càng mạnh một điểm. Lăng Thiên ngẩn người một chút, trong mắt một chút hoảng hốt thoáng qua, một lát nữa, trên mặt cố giả bộ ra một chút tính táo nụ cười, đạo, làm sao, ngươi là sợ không dám cùng tỷ thí. Thấy Lăng Thiên phản ứng, Đường Chấn nụ cười càng thêm đắc ý, càng thêm thấy, Lăng Thiên căn bản là một cái lô mãng, liền những thứ này cũng đều không hiểu dĩ nhiên cũng dám cùng tỷ thí khống hỏa chi thuật. Kim Đế giáo đoàn người, cũng lộ ra nụ cười đắc ý, Long Đỉnh đây là đang tự tìm đủ. Gỗ Vương thần sư sững sờ, không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ đưa ra bực này lô mãng tỷ thí yêu cầu. Giữa lúc hắn chuẩn bị khuyên can lúc, nhìn Lăng Thiên trong mắt lóe lên mỉm cười, không hiểu quyết định tiểu tử này khả năng có cái gì âm mưu. Vốn định khuyên can nói, cũng lại bên mép thu hồi lại. Thú vị tiểu tử, xem ra hắn là biết Kim Đế giáo cường hạng, mới tận lực như vậy khiêu khích. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thản nhiên nha đầu kia ánh mắt thế nào. Nếu quả thật chỉ là một lỗ mãng, cũng không tư cách hợp với Sở Yên Nhiên. Gỗ Vương thần sư trong lòng âm thầm nghĩ tới, thần sắc cũng thay đổi được bình tĩnh lại, tiện lặng nhìn Lăng Thiên biểu hiện. Khống hỏa chi pháp, tối trọng yếu không ngoài là đúng linh dược chiết xuất. Càng là cao cường khống hỏa chi thuật, chiết xuất dược tính liền lại thêm tinh khiết, thành đan tỷ lệ cũng càng cao. Đã hai vị muốn tỉ thí khống hỏa chi thuật, Linh La cung thân là chủ nhà, là liền hai vị chuẩn bị hai cây giống nhau thiên giai nhất phẩm linh dược. Linh La cung chủ nụ cười ôn hòa nói, tỉ thí này thắng bại thế nào, nàng cũng không quan tâm, bất quá có khả năng xem một hồi biểu diễn, làm luyện đan trước nóng người cũng là không tệ. Vỗ vỗ tay, hai vị xinh đẹp tuyệt trần nữ đệ tử tử, liền đang cầm hai cái ngọc bàn đi tới, tại ngọc trên khay đặt vào một tấm vải đỏ bên trong chính ngăn che một gốc cây linh dược. Chương 718, chính thức luyện đan. Trước mặt hai người, đều đặt một cái ngọc bàn cùng vải đỏ bên trong vật liền là hai người bọn họ tỉ thí linh dược. Lăng Thiên nhìn trước mắt vật, cũng không có động thủ, cũng không có xốc lên vải đỏ. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chấn một cái, mà Đường Chấn vừa lúc mắt lạnh xem qua đến. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng xốc lên phía trước vải đỏ, tại ngọc trong mâm, một khỏa quả đấm lớn nhỏ đỏ rực, trong suốt như ngọc trái cây đặt ở phía trước. Trên trái cây có nhất tầng phi điệu vậy kim sắc bí văn, phía trên một mảnh biếc lá xanh, hình dạng giống như dược. Các ngươi phía trước chính là Linh La cung vừa mới thành thục thiên giai cây Trạng Nguyên Vũ Long Tức Quả. Này hai quả trái cây đều là cùng một thân cây kết, niên đại, phân lượng đều giống nhau. Thử Lan nhìn Lăng Thiên hai người cười giải thích. Khống hỏa chi thuật tỉ thí chính là chiết xuất, cũng không muốn luyện đan phức tạp như thế, cần nhiều linh dược lưu hỏa. Đơn thuần chiết xuất, đối linh dược dự tính, niên đại đều có yêu cầu. Hai quả chênh lệch gần như giống nhau linh quả, vừa lúc dùng để tỉ thí khống hỏa chi thuật, cũng lộ vẻ được đặc biệt công bằng. Lăng Thiên gật đầu, cầm lấy linh quả xem vài lần, nhắm mắt lại cảm thụ một chút linh quả niên đại, còn có trong dược lực các thành phần chờ. Đối diện Đường Chấn còn lại là cười khẩy, đối với Lăng Thiên bực này cẩn thận từng ly từng tí càng là xem thường. Tiểu tử, nhìn cho thật kỹ học đi. Ta liền chỉ đạo ngươi một chút, cái gì mới là cao siêu thủ pháp khống chế lửa. Đường Chấn kiêu căng cười nhạt. Cầm lấy linh quả ngửi thoáng cái, khinh miệt nói. Hoắc. Trong lúc nói chuyện, Đường Chấn trong tay hai đoàn lam sắc hỏa diễm hiện lên, ngọn lửa nhấp nháy, giống như là vẫn còn sống tinh linh một dạng, vây quanh linh quả lựa chọn. Lam thanh niên mực lớn diễm, chí tôn cảnh bắt trọng xanh đậm hỏa kình thú hỏa. Gỗ Vương thần sư hơi cảm ứng thoáng cái hỏa diễm kia lực lượng, nhất thời cau mày nói. Đây là một loại thiên giai thú hỏa, uy lực không kém. Hơn nữa, lấy này thuộc về biển sâu hỏa diễm, có thủy hỏa giao dung lực lượng. Dùng để luyện đan có khả năng để cao thành đan tỷ lệ. Kim Đế giáo quả nhiên, chẳng qua là một tên đệ tử, liền có như thế dị hỏa. Gỗ Vương thần sư cười nhạt đối Lý Trang mấy người đạo. Nhưng trong lòng thì nhịn không được vì Lăng Thiên lo lắng, hắn không biết Lăng Thiên thực lực thế nào, nếu như chỉ là đơn thuần nhân hỏa, rõ ràng phải so yêu thú dị hỏa chịu thiệt. Lý Trang hai người ngạo nghễ ngẩng đầu, tràn ngập vẻ đắc ý bọn họ Kim Đế giáo thiên tài, cơ hồ đều có dị hỏa tương trợ, luyện đan thực lực tự nhiên càng mạnh một ít. Long Đình thân là nam lĩnh luyện đan một đạo long đầu thế lực, so sánh đệ tử trưởng khống hỏa diễm cũng không yếu chứ. Không bằng mau mau bày ra, để mọi người khai mở nhãn giới. Trần Thiên Hoang âm cười nói. Đường Chấn đã bắt đầu động thủ chiết xuất, mà Lăng Thiên nhưng đến nay không núp đích, này liền lộ vẻ được quái dị. Lăng Thiên tỉ mỉ cảm thụ một hồi linh quả sau đó, để xuống, ánh mắt nhìn về phía đang ở chiết xuất trong Đường Chấn, cười nói, này ngược lại không gấp, Kim Đế giáo khống hỏa chi thuật, tại hạ cũng khai mở nhãn giới. Nhìn một chút như thế nào. Lăng Trời cũng không có nóng lòng động thủ, đạm định cười nhìn Đường Chấn biểu diễn, bộ dáng kia thoạt nhìn lòng tin mười phần. Nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng này, Trần Thiên Hoang điếu môi, cười nhạt càng sâu. Hắn Kim Đế giao các đệ tử, cũng đều đắc ý mà cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên cái này ở cố giả bộ chấn định. Tự biết chính mình so ra kém Kim Đế giáo, chỗ sớm buông tha. Biết mình không bằng ta dạy thiên tài, sở dĩ sớm buông tha cũng là sáng suốt tuyển chọn. Ngươi liền xem thật kỹ một chút học một ít đi. Lý Trang gật đầu, một bộ trưởng bối chỉ bảo vãn bối khẩu khí đạo. Đường Chấn khí sắc càng thêm tiêu căng đắc ý, châm chọc nhìn về phía Lăng Thiên, trong tay khống hỏa chi thuật biến được càng thêm sắc bén. Ngu ngốc, chờ ngươi sau khi xem xong, chỉ sợ liền động thủ dâng lên cũng không có. Đường Chấn trong lòng cười nhạt. Hắn đối với mình khống hỏa chi thuật tràn ngập lòng tin, toàn bộ nam lĩnh trí tôn cảnh trở xuống, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể so với hắn. Có thể được Trần Thiên Hoang mang ra ngoài, đã cho thấy hắn tiềm lực thật lớn. Đồng thời, cũng là Trần Thiên Hoang thần sư một trong đệ tử. Hắn tiềm chất, mặc dù là tại Kim Đế giáo cùng thế hệ bên trong cũng không mấy cái có thể so sánh, điều này cũng làm cho Đường Chấn trong lòng đối với Long Đỉnh cái gọi là luyện đan thiên tài càng thêm khâm phục. Hò hét hò hét. Lam sắc hỏa diễm manh liệt thiêu đốt, hóa thành từng khỏa ngôi sao mở dạng, sắp xếp tại giữa không trung, những thứ này làm sắc hỏa cầu đều theo theo tinh không này một loại đặc thù quy luật sắp xếp, tại Đường Chấn trong tay, liên tiếp xoay tròn biến đổi vị trí. Theo ngôi sao chuyển động, bắn ra từng đạo lam sắc hỏa diễm, thiêu đốt hướng nơi trung tâm viên kia linh quả. Linh quả không bao lâu công pháp, liền bị lam sắc thành dịch thể trạng, một đoàn tinh tinh khiết dược dịch dừng lại ở giữa không trung. Tốt thủ đoạn đấu chuyển tinh di. 108 tay thiên cương khống hỏa chi thuật, có lẽ tiền 36 tay đều đã thuần thục trưởng không đi. Linh La cung chủ thấy được linh quả một chút thời gian liền biến thành dịch thể, hơn nữa dược tính tiêu hao chỉ chẳng qua một thành, nhất thời than thở xuất thủ. Chiết xuất ra dịch thể, bất quá tiêu hao nhất tầng dược tính. Cuối cùng này thành đan, chỉ sợ có thể giảm thiểu đến 3 thành. Bảo lưu 7 thành dược tính, Kim Đế giao khống hỏa chi pháp quả nhiên được. Thử Lan sau khi xem xong, cũng không nhịn được than thở một tiếng. Hắn Linh La cung đệ tử, thấy được Đường Chấn thủ đoạn này, đôi mắt đẹp cũng tia sáng kỳ dị liên liên, lộ ra vẻ sùng bái. Lại nhìn về phía một bên, luôn luôn không nhúc nhích Lăng Thiên, mọi người càng thêm lắc đầu, đạo này hôm nay đều còn chưa động thủ, hiển nhiên là triệt để buông tha. Vốn tưởng rằng này Long Đình đệ tử, dù cho không bằng Kim Đế giáo ít nhất cũng phải xuất thủ biểu hiện một. Hai, lại không nghĩ rằng, hắn liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Linh La cung chủ thầm than một tiếng. Bực này phế vật còn muốn cùng Sở Sở cùng một chỗ. Quá khiến người ta thất vọng. Vốn tưởng rằng Thanh Long cung thiên tài, có ít nhất chút thủ đoạn, xem ra càng thêm không thể để cho hắn và Sở Sở tiếp xúc. Tử Lan nhìn thấy Lăng Thiên biểu hiện, nhướng mày, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Chu Thiến ánh mắt càng là thoáng qua một chút xem thường, đối với Lăng Thiên cũng thất vọng. Lăng Thiên nhìn chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt, mỗi một người đều biến được xem thường, thất vọng. Nụ cười trên mặt nhưng không có biến, đã lâu đạm định nhìn Đường Chấn biểu diễn. Kim Đế giao khống hỏa chi thuật quả nhiên, này nam linh thủ pháp luyện đan, cùng ta trưởng khống khác biệt cũng không lớn. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đây là đang quan sát đối phương, nhờ vào đó giải nam lĩnh thủ pháp luyện đan. Cũng là phát hiện, chứ đan phương thượng sai bậc này khống hỏa chi thuật, cũng là không sai biệt lắm. Ẩm. Ẩm. Lam sắc ngôi sao hỏa cầu liên tiếp đánh về phía một đoàn dược dịch thể tích liên tiếp suy yếu giảm thiểu. 10 phút thời gian, dược dịch dần dần ngưng kết, theo trước quả đấm lớn nhỏ một đoàn dược dịch, dần dần ngưng tụ thành một khỏa hồng sắc ngon cái dược hoàn. Chiết xuất hoàn thành, Đường Chấn vung tay lên ở giữa. Viên kia hồng sắc tinh tinh khiết dược hoàn quay tròn bay về phía thủ tọa ở trên Linh La cung chủ trong tay. Linh La cung chủ tiếp nhận dược hoàn, thấy thoáng cái, nhất thời hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, bảo lưu 8 phần 10 dược tính, còn đem dược lực chiết xuất đạt đến 8 phần 10 bán tuyệt phẩm chất lượng. Xôn xao. Mọi người cũng không nhịn được phát ra một tràng thốt lên tiếng, bực này khống hỏa thủ đoạn, đã là cấp độ yêu nghiệt. Phải biết rằng, chiết xuất đạt đến 9 thành hoàn mỹ chất lượng, vậy chỉ có thần sư mới có thể làm được. Những thứ này tiếng kinh hô tán dương tiếng, để Đường Chấn càng thêm kiêu căng lên, ngẩng đầu lên, cười nhạt nhìn về phía Lăng Thiên, đạo, Long Đỉnh phế vật, đến bây giờ còn không động thủ, có phải hay không muốn chọn buông tha? Cũng vậy, Long Đỉnh rác rưởi khống hỏa chi thuật, há có thể cùng Kim Đế giáo so sánh? 3. Ngoài mọi người dự liệu, Lăng Thiên lúc này cũng là đột nhiên vỗ lên bàn tay, than thở một câu, này khống hỏa chi thuật, quả thực được. Bất quá, ở trong tay ngươi, còn thiếu một ít hỏa hậu. Ngươi nói cái gì? Đường Chấn nghe tán thưởng tiếng, vốn đang tràn ngập đắc ý, thế nhưng một câu tiếp theo, cũng là trong nháy mắt kích lên hắn tức giận, quát lạnh. Hiện tại, cũng nên là ta xuất thủ. Vậy liền coi là một loại học thuật giao lưu đi. Lăng Thiên trên mặt cười khẽ, không để ý đến Đường Chấn tức giận. Giơ tay lên trong linh quả, hướng về giữa không trung bước lên, liền linh quả muốn hạ xuống việc. Lăng Thiên ánh mắt biến, một đạo quang mang mãnh liệt lóe lên, hỏa quang từ trong mắt thiêu đốt lên, trong tay hai đóa xích hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt lên. Nhìn thấy này ngọn lửa thông thường, gỗ vương thần sư nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng không xong. Kim đế giáo đoàn người, cũng là cười, kém như vậy thân thể tu luyện được hỏa diễm, há có thể cùng thú hỏa so sánh. Thế nhưng, trên mặt bọn họ cười nhạt không có bảo trì bao lâu, liền cứng ngắc xuống. Ẩm. Chỉ thấy Lăng Thiên tay vừa mới bốc cháy lên hai đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, này hai đám lửa bên trong, đột nhiên lao ra hai cái hỏa diễm cự long chừng dài 10 mét. Phảng phất hai cái chân thực cự long, triển khai miệng to, hướng về giữa không trung linh quả nuốt cắn. Song long cắt cắn một bên, tạo thành song long tranh châu đặc biệt một màn. Hỏa long đoạt châu. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn. Chỉ thấy hai con cự long, trong mắt lộ sinh ra động quan mang, như là triệt để sống lên. Căn bản là giống như vật còn sống một dạng, cắn linh quả dây dưa. Song long dây dưa trong lúc đó, hóa thành chậm rãi trở thành một cái hỏa diễm vòng tròn, liên tiếp xoay tròn thiêu đốt, đem trái cây đều gói ở bên trong. Nóng rực hỏa diễm tản ra, dung hợp nhiều loại dị hỏa bất diệt tân hỏa, nhất thời buộc phát ra kinh người hỏa diễm uy lực kia căn bản không phải phổ thông thú hỏa cùng nhân hỏa có thể so sánh. Thiên hỏa. Đây là thiên hỏa uy lực. Gỗ Vương thần sư đột nhiên kinh hô thành tiếng. Lý Trang cùng Trần Thiên Hoang hai người cũng lập tức biến sắc. Thiên hỏa có thể gặp không thể cầu, mỗi một loại thiên hỏa đều là hỏa diễm cực hạn lực lượng, vô cùng kinh khủng. Bọn họ không nghĩ tới, cái này nhìn như ngọn lửa thông thường, đến tột cùng là một loại thiên hỏa. Hỏa diễm liên tiếp xoay tròn, trái cây một hồi công pháp liền biến thành cơ hồ đánh đồng dược dịch tổn thất, cơ hồ giảm đến thấp nhất. Dược dịch thiêu đốt, không ngừng nhắc đến tinh khiết. Giữa không trung đã hóa thành một cái biển lửa, mà ở trong biển lửa hai cái phảng phất sống cự long liên tiếp cuộn cuộn, phún đổ hỏa diễm, thiêu đốt dược dịch. Bực này thủ pháp luyện đan cũng đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp. Chỉ cần chiêu thức ấy khống hỏa chi thuật, liền không bằng đường chân yếu bao nhiêu, thậm chí càng thêm linh hoạt. Giữa không trung dịch thể chỉ bất quá đi qua 3 phút, cũng đã xuất hiện ngưng kết dấu hiệu, hiển nhiên nhanh phải hoàn thành. Chương 719, tọa nhân khống hỏa quyết uy lực. Hỏa long khí thế hung mãnh, giữ tận bộ dáng, một song long xem thậm chí lưu động sinh mệnh vậy quan mang. Biển lửa thiêu đốt, hai cái hỏa long liên tiếp cuộn cuộn, phảng phất một mảnh nấu sôi trong biển rộng, hai con cự long tại tranh đoạt thần châu. Một màn này, xác thực đem tất cả mọi người tại chỗ cho chấn nhiếp. Bực này cao siêu khống hỏa kỹ thuật, hỏa diễm tại Lăng Thiên trong tay, giống như có tánh mạng mình mở dạng, mà không còn là vật chết. Đặc biệt linh dược tiêu hao trình độ, người sáng suốt cũng nhìn ra được, còn hơn đường chấn ít hơn nhiều. Long Đình khi nào trưởng khống bực này cao siêu khống hỏa chi thuật. Bực này thủ pháp, căn bản không yếu hơn ta dạy thiên cương khống hỏa thuật. Trần Thiên Hoang trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm giữa không trung sôi trào biển lửa, cả kinh nói. Không. Bực này khống hỏa chi thuật, còn hơn ta dạy càng thêm giàu có sinh mệnh tính, đã ban tặng hỏa diễm cánh mạng mình. Đây là lại thêm cao hơn một tầng khống hỏa chi thuật. Lý Trang ánh mắt lợi hại, bên trong cặp mắt nhanh chóng một chút lục quang, dĩ nhiên vận dụng một loại đồng thuật. Phát hiện Lăng Thiên khống hỏa chi thuật cao cường chỗ, càng là kinh hô thành tiếng. Mọi người thấy được điều này làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn, trong lòng đều tràn đầy khiếp sợ, vốn tưởng rằng Lăng Thiên đã ở buông tha nhận thua. Lại không nghĩ rằng, trong nháy, dĩ nhiên liền sử dụng ra bực này kinh người thủ pháp khống chế lửa. Thật quen thuộc khống hỏa chi thuật, vì sao cùng Long chủ khống hỏa chi thuật như vậy giống nhau? Gỗ Vương thần sư khí sắc, một chút ngưng trọng xuống, càng là quan sát Lăng Thiên biểu hiện, trong lòng hắn càng là kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện Lăng Thiên khống hỏa chi thuật cùng Long Đỉnh chi chủ sử dụng khống hỏa chi thuật có quá nhiều chỗ giống nhau. Tuy là biểu hiện ra ngoài không giống nhau, nhưng lại có như nhau công hiệu. Long chủ khống hỏa chi thuật truyền thừa cùng viễn cổ thánh hoàng Hy Hoàng, nhưng cũng chỉ là Hy Hoàng đệ tử ký danh, dù cho có trưởng khống có cường đại khống hỏa chi thuật, nhưng cũng không cách nào truyền thừa cho đệ tử. Thế nhưng này Lăng Thiên khống hỏa chi thuật vì sao cùng Long chủ như vậy tương tự? Gỗ Vương thần sư trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc, kinh ngạc hết sức, thậm chí suy đoán Lăng Thiên cùng Long chủ là không phải là có thứ quan hệ nào đó. Đệ tử ký danh không được sư phụ đồng ý, là không thể đem sư phụ truyền thừa thuật, truyền thụ cấp cho người khác, cho dù là đệ tử mình cũng không được. Sở dĩ, Long chủ mặc dù có trưởng khống Hy Hoàng khống hỏa chi thuật, cũng không có thể truyền thụ cho đệ tử mình. Trừ phi, Long chủ đệ tử có khả năng lấy được Hy Hoàng đồng ý, mới có thể truyền thụ. Mà Long chủ những đệ tử này trong, cũng duy chỉ có Sở Yên Nhiên tại không lâu. Lang Bạc Hy Hoàng lưu lại thần tích lúc, mới được cho phép. Sở dĩ, Long chủ khống hỏa chi thuật, trừ Sở Yên Nhiên Long đỉnh bên trong không người có khả năng trưởng khống. Thế nhưng hiện tại, Lang Thiên sử dụng khống hỏa chi thuật, rõ ràng cùng Long chủ có liên hệ nào đó. Tiểu tử này, rõ là càng ngày càng thần bí. Trước cùng Linh La Cung tiểu cung chủ có liên hệ mật thiết, hiện tại có trưởng khống bực này khống hỏa chi thuật. Chẳng trách Sở Hiên Nhiên nha đầu kia đối với hắn ưu ái hưu ra. Gỗ Vương thần sư khỏe miệng cười, đối Lăng Thiên càng hiếu kỳ hơn cầu xin tha thứ. Xích hồng sắc hỏa diễm, bất luận nhìn thế nào đều không giống như thiên hỏa, càng giống như là một loại nhân hỏa. Thế nhưng, bộc phát ra lực lượng nhưng có thể so thiên hỏa. Nếu như không phải phát hiện này dị hỏa cùng Lăng Thiên có liên hệ, sẽ theo hắn cùng nhau phát triển, có lẽ tất cả mọi người vẫn còn ở cho rằng này là một loại thiên hỏa. Không phải thiên hỏa. Nhân hỏa thế nào sẽ có bực này uy lực? Lý Trang phát rất sau, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Hắn chưa từng nghe nói qua, loại nào công pháp tu hành đi ra hỏa diễm lực lượng, có khả năng có thể so thiên hỏa. Cho dù là thần cấp công pháp, cũng không cách nào làm được điểm này. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm thiêu đốt, phát ra từng tiếng bạo tạc vậy thanh âm, bên trong dược dịch cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, từ từ ngưng kết. Theo Lăng Thiên trong tay ấn pháp, ầm ầm ở giữa, biển lửa tản ra. Chỉ thấy hai cái hỏa long đột nhiên hợp nhất hóa thành một cái càng thêm lớn đại hỏa diễm cự long, con cự long triển khai miệng to như chậu máu, nuốt một cái hạ viên kia dược dịch chiết xuất sau đang ăn dược. Cự long tại giữa không trung quần quận 9 vòng sau, đột nhiên đáp xuống, hướng về Lăng Thiên đánh thẳng tới. Mắt thấy liền oanh kích trong Lăng Thiên lúc, nhưng ở hắn giữa không trung đỉnh chỉ xuống. Giống. Một tiếng chân long vậy gào thét đột nhiên phát ra, tiếng rồng ngâm chấn động ra, thanh âm này cùng chân chính rồng ngâm không có có một tia khác biệt. Một cái hỏa diễm ngưng tụ thành cự long, dĩ nhiên phát ra chân chính tiếng rồng ngâm, cái chuôi này tất cả mọi người cùng hung hăng khiếp sợ một tí. Cự long miệng rộng đột nhiên triển khai, sau đó, một quả hồng sắc tỏa ra kim quang đang ăn dược, theo cự long trong miệng phún đổ ra, đan dược quay tròn bập bềnh lại, cuối cùng rơi vào Lăng Thiên trong tay. Này có thể đan dược, toàn thân hồng sắc như một quả ngọc châu. Thế nhưng, bên trong nhưng chớp động một chấm chấm đầy sao vậy kim sắc quang điểm. Đan dược kim sắc quang điểm, phảng phất trong tinh không chớp động của tinh. Để đan dược này thoạt nhìn càng giống như là một khóa tác phẩm nghệ thuật. Lăng Thiên nhìn thấy bàn tay trong lòng bập bềnh đan dược, mặt cười, vung tay một cái đạo, cung chủ, đan dược đã thành, xin thỉnh giám định. Đan dược hướng Linh La cung chủ bay qua. Lúc này, lại lần nữa tất cả mọi người còn một bộ trận mắt hốc mồm khiếp sợ bộ dáng. 5 phút đồng hồ. Theo chiết xuất đến ngưng đan, dĩ nhiên chỉ chưa dùng tới 5 phút đồng hồ thời gian. Này so với việc đường chấn 15 phút, rút ngắn gấp 3 thời gian. Khống hỏa chi thuật cường đại hay không, trừ chiết xuất, giảm thiểu dược tính tiêu hao, ngưng kết đan dược. Thời gian cũng là trọng yếu phi thường một cái phân đoạn, càng là cao cường khống hỏa chi thuật, hao tổn mất thì giờ càng ngắn, thành công cơ hội liền càng lớn. Không phải nói Long Đình khống hỏa chi thuật không bằng Kim Đế giáo, người này làm sao sẽ trưởng khống bực này khống hỏa chi thuật. Đường chấn khí sắc gâm trầm hết sức, theo hỏa diễm khống chế, còn có thành đan thời gian, Lăng Thiên đều so với hắn cường đại hơn. Điều này làm cho trong lòng hắn không thể nào tiếp thu được. Âm mặt lạnh, tràn ngập tức giận. Ngươi biểu hiện tại tốt thì như thế nào? Ta luyện thành thế nhưng 8 phần 10 bán chất lượng tuyệt phẩm đan dược. Trừ phi ngươi chất lượng cao hơn ta. Bằng không, chúng ta tối đa cũng chính là ngang tay. Đường Chấn tuy là tức giận Lăng Thiên vì sao có khả năng trưởng khống như thế khống hỏa chi thuật, nhưng cũng không cảm giác mình thất bại. Đan dược trừ tỷ lệ thành công, chất lượng cũng là cực kỳ trọng yếu hạng nhất. Chất lượng càng cao đan dược, hiệu quả mới càng mạnh. Lăng Thiên nếu như cũng luyện chế ra tuyệt phẩm chất lượng, hai người nhiều nhất cũng liền ngang tay. Đây cũng là Kim Đế giáo đám người tuy là khiếp sợ, nhưng còn có thể chịu được lấy nguyên nhân. Lúc này, Linh La cung chủ cầm đan dược, xem xét tỉ mỉ lên, phảng phất nhìn nhất kiện tác phẩm nghệ thuật, thở dài nói đan dược đỏ thẫm, bên trong dược tính dĩ nhiên ngưng tụ thành điểm màu vàng. Xinh đẹp như vậy đan dược, thậm chí để cho người ta rất tiếc được uống vào. Ngọc tay cầm đan dược, đón lấy lại thả ở trên mũi người người, người đan dược mùi thơm ngát chi khí, Linh La cung chủ mày nhăn lại đến. Điều đó không có khả năng. Linh La cung chủ không xác thực định nhẹ giọng tự nói, nét mặt kinh nghi không định, sau đó lại nghiêm túc ngửi ngửi vị đạo, khí sắc đã từ từ biến được ngưng trọng xuống. Thấy Linh La cung chủ cái phản ứng này, trong lòng mọi người nổi hứng tò mò. Ngược lại thì Lăng Thiên, trên mặt mỉm cười nhìn đây hết thảy, như trước đạm định ung dung. Cung chủ, lẽ nào đan dược này có vấn đề gì? Lý Trang đột nhiên mở miệng nói. Nhưng trong lòng thì vui vẻ, nếu quả thật có vấn đề vậy bọn họ liền thắng định. Xin thỉnh cung chủ mau mau cho ra kết quả. Trần Thiên Hoang trầm giọng nói. Bất quá, hắn ánh mắt có chút đắc ý, hiển nhiên cũng cho rằng Lăng Thiên đan dược này làm lỗi. Linh La cung chủ hít sâu một cái, đè xuống trong lòng khiếp sợ, môi đỏ mọng thân mở, trong giọng nói có chút khiếp sợ, 9 thành dược tính, 9 thành rưỡi chất lượng. Hoàn mỹ cấp đan dược. Trung bạc như tiên vui vẻ vậy thanh âm, tại trên đại điện quanh quẩn, không thể không nói Linh La cung chủ thanh âm rất êm tai. Thế nhưng lúc này mọi người nhưng không có tâm tư nghe tuyệt vời này thanh âm. Từng cái khí sắc tất cả đều biến sắc, nét mặt càng thêm kinh hãi. Hoàn mỹ cấp. thần sư ở trên mới có thể đạt đến hoàn mỹ cấp đan dược. Điều đó không có khả năng. Chơi ạ. Dĩ nhiên là hoàn mỹ cấp đan dược. 95% chất lượng, này ít nhất cũng phải thần sư ngũ phẩm ở trên mới có thể làm được. Toàn trường ngắn ngủi trầm mặc một hồi, đột nhiên buộc phát ra một trận càng thêm ồn ào khiếp sợ tiếng. Tất cả mọi người bị kích thích đến. Hoàn mỹ cấp, đây chính là luyện đan thần sư mới có thể làm được đan dược chất lượng. Cho dù là thiên sư cảnh nhị trọng, cũng không cách nào luyện chế ra bực này đan dược. Tối đa cũng chính là 8 phần 10 cựu tuyệt phẩm đan dược. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn không ngừng sư cảnh đều chưa đạt đến, không có khả năng luyện chế ra hoàn mỹ cấp đan dược. Đường Chấn bỗng nhiên kêu lớn, bối rối thần sắc, như trước tràn ngập khiếp sợ. Một cơn lửa giận đột nhiên xông lên đầu, hắn nhìn về phía Linh La cung chủ, đột nhiên giận dữ hét, ngươi gạt người. Nhất định là ngươi thiên vị bọn họ. Hắn chẳng qua là không ngừng sư cảnh đều chưa đạt đến phế vật, làm sao có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp đan dược. Làm càn. Linh La cung chủ nộ quát một tiếng, một cổ kinh khủng thần đạo cảnh uy áp hung hăng áp hạ xuống, đại đạo cộng hưởng, từng cái đạo văn đột nhiên phân bố hư không, bầu trời rung động ầm ầm. Nửa không gian đều không ngừng rung động, lung lay muốn rớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ sụp xuống, để trong này tất cả hóa thành hư vô. Nay cổ uy áp kinh khủng tản ra, toàn trường tất cả mọi người thần đạo cảnh trở xuống người, toàn bộ hoảng sợ quỳ sát xuống. Cảm giác được trên linh hồn sợ hãi. Linh La cung chủ là thật tức giận. Nàng thế nhưng đứng đầu một giáo, nam lĩnh cực kỳ có quyền lực một đám người một trong. Đường Chấn có dũng khí nghi vấn nàng, đây là đang khiêu khích nàng uy nghiêm. Đường Chấn lúc này mới tỉnh ngủ qua đây, bị cổ uy áp này áp bách, nhất thời toàn thân kinh dị quỳ sát xuống, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, chỉ cần Linh La cung chủ nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu là có thể đem hắn nghiền ép giết chết. Cung chủ đại nhân đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Vạn bối nhất thời tức giận công tâm. Vô ý mạo phạm cung chủ đại nhân. Đường Chấn quỳ sát, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Sau đó, Đường Chấn trong lòng một cổ oán hận xông lên đầu, bất quá, này oán khí cũng là nhằm vào Lăng Thiên, đều là phế vật kia hại. Là hắn, mới để cho ta chật vật như vậy làm lỗi. Ánh mắt oán độc trừng mắt về phía Lăng Thiên, cũng là phát hiện, Lăng Thiên tại Gô Vương thần sư dưới sự che chở, bình yên vô sự đứng ở đâu phải, cười nhạt đây hết thảy. Nụ cười này, càng là kích động đến hắn, để trong lòng hắn oán hận. Bất quá hiện tại, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ oán hận, hy vọng có thể trốn qua một kiếp này. 3. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Đặt qua 3.000, lập tức tăng thêm một chương. Chương 720, Lăng Thiên yêu cầu. Linh La cung chủ tức giận, toàn trường đều một mảnh tĩnh lặng, một cổ ngày tận thế vậy lực lượng kinh khủng bao phủ. Đặc biệt Kim Đế giáo đoàn người, bị khí thế uy áp bách nghiêm trọng nhất, ngay cả Trần Thiên Hoang cùng Lý Trang hai vị thần sư, đều cái trán toát mồ hôi lạnh, nét mặt kinh sợ. Những đệ tử kia, càng là từng cái sợ hãi quỳ sát xuống. Cung chủ đại nhân, nghiệt đồ nhất thời khí thịnh, còn xin ngươi nể tình năm nào hấu lô mãng, thả hắn một con đường sống. Trần Thiên Hoang sốt ruột cầu xin. Linh La cung chủ trong mắt tức giận thu liễm, chính là một cái linh đế cảnh đệ tử, còn không tư cách nhường nàng xuất thủ, như vậy chỉ biết làm bẩn nàng ngọc tay, bị người cười nhạo. Lần này tỷ thí Long Đình giành thắng lợi. Kim Đế giáo đệ tử lộ ra lô mãng, sau đó có thể thật tốt quản giáo ngươi đệ tử. Lần sau hắn liền không có may mắn như vậy. Linh La cung chủ lạnh lùng nói. Thế nhưng, dĩ nhiên sóng to gió lớn vậy khí thế, cũng là thu liễm. Toàn trường áp lực giảm nhiều, tất cả mọi người đều có loại thở phào cảm giác. Thần đạo cảnh cường giả tức giận, thần đạo cảnh trở xuống võ giả, chỉ có thể như là run rế không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là thần đạo cảnh lực lượng. Thật là khủng khiếp. Thật là mạnh mẽ. Lăng Thiên nhưng trong lòng thì hung hăng khiếp sợ thoáng cái, Linh La cung chủ thực lực. So với hắn gặp mặt bất luận cái gì thần đạo cảnh cường giả mạnh hơn, cũng để cho hắn thấy được chân chính cường giả thực lực. Thần đạo cảnh tức giận, cho dù là bán thần cảnh, cũng chỉ có thể chờ chết. Đè xuống trong lòng khiếp sợ, Lăng Thiên mặt hiện lên nụ cười, nhẹ giọng nói, "Cung chủ, không biết vãn bối dường như thông qua khảo hạch, có khả năng tham gia đan dược luyện chế." Thấy Lăng Thiên bực này khiêm tốn biểu hiện, từ đầu đến cuối đều là khiêm tốn, ôn hòa thái độ. Tại so sánh Đường Chấn, trước kiêu ngạo kiêu căng, ban nãy càng là lô mãng châm chọc nàng, này hai người căn bản là không có cách so sánh. Ha ha, cái này còn dùng bổn cung nói sao? Lăng Thiên tiểu hữu, luyện đan là lúc còn xin ngươi biểu hiện tốt một chút. Nếu như đan dược thành công, tất sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Linh La cung chủ một chỉ để tay tại kim trên ghế, uy nghiêm cười đối Lăng Thiên đạo. Nghe vậy, một đám Kim Đế giáo luyện đan sư khí sắc biến sắc, bọn họ trước làm khó dễ Lăng Thiên, chính là muốn ngăn cản Long Đình tham dự vào, hiện tại ngược lại chính mình thể diện mặt. Đối phương càng thêm lấy được Linh La cung chú trọng. Rõ là một cái may mắn tiểu tử. Lý Trang khí sắc hiện lên một nụ cười, thế nhưng nụ cười kia trong lại có châm chọc ý tứ, đạo, trưởng lấy bản thân trưởng không thủ đoạn khống hỏa chi thuật, cũng là không biết chân chính luyện đan thực lực thế nào. Đừng đến lúc đó, liền linh dược đều không phân rõ hỏng đại sự. Phải biết rằng, tiên đan tài liệu vô cùng chân quý, ngươi có thể không thường nổi. Gỗ Vương thần sư mắt lạnh nhìn sang, Kim Đế giáo này liên tiếp tìm phiền toái, đã kích nộ hắn. Đa tạ Lý Trang thần sư nhắc nhở, bất quá Lý Trang thần sư yên tâm, chủ này lô chuyện luyện đan liền giao cho ta Long Đình lại. Gỗ Vương thần sư trợ thủ, ta tự nhiên sẽ làm tốt. Kim Đế giáo các vị, liền ở một bên nghiêm túc quan sát cho tốt. Lăng Thiên lời này trong ngầm có ý châm chọc phản kích trở lại, hắn dầu gì cũng có thể làm là chủ yếu trợ thủ tham dự vào, mà Kim Đế giáo đoàn người, cũng chỉ có thể một bên nhìn. Lý Trang khí sắc bị kiềm hãm, tức giận lóe lên. Da mặt liên tiếp nảy giật, cầm chén trà bàn tay liên tiếp rung động, xem ra là bị Lăng Thiên giận quá. Phốc suy. Linh La cung một đám nữ đệ tử, nhìn thấy Lăng Thiên đem Lý Trang tức thành như vậy, không ít người âm thầm che miệng cười trộm. Ha ha, mấy vị đều là luyện đan tới, hiện tại có chút hơi mâu thuẫn cũng không coi vào đâu. Bất quá, tại luyện đan là lúc, xin thỉnh mấy vị chung sức hợp tác. Linh La cung cho ra thù lao, tất nhiên để mấy vị thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như còn có gì cần vật, cũng cứ mở miệng là được. Linh La cung chủ cười nói, nàng đây là đang nhắc nhở Kim Đế giáo đoàn người, muôn ngàn lần không thể bởi vì tức giận, mà hỏng nàng luyện đan đại sự. Đồng thời, cũng dành cho chỗ tốt lôi kéo bọn họ. Nghe được lời này, Lăng Thiên trong lòng khẽ động, chắp tay mỉm cười nói, cung chủ, tiểu tử thật là có một chuyện muốn nhờ. Hả, Lăng Thiên tiểu hữu có chuyện gì mặc kệ nói thẳng, chỉ cần giúp một tay, Linh La cung thấy được sẽ không keo kiệt xác. Linh La cung chủ ngẩn ra, mang theo ẩn ý cười nói. Thật, đây đối với Linh La cung mà nói, cũng bất quá một kiện việc nhỏ. Tiểu tử hy vọng, tại đan dược sau khi luyện thành, có thể cùng tiểu cung chủ gặp mặt một lần. Lăng Thiên trịnh trọng nói. Cùng tiểu cung chủ gặp mặt một lần. Nghe được Lăng Thiên nói thế, Linh La cung chủ chân mày hơi nhíu lại, yêu cầu này quả thực không coi vào đâu, cũng không quá mức phận. Là, này trong thời gian ngắn yến sở sở cùng người gặp ở vào thời kỳ nhạy cảm. Hỏng. Một bên Kim trên ghế ngồi Tử Lan, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mắt thấy Linh La cung chủ có đồng ý ý niệm trong đầu, lập tức truyền âm nói, cung chủ, chuyện này muôn ngàn lần không thể đáp ứng. Linh La cung chủ trong lòng hơi động, không nghĩ tới lúc này Tử Lan phó cung chủ sẽ đối với nàng truyền âm, môi đỏ mọng thân mở, cũng bí mật truyền âm hỏi, vì sao không thể đồng ý? Lẽ nào trong lúc này còn có cái gì bí ẩn? Tử Lan phó cung chủ môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, cũng là đem trước khi tới biết sự tình, bí mật truyền âm giải thích. Khi biết Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở dĩ nhiên tại hạ giới chính là quen biết, hơn nữa, dường như có thật không minh bạch cảm tình lúc. Linh La cung chủ mày nhíu lại chặt hơn, nếu như là phổ thông người lạ, gặp mặt một lần ngược lại không có gì. Thế nhưng, nếu như hai người bọn họ thật có cái gì? Trong lúc này tại phát sinh biến cố gì? Đem ảnh hưởng đến Linh La cung tương lai phát triển, còn có Yến Sở Sở sau đó tiền đồ. Đây hết thảy, nàng phải thận trọng suy nghĩ. Tiểu cung chủ gần sẽ tiến vào Linh Lung Tiên Cung. Trong khoảng thời gian này đều đang bế quan tu luyện, cũng là không thích hợp cùng người khác gặp. Không bằng, Lăng Thiên tiểu hữu đổi một vật thế nào? Nếu như tiểu hữu nguyện ý, Linh La cung tặng cho tiểu hữu nhất kiện thần khí làm thù lao cũng không phải là không thể. Linh La cung chủ khai ra một cái thiên đại bảng giá, nhất kiện thần khí dụ hoặc, coi như là thần đạo cảnh cường giả, cũng khó mà chống lại. Điều kiện này, để Kim Đế giáo đoàn người đều đỏ mắt. Trần Đấu kỵ ánh mắt, hung hăng chăm chú Lăng Thiên. Hận không phải đem hắn đổi thành chính mình. Lăng Thiên nhưng trong lòng thì trầm xuống, nhất kiện thần khí quả thực tràn ngập dụ hoặc, thế nhưng, ở trong lòng hắn có ít thứ, cũng là vô giá. Bất kỳ vật gì cũng không thể so sánh. Cung chủ, vãn bối cùng tiểu cung chủ là quen biết cũ, đều là từ hạ giới đi lên. Lẽ nào, thì không thể ngoại lệ một lần. Lăng Thiên chưa từ bỏ ý định đạo. Những lời này, nhất thời để Linh La cung chủ trong lòng càng thêm xác định. Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở thật có khả năng tồn tại đặc thù cảm tình. Bằng không, người bình thường há có thể chống lại được thần khí dụ hoặc. Điều này làm cho nàng kiên cố hơn định hai người không thể gặp mặt ý tưởng. Lăng Thiên tiểu hữu, cũng không phải là ta không nguyện ý cho các ngươi gặp mặt. Mà là, trong khoảng thời gian này đối Yến Sở Sở mà nói trọng yếu phi thường. Nếu như, ngươi thật vì tốt cho nàng, thì không nên cùng nàng gặp lại. Linh La cung chủ ngữ khí cũng thay đổi được sinh cứng, thậm chí có chút tức giận. Lăng Thiên cho mày, đúng là vì Yến Sở Sở sau, sở dĩ Lăng Thiên mới càng thêm muốn cùng Yến Sở Sở gặp mặt một lần. Một lát sau suy tư sau, đang muốn nói lúc. Một bên Gỗ Vương thần sư, cũng là duỗi tay đè chặt bả vai hắn, ngăn cản hắn tiếp tục mở miệng. Âm thầm nhưng đối Lăng Thiên truyền âm nói, chuyện này không thể quá mức sốt ruột, Linh La cung chủ đã tức giận, mở miệng nữa nàng chỉ biết càng thêm không đồng ý. Muốn phải ép vội và nàng đồng ý, đợi đến luyện đan khi đó mở miệng nữa cũng không muộn. Gỗ Vương thần sư cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên đối Yến Sở Sở cảm tình sẽ sâu như thế, liền thần khí đều cũng không nên. Như vậy cảm tình, đã để hắn lộ vẻ xúc động. Tuy là, trong lòng hắn cũng không nguyện ý Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở tiến tới với nhau, thế nhưng, nhìn thấy Lăng Thiên phần cảm tình này, nhưng nhịn không được gần nó tương trợ. Lăng Thiên thân thể rung một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn phải bàn điều kiện đối phương không đồng ý thế nhưng, hắn chính là luyện đan sư. Nhưng là có thêm nó thủ đoạn, có thể ép vội và đối phương đồng ý. Trong lòng có phương pháp, nhưng âm thầm nhẫn lại xuống, tiên đan luyện chế không giống với thần đan, chỉ cần chờ đan dược bắt đầu luyện chế sau, đến lúc đó không đáp ứng cũng chỉ có thể đồng ý. Cung chủ, này đến tiếp sau thủ lao việc, có thể coi đan dược luyện chế sau khi hoàn thành lại trao đổi cũng không chậm. Ta tin tưởng, Linh La Cung sẽ không bạc đãi chúng ta. Cho chuyện lâu như vậy, không bằng mau mau ngồi vào vị trí đi. Gỗ Vương thần sư cười nói. Linh La Cung chủ có thâm ý khác xem Lăng Thiên một cái, âm thầm đã đối với hắn tràn ngập cảnh giác. Nghe Gỗ Vương thần sư từng nói, phất tay một cái, tuyên bố tiệc rượu tiếp tục. Toàn bộ tràng diện lại trở nên náo nhiệt. Các món ăn ngon, rượu ngon được bưng lên đến, thậm chí một ít Linh La Cung đặc sắc linh quả đều có. Những thứ này cái ăn, có thể không phải bình thường mỹ thực, cái này so với khiêng linh cứu đi dược đan dược đều không kém. Ăn uống ở trên một ít, đối tu vi đều có trợ giúp. Đáng tiếc, Lăng Thiên đối với mấy thứ này, nhưng không có bất kỳ sở thích, biểu diễn cũng không có bất kỳ tâm tình nhìn. Qua đây cả buổi tiệc rượu sau, Linh La Cung chủ mới tuyên bố tiệc rượu kết thúc, đồng thời, cũng tuyên bố luyện đan chuyện trọng yếu nghi. Ba vị thần sư đường xa tới, đường đi mệt mỏi, đồng thời, luyện đan cũng phải có nó chuẩn bị. Nay luyện chế tiên đan chuyện trọng yếu nghi, liền đặt hàng ở ngoài sáng ngày giờ ngọ. Đến lúc đó, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, xin thỉnh ba vị thần sư, có thể hết sức giúp đỡ luyện đan. Không có hắn chuyện trọng yếu, tiệc rượu tán đi, Kim Đế giáo đoàn người thể diện mặt, lúc gần đi cũng đều hung hăng cùng Lăng Thiên vài lần. Mà Lăng Thiên cùng Gỗ Vương thần sư, cũng bị mang đi một chỗ cung điện nghỉ ngơi. Lúc này, Linh Lung trong cung một chỗ trọng yếu cung điện, ở chỗ này trừ cung chủ cùng phó cung chủ mấy cái, không có bao nhiêu người có tư cách tiến vào nơi này. Cung chủ đại nhân, này Lăng Thiên việc, chúng ta là không phải muốn nói cho Sở Sở một tiếng. Tử Lan phó cung chủ tham thảo này hỏi, dù sao, cái này cùng Sở Sở cũng có trọng yếu liên quan. Linh La cung chủ phất tay một cái, lạnh lùng nói, việc này không cần để Yến Sở Sở biết, nàng muốn đi vào Linh Lung tiên cung, quyết không thể bị chút chuyện nhỏ này nói quá nhiều. Thế nhưng, nếu như Lăng Thiên tiểu tử kia lòng có oán khí, tại luyện đan là lúc không để tâm Tử Lan lông mày nhăn lại, nói ra bản thân lo lắng. Không thế. Lấy Gỗ Vương tính cách, sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh. Hơn nữa, nếu như tiểu tử kia thật không an phận, cũng đừng trách ta không khách khí. Vì để Yến Sở Sở tiến nhập tiên cung, bất kỳ trở ngại nào đều có thể diệt trừ. Linh La cung chủ ngữ khí băng lãnh, lạnh giọng nói. Có khả năng ngồi vào vị trí này, không có một là người lương thiện, nếu như Lăng Thiên không thức thời, nàng không ngại để Lăng Thiên chịu khổ một chút đầu. 3. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Chương 721, luyện chế tiên đan. Bóng đêm mông lung, đầu cảnh tháng trước nha treo cao, ánh trăng rơi vào tiền sơn một chỗ ngọn núi bên trong, khắp núi màu lục, chim hót bỏ hương, linh hoa nở rộ, tiên thỏ linh cầm đẩy mạnh, xử được chỗ này tiền cung tràn đầy sinh khí. Tiên cung hai tầng lầu các ở trên, một thiếu nữ hai tay chống lấy quai hàm, theo ngoài cửa sổ xuống phía dưới nhìn xuống những cảnh đẹp này, cảnh sắc tuy đẹp, thế nhưng, thiếu nữ bộ dáng lại có chút rầu rĩ không vui. Thật tốt tiến hội làm sao không cho ta tham gia, cả ngày khó chịu ở chỗ này tu luyện. Đều nhanh buồn sinh ra bệnh. Nói như thế nào, luyện ra tiên đan là cho ta ăn. Ngày mai luyện đan thịnh hội, ta nhất định phải đi nhìn một chút. Yến Sở Sở tức giận nghiêm mặt, ở bên trong phòng đi tới đi ra, đang chuẩn bị hướng về dưới lầu đi lúc. Thủ hộ tại mọi người miệng hai tên đệ tử lập tức ngăn lại nàng, bên phải nữ đệ tử, vẻ mặt đau khổ, tiểu công chủ, ngươi liền không nên làm khó chúng ta. Ngươi lại đi ra, chúng ta nhưng là phải chịu phạt. Công chủ có lệnh, ngươi chưa thành công lột xác thành tiên thể trước. Không được ra ngoài. Bên kia nữ đệ tử nói. Yến Sở Sở mặt tức giận, chờ hai vị nữ đệ tử, hai người này đều là đường đường chí tôn cảnh nhất trọng cường giả, nhưng cố bị phái tới, xem như người hầu nữ ở đây. Có thể thấy được Linh La cung đối Yến Sở Sở bao nhiêu chú trọng. Tức đến dâm dâm, Yến Sở Sở hung tợn trừng mắt hai người này tu vi mạnh mẽ quá đáng, chính mình căn bản không làm gì được. Cả ngày không cho ta ra ngoài, ta liền đi ra xem một chút luyện đan tình huống cũng không được sao. Yến Sở Sở trừng lớn đôi mắt đẹp, tức giận nói. Chờ tiểu cung chủ lột xác thành tiên thể, tự nhiên đâu phải đều có thể đi. Bất quá hiện tại, thật không đi. Bên phải Hồng Tụ trả lời có chút băng lãnh. Tiểu công chủ, chúng ta đều muốn tốt cho ngươi. Bên trái Thủy La ôn nhu nói. Yến Sở Sở trợn to hai mắt, hung tợn chăm chú hai người thẳng xem. Xem sau 3 phút, hai người thần sắc vẫn không có một chút biến hóa, lúc này mới nản lòng đạo. Các ngươi không cho ta ra ngoài, luôn luôn để ta biết bên ngoài phát sinh cái gì chứ. Cung chủ cuối cùng thỉnh những thứ kia luyện đan sư, bọn họ lợi hại hay không? Thấy Yến Sở Sở thua trận, không phiền phức lấy ra ngoài. Hai người liếc nhau, cũng thấy được gần như vậy ư giam lỏng lấy nàng, quả thật có chút băn khoăn. Tiểu cung chủ, lần này vì ngươi có khả năng lột xác thành tiên thể, cung chủ thế nhưng mời được 3 vị thần sư. Trong 2 vị chính là Kim Đế giáo mời tới Trần Thiên Hoang cùng Lý Trang thần sư, một vị khác chính là Long Đỉnh bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Gỗ Vương thần sư, đã từng luyện chế ra bát phẩm thần đan. Thủy La thanh âm êm dịu, nói đến Gỗ Vương thần sư lúc, trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái. Yến Sở Sở gật đầu, liên quan tới Long Đỉnh còn có Gỗ Vương thần sư một sự tình, nàng trước cũng đã nghe nói qua. Lấy Gỗ Vương thần sư luyện đan tu vi, tại Long Đỉnh bên trong cũng là số 1 số 2. Còn gì nữa không? Kim Đế giáo luôn luôn không phục Long Đỉnh chiếm giữ Nam lĩnh luyện đan giới đệ nhất danh hiệu. Bọn họ gặp nhau, có lẽ phát sinh không ít chuyện chứ. Yến Sở Sở đôi mắt đẹp giật thải liên tục, nàng tính cách hoạt bát, thích nhất náo nhiệt. Ban đầu ở Đại Yến Đế quốc lúc, chính là một cái gây chuyện hoạt bát chủ, không đúng vậy không thế cá nhân từ lúc trong hoàng cung lén chạy ra ngoài. Nói cho tới hôm nay phát sinh náo nhiệt, Thủy La cũng không nhịn được trong lòng hoạt lạc, cười nói, thật đúng là phát sinh một sự tình. Kim Đế giáo luyện đan sư tận lực tìm Long Đỉnh phiền toái, lại không nghĩ rằng cuối cùng ném quá mất mặt. Yến Sở Sở bĩu môi, đạo: Kim Đế giáo luyện đan thực lực vốn cũng không như triều đình, dám đi tìm phiền toái, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ha ha, sự tình có thể chỉ cần như vậy ô hát. Muốn đến đại điện ở trên chuyện phát sinh, Thủy La cũng không nhịn được che miệng cười rộ lên. Gỗ Vương thần sư lần này xuất hành luyện đan, dĩ nhiên chỉ đem một vị linh vương cảnh tiểu tử làm trợ thủ. Kim Đế giáo nhìn thấy Gỗ Vương thần sư trợ thủ nhỏ yếu như vậy, có thể khiêu khích hắn. Cùng phái ra một gã thiên sư cảnh nhất trọng luyện đan thiên tài, cùng tiểu tử kia tỉ thí. Sau đó thế nào? Linh Vương cảnh đây cũng quá yếu chứ. Gỗ Vương thần sư mang như vậy đệ tử đi ra, đệ tử này biết luyện đan sao? Linh Vương cảnh có lẽ không ngừng sư cảnh đều chưa đạt đến, cùng thiên sư cảnh nhất trọng so đấu, Kim Đế giáo quá khi dễ người. Yến Sở Sở cho dù hiếu kỳ kết quả, có nhịn không được vì Linh Vương cảnh tiểu tử không đáng. Ha ha ha, nghĩ đến kết quả thế nào, Thủy La chưa kịp trả lời, liền chính mình nhịn không được cười ha ha, kết quả, Kim Đế giáo phát ra thảm. Kim Đế giáo đã thua. Người thiên sư kia cảnh đệ tử là phế vật sao? Yến Sở Sở khó có thể tin kinh hô thành tiếng. Thiên sư cảnh luyện đan sư, dĩ nhiên thua cho Linh Vương cảnh bậc thầy luyện đan, chuyện này căn bản không khả năng phát sinh. Nhìn thấy Yến Sở Sở kinh ngạc như vậy, Thủy La cũng không nhịn được tiểu hơi đắc ý thoáng cái, này tiểu cung chủ thường ngày bất hảo rất. Có thể làm cho nàng lộ ra như vậy nét mặt, cũng không thấy nhiều. Không phải vị kia Kim Đế giáo thiên sư cảnh đệ tử kém, mà là vị kia Long Đỉnh thiên tài, quá mức yêu nghiệt. Hai người bọn họ tỉ thí khống hỏa chi thuật, Kim Đế giáo thiên sư cảnh thiên tài, khống hỏa quả thực. Thế nhưng, Long Đỉnh vị thiên tài kia, khống hỏa chi thuật càng là kinh người. Trong tay hắn, hỏa diễm giống như ủng có sinh mệnh một dạng. Thủy La vừa nói, trong ánh mắt đều là tiểu tinh tinh, dĩ nhiên đối một vị linh vương cảnh đệ tử có một chút kính ý. Vị kia Long Đỉnh thiên tài, chiết xuất dược hoàn, dĩ nhiên đạt đến hoàn mỹ cấp. Còn hơn Kim Đế giáo thiên sư cảnh thiên tài, mạnh hơn nhiều. Hoàn mỹ cấp. Nghe những lời này, Yến Sở Sở cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được mở tròn tròn, càng thêm kinh ngạc hết sức. Ngay cả một bên lạnh lùng Hồng Tụ, cũng lộ ra một chút kính ý có khả năng tại linh vương cảnh liền có thể sử được đan dược chiết xuất đến hoàn mỹ cấp, bực thiên tài này trở thành thần sư đó là tất nhiên việc. Ta còn nghe nói, vị kia Long Đỉnh đệ tử dĩ nhiên là Thanh Long Cung đi ra yêu nghiệt. Hơn nữa, vẫn là Thanh Long Cung tu vi thấp nhất thiên tài. Nghe nói, hắn là như vậy từ hạ giới đi lên. Thủy La trong lời nói đối Lăng Thiên tràn ngập than thở. Hạ giới đi lên thiên tài. Yến Sở Sở trong lòng đống nhiên khẽ động, nàng biết thiên tài hạ giới, có khả năng làm được trình độ như vậy không nhiều. Trong đầu, mới nhất hiện lên chính là một đạo để cho trong lòng người rung động thân ảnh. Vị kia Long Đỉnh đệ tử tên gì? Yến Sở Sở tâm tình đều có chút khẩn trương. Nhịn không được hỏi. Hình như là kêu Thủy La ngón trỏ điểm lấy quai hàm, cau mày suy tư, đạo, Lăng Thiên. Không sai chính là Lăng Thiên. Ẩm. Yến Sở Sở não hải trống rỗng, một cổ vui sướng hung sông tới, xen lẫn ngọt ngào, hương phấn, hài lòng, còn có khẩn trương. Bên hai đều biến được đỏ ngầu, trên mặt càng là bay đi hai mảnh đỏ ửng. Thoạt nhìn, ngượng ngùng khả ái, khoe miệng lại là cười trộm, có chút nhăn lông mày. Lăng Thiên, hắn dĩ nhiên đến. đâu đất hắn đến. Yến Sở Sở trong lòng mừng rỡ cuồng hô, thậm chí hận không được lập tức bay tới hướng Lăng Thiên chỗ ấy. Thế nhưng, nhìn thấy Hồng Tụ cùng Thủy La khí sắc, nàng tâm tình lập tức chìm xuống, lấy phía trước hai người thiết định sẽ không để cho chính mình đi gặp Lăng Thiên. Yến Sở Sở mặt biến sắc hóa cực nhanh, đợi đến Thủy La hai người phát hiện dị dạng lúc, nàng đã khôi phục bình thường. Không nghĩ tới, Long Đình lại có bực này thiên tài tuyệt thế. Yến Sở Sở trong miệng cảm thán một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm kiên định nói, không được. Ta nhất định phải đi thấy đầu đất. Vô luận lấy cái gì phương pháp, đều muốn gặp được hắn. Giữa trưa ngày thứ hai, Linh La Cung đem cùng nhau đều chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả mọi người hướng về Linh Lung Cung một chỗ sơn cốc quán trú đi, bên trong sơn cốc, lục ấm tầng tầng lớp lớp, tình cờ có hồng sắc linh thụ tô điểm, nhìn qua mỹ lệ như tranh vẽ. Tại trong sơn cốc, có một mảnh hồng xích hồng sắc thần thạch kiến tạo ra thật lớn gian tế, này thật lớn cơ hồ có quảng trường thật lớn. Trong tế đàn ở giữa, mà là một cái cao 10 mét thật lớn thần lô. Lấy thần lô làm trung tâm, toàn bộ giàn tế dĩ nhiên có đầy hạo trận pháp lớn. Thần đan xuất thế, tất nhiên kèm theo cường đại đan kiếp, kinh khủng thiên kiếp lực lượng, đủ để phá hủy tất cả, coi như đem toàn bộ Linh La Cung hủy diệt đều không hiếm lạ. Sở dĩ, phải đối mặt thành đan dường như đan kiếp, thì nhất định phải có các loại đầy đủ chuẩn bị. Lúc này, lấy quảng trường làm trung tâm, năm cái mắt trận phương vị thậm chí còn ngồi xếp bằng năm tên thần đạo cảnh cường giả, làm hộ đan sử giả, phụ trợ trận pháp vận chuyển. Mà ở giàn tế bên ngoài, lúc này đã quan chú không ít bóng người. Những người này đại đa số đều là mặc cung trang, như là tiên nữ. Hiển nhiên là Linh La Cung các đệ tử. Linh La Cung chỉ lấy nữ đệ tử, đây là định ra quy củ, sở dĩ Linh Lung trong cung chỉ có nữ tử. Lúc này, tại quảng trường thật lớn trên tế đàn, như trước có mười mấy người quan chú ở đây. Những người này chia làm hai bên, lấy hình nửa vòng tròn vây quanh thần lô, đúng là phụ trợ khống hỏa cùng luyện đan sư cửa. Trong một bên, cũng chỉ có một người. Thiếu niên này tay vị tới, đứng nghiêm một bên, quan sát tất cả. Bên kia Kim Đế giáo đoàn người, nhìn thấy Lăng Thiên này nhàn nhã bộ dáng, nhất thời hận được ngứa ngáy hàm răng. Liên Thái Dương dừng lại ở buổi trưa là lúc. Mấy đạo âm thanh xé gió lên, chợt chớp động, ba bóng người nhanh chóng tới, nhẹ bay hạ xuống đến. Đến. Lăng Thiên quay đầu, nhìn về phía bay qua đến ba vị thần sư. Ba người này, lấy Gỗ Vương thần sư vì đầu lĩnh, Trần Thiên Hoang cùng Lý Trang tại hai bên. Ba người bay qua đến, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tới. Gỗ Vương thần sư thân hình rơi xuống, ánh mắt chậm rãi tại bốn phía quét quét, sau đó quay đầu đi đối Lý Trang hai người cười nói, hai vị thần sư, không biết đã chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, Lý Trang hai người đều gật đầu. Gỗ Vương thần sư nụ cười như trước, vừa nhìn về phía Lăng Thiên một cái, đạo, chờ hạ hỏa diễm khống chế liền làm phiền ngươi. Tại hôm qua hiểu biết Lăng Thiên thần hồ kỹ năng khống hỏa chi thuật sau, Gỗ Vương thần sư liền đem phía bên mình khống hỏa chủ vị giao đại cho Lăng Thiên. Trường khống hỏa diễm chính là luyện đan mấy vị trọng yếu một cái phân đoạn. Khống hỏa năng lực cũng quyết định đan dược tiêu hao cùng thành phẩm chất lượng. Phương Mục sư huynh yên tâm, ta sẽ trưởng khống tốt hỏa diễm mạnh yếu. Lăng Thiên gật đầu. Nghe vậy, Gỗ Vương thần sư nụ cười càng sâu. Ba vị thần sư, lần này cần luyện chế đan dược, tên là Thất Khiếu Linh Lung Tiên Đan. Phẩm cấp tương đương với ngũ phẩm thần đan. Đây là dược phương, vì có thể đủ thành đan, bổn cung chuẩn bị 7 phần linh dược. Xin thỉnh chư vị cần phải luyện thành đan dược. Linh La cung chủ bay lên, vung tay lên, đan phương cùng linh dược cũng không phải là hướng Gỗ Vương thần sư trong tay. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Chương 722, Thiên đan chế tác. Linh La cung chủ trịnh trọng đem đan phương cùng linh dược cũng giao cho Gỗ Vương thần sư, lại thêm là chuẩn bị tam phần linh dược đây đã là ngày đại thủ bút. Phải biết rằng, muốn phải luyện chế thần đan, thần dược linh dược đồng dạng ắt không thể thiếu, mà luyện chế thần đan linh dược trở, cái gì chân quý. Chuẩn bị một phần đều đủ để nhiều thần đạo cảnh cường giả nghiêng ra lay sinh, chuẩn bị tam phần. Cái này đã đủ để cho Linh La cung thương cân động cốt. Cung chủ yên tâm, tại hạ nhất định đem hết khả năng đem tiên đan luyện chế được. Gỗ Vương thần sư khí sắc ngưng trọng tiếp nhận hai dạng đồ vật, trước tiên chính là đem thần niệm thăm dò vào đan phương bên trong. Mãnh liệt đan phương chi thức dũng mãnh tràn vào trong đầu, Gỗ Vương thần sư nhanh tốc ký ức phân tích. Qua đây chốc lát, Gỗ Vương thần sư mới mở mắt. Ánh mắt nhìn về phía Kim Đế giáo đoàn người còn có Lăng Thiên một cái, lớn tiếng nói, các vị, bản thân xem như chủ lô luyện đan sư, liền ở đây an bài các vị nhiệm vụ. Xin thỉnh các vị định lực tương trợ, không nên xuất hiện cái gì sai lầm. Vừa nói, điểm ngón tay một cái, ba đạo thần quang bay ra, rơi vào Lý Trang hai vị thần sư, còn có Lăng Thiên cái chán bên trong. Trong nháy mắt, Lăng Thiên phụ trách phân đoạn nội dung, đều náo hải một vừa phù hiện. Ước chừng 10 phút sau, Lăng Thiên nhỏ nhắm mắt, mới đổi về mở ra. Vì cam đoan đan phương bí mật không tiết ra ngoài, sở dĩ trừ chủ lô có trưởng khống toàn bộ đan phương, hắn trợ thủ cùng phó thủ đều chỉ có thể biết mình bộ phận đan phương. Lăng Thiên trong đầu, cũng đồng dạng trưởng khống bộ phận đan phương, còn có tự mình ra tay khống hỏa mấy chỗ trọng yếu phân đoạn. Lấy Lăng Thiên thực lực, còn chưa đủ để toàn bộ hành trình trưởng khống hỏa diễm. Sở dĩ, chỉ có tại mấy chỗ nhất thời khắc trọng yếu, hắn mới sẽ ra tay. Trừ khi đó, Lăng Thiên cũng phải trưởng khống vài lần linh dược dược dịch dung hợp. Dù sao, luyện chế thần đan, cần vô số đan dược, mà nhiều như vậy dược dịch dung hợp, không có khả năng toàn bộ do chủ lô một người hoàn thành. Như vậy chủ lô đều có thể mệt chết. Sở dĩ, sẽ căn cứ dược dịch dung hợp trình độ khó khăn, chủ yếu và thứ yếu trình độ, phân phối cho mỗi một vị tham gia người. Giống như Gô Vương thần sư, chính là sẽ trưởng khống tối trọng yếu chủ dược cùng vài loại thần dược dung hợp phản ứng. Mà kém một bậc, Lý Trang cùng Trần Thiên Hoang cũng sẽ phụ trách một bộ phận cấp thấp thần dược dung hợp phản ứng. Đến cuối cùng, toàn bộ dược dịch từng tầng một đưa ra đi lên, cho càng cao hơn một cấp luyện đan sư. Cuối cùng, biến trở lại Gô Vương thần sư trong tay, do hắn hoàn thành cuối cùng ngưng đan bước. Trong lúc này, sở dĩ phân đoạn giống như một cái bánh răng một dạng, một vòng tiếp một vòng, chỉ cần có một người làm lỗi đều rất có thể ảnh hưởng toàn bộ linh dược tỷ lệ thành công. Mà có thể hay không toàn trường hoàn mỹ trường khống, liền muốn xem chủ lô năng lực quản lý. Ba loại thiên giai linh dược cùng hắn đan dược dung hợp phản ứng. Mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không coi vào đâu. Lăng Thiên tỉ mỉ nghiên cứu một chút bản thân trưởng không đan dược phản ứng, thầm nghĩ trong lòng. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Kim Đế giáo một bên, cũng phát hiện Lý Trang thần sư hai người, cũng đem bọn họ một phương luyện đan phân phối an bài thỏa đáng, từng người đệ tử tiếp nhận được nhiệm vụ sau, tất cả đều mở mắt. Mọi người có từng chuẩn bị cho tốt. Gỗ Vương thần sư uy nghiêm ánh mắt, hết sức chăm chú nhìn về phía ở đây toàn bộ luyện đan sư. Toàn bộ luyện đan sư khí sắc đều ngưng trọng xuống, điểm, cùng kêu lên đáp lại nói, chuẩn bị thỏa đáng. Lần này luyện chế thế nhưng tiên đan cùng chúng ta thường ngày tiếp xúc thần đan bất đồng. Trong có lẽ sẽ phát sinh nhiều chúng ta ngày xưa không thành giải đan dược phản ứng. Hy vọng mọi người không muốn xảy ra sai, nghiêm túc hoàn thành từng cái phân đoạn. Gỗ Vương thần sư khí sắc hơi ngưng trọng kể ra một lần, hắn đối với việc này lần luyện đan cực kỳ là thất bại chuyện này với hắn sau đó luyện đan một đường, cũng có không nhỏ đả kích. Ở đây luyện đan sư, đều là luyện đan tay ra đời. Đối với Gỗ Vương thần sư theo như lời tất cả cũng cực kỳ rõ ràng. Lập tức cũng không có bất kỳ dị nghị. Dĩ nhiên tất cả mọi người giải, như vậy chư vị mời ngồi vào đi. Gỗ Vương thần sư phất tay một cái, để mọi người dựa theo vị trí của mình, làm tiếp. Vị trí này, cũng tương tự có chủ yếu và thứ yếu phân chia. Gỗ Vương thần sư xem như chủ lô, còn lại là trôi lơ lửng ở thần lô bầu trời, phụ trách trưởng khống tất cả. Kim Đế giáo hai vị thần sư còn lại là tại thần lô trái phải hai bên. Mà Lăng Thiên nhưng cũng tại Gô Vương thần sư phụ cận, tầm quan trọng chỉ ở hai vị thần sư sau. Bực này khoảng cách gần quan sát ba vị thần sư luyện đan, đây chính là lợi ích khổng lồ, có thể học được rất nhiều thứ. Nhìn Lăng Thiên chỗ, Kim Đế giáo rất nhiều thiên tài, cũng không nhịn được đỏ mắt. Tất cả mọi người từng cái toàn bộ nhập tọa, Gô Vương thần sư trưởng khống giả thần lô chủ yếu trung tâm kiểm soát không lưu, ánh mắt cũng chuyển hướng cách đó không xa Linh La cung chủ, lạnh giọng giao đại đạo, cung chủ, luyện đan trong khoảng thời gian này xin đừng để bất luận kẻ nào làm phiền chúng ta. Gỗ Vương thần sư yên tâm, ai dám lúc này qua tới quấy rầy, chính là ta Linh La cùng địch nhân. Linh Lung cung chủ trong mắt đều hiện lên một chút sắc khí, trong lòng nàng đem lần này luyện đan tầm quan trọng, đem so với ai đều trọng yếu. Nếu quả thật có người không biết sống chết có dũng khí tới quấy rầy, nàng không ngại khai sát giới. Đem hết thể đều phân phó thỏa đáng, Gỗ Vương thần sư khí sắc cũng dần dần biến được ngưng trọng, hắn tay háo bảo vung lên, vô số linh dược thần dược theo trong tay bay ra. Rơi vào toàn bộ luyện đan sư trong tay. Mà lúc này, các vị luyện đan sư cũng đều chuẩn bị cho tốt tất cả. Thấy được linh dược giao nhờ lại, cũng đều cầm ra bản thân lò luyện đan đi ra, dù sao, chính mình lò luyện đan mới là quen thuộc nhất. Ầm. Ầm. Ầm. Mười mấy lò luyện đan xuất hiện, những thứ này lò luyện đan vừa xuất hiện chính là độ lớn ban đầu, có chút một người cao, có chút vài mét phương viên. Duy chỉ có ba vị thần sư trong tay, vung tay lên ở giữa. Một cái quả đấm lớn nhỏ lò luyện đan, sau đó mới từ từ lớn lên. Đây là thần khí đặc thù, có thể thu phóng tự nhiên. Nó lò luyện đan, lại chỉ có thể lớn như vậy. Bạch! Lăng Thiên trong tay đột nhiên, cũng nhiều ra một cái quả đấm lớn nhỏ đỉnh, tiểu đỉnh tràn đầy phóng đại, cuối cùng cũng thay đổi thành một thước cỡ. Vị này phía trên chiếc thần đỉnh điêu khắc đầy các loại yêu thú đồ án, so với việc trước đây, chấn ngục thần đỉnh ở trên nhiều hơn nhiều sơn hà rừng rậm đồ án, phảng phất hội họa ra một cái hồng hoang thế giới. Thấy Lăng Thiên cũng xuất ra một cái có thể tùy tiện lui thả tiểu đỉnh, ba vị thần sư trong mắt đều sóng động một cái, lộ ra vẻ kinh dị, lại nhìn Lăng Thiên trên chiếc thần đỉnh thần dị trận pháp, vừa nhìn thì không phải là vật phàm, trận pháp kia dĩ nhiên để cho bọn họ cảm giác được sâu hiểm khó dò, tràn ngập hồng hoang lịch sử vị đạo. Đây là một cái viễn cổ thần đỉnh, ít nhất trải qua một lần kỷ nguyên chi kiếp. Gỗ Vương thần sư mắt sắc, phát hiện mánh khỏe sau, nhất thời kinh hô thành tiếng. Một lần kỷ nguyên chi kiếp, chính là một lần bóng tối náo động. Bởi vì mỗi lần bóng tối náo động sau, hết thảy đều đem bắt đầu lại. Một cái kỷ nguyên hủy diệt cùng một cái khác kỷ nguyên mở. Phàm là có khả năng trải qua kỷ nguyên chi kiếp, mà bảo lưu lại thần vật, còn hơn kỷ nguyên này thần vật, đều có thể thần kỳ cường đại hơn nhiều. Bị qua kỷ nguyên chi kiếp thần đỉnh. Lý Trang thần sư trong mắt phụt ra xuất thần quang, nhìn chằm chằm Lăng Thiên phía trước thần đỉnh, chiếc thần đỉnh này so với hắn mạnh hơn chân quý. Trần Thiên Hoang chăm chú trấn ngục thần đỉnh, càng là lộ ra vẻ tham lam. Loại bảo vật này, có thể cũng không phải là một dạng thần khí có thể so sánh. Rơi vào tối cường thế lực trong tay, cũng sẽ trở thành trấn giáo bảo vật. Chính là Linh Vương cảnh lại có bực này thần vật hộ thể, tiểu tử này không thấy được a. Gỗ Vương thần sư cười, thán phục một tiếng. Tiếng than này cũng để cho nhiều tham lam người run lên trong lòng, quả thực như vậy, kỷ nguyên chi kiếp bảo vật có linh tính, chỉ sẽ tự mình nhận chủ. Được không được nó thừa nhận, dù cho ngươi ở đây cường đại cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Có khả năng lấy được như vậy bảo vật, đã chứng nhận người này thiên phú và thân phận không phải chuyện đùa. Trong ngay mắt, vốn là còn dị dạng tâm tư người, đều thu liễm. Thế nhưng, những thứ kia luyện đan sư nhìn Lăng Thiên phía trước chấn ngục thần đỉnh, vẫn là lộ ra cực điểm vẻ hâm mộ. Đáng hận a. Phế vật này thậm chí có kỷ nguyên thần khí, loại bảo vật này lẽ ra thuộc về ta loại thiên tài này toàn bộ. Đường Chấn nhìn chấn ngục thần đỉnh càng thêm bắt đầu ghen tị, trong mắt tràn ngập ghen ghét, trong lòng thầm hận đạo, tiểu tử, chờ ngươi luyện đan là lúc, so để cho ngươi hối hận đắc tội nay thiên tài. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, xuất ra chấn ngục thần đỉnh sẽ xảy ra chuyện như vậy, lúc này cười cười nói, vận khí mà thôi. Lấy mấy vị thần sư thực lực, tất nhiên sẽ lấy được tốt hơn lò luyện đan. Nói xong, Lăng Thiên lập tức động thủ luyện chế đan dược, chỉ thấy chi chít linh dược theo phân phối lại trong chữ vật giới chỉ bay ra ngoài, xoay quanh ở giữa không trung, có ít nhất mấy trăm loại nhiều. Người khác nhìn thấy Lăng Thiên bắt đầu luyện đan, cũng đều liên tục nghiêm túc. Triệu hồi ra chính mình linh dược, toàn bộ đầu nhập luyện trong nội đan. Đã tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, như vậy. Bắt đầu đi. Thanh âm hạ xuống, thân là chủ lô gỗ Vương thần sư động trước nhất tay, hắn nhất tâm hai dùng, vừa kích sống chính mình thần lô. Cũng kích sống Linh La Cung chuẩn bị thần lô. Mà lúc này, Lăng Thiên cũng trong lòng căng thẳng, đem trước tất cả tạp niệm đều ném não, kích sống chấn ngục thần đỉnh bắt đầu chính mình đan dược luyện chế. Từng cây đan dược bị Lăng Thiên đưa lên vào bên trong chiếc thần đỉnh, không cần quá mức chú ý hỏa diễm nhiệt độ tình huống, bởi vì này chút xem như khí linh hỏa lão sẽ trưởng không tốt. Lăng Thiên nắm trong tay hỏa long, tại bên trong chiếc thần đỉnh quần cuộn phun ra nuốt vào, ước chừng 20 phút đi qua, hỏa long thân thể rung một cái, triển khai miệng rộng, phun ra một đoàn mang theo cực hạn nồng nặc dược tính dịch thể. Đoàn thứ nhất dược dịch hoàn mỹ hoàn thành. Tất cả đều, Lăng Thiên lại đầu nhập phần thứ hai dược dịch dung hợp trong. Nửa ngày đi qua, Lăng Thiên tam phần dược dịch toàn bộ hoàn thành, đón lấy liền đem dược dịch chuyển cho Gỗ Vương thần sư. Trong lòng nhất tâm nhị dụng, Lăng Thiên luyện đan là lúc, cũng chú ý ba vị thần sư, còn có hắn thiên sư luyện đan tình huống, nhìn ba vị thần sư thủ pháp luyện đan, Lăng Thiên nhất thời cũng được ích lợi không nhỏ. Chủ lò lửa diễm tạm thời giao đại cho ngươi. Ta muốn bắt đầu dung hợp đan dược. Gỗ Vương thần sư gương mặt nghiêm túc đối Lăng Thiên đạo. Một cái bước dung hợp dược dịch có thể bắt đầu, hoàn thành cái này sau, liền có thể bắt đầu dung hợp hai vị khác thần sư giao phó đi lên đan dược. Lăng Thiên gật đầu, tâm thần trưởng không hướng Linh La Cung chuẩn bị thần lô, chủ lò lửa diễm vô cùng trọng yếu, vô luận là nhiệt độ, thủ pháp khống chế lửa chờ cũng không thể có chút nào sai lầm. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Chương 723, ba lần cơ hội. Thần đan luyện chế cực kỳ rườm rà, mà tiên đan khác hẳn với thần đan, trong đan dược phản ứng lại thêm là vô cùng quỷ dị, biến hóa trình độ còn hơn thần đan còn khó hơn lấy năm lấy. Lại lần nữa toàn bộ luyện đan sư, mỗi một người đều cái trán tỏa ra mồ hôi nóng, trao mày lên, cắn răng đang kiên trì. Ngay cả ba vị thần sư, cũng đều vẻ mặt buồn thiu, cứng nhắc nắm trong tay đan dược biến hóa. Trong mọi người, duy chỉ có Lăng Thiên một người mới nhất hoàn thành chính mình nhiệm vụ, cùng thì cũng là hoàn thành dễ dàng nhất một cái. Tiên đan luyện chế tối trọng yếu là ở quan tâm biến hóa. Tiên cùng thần vốn là lưỡng chủng bất đồng hệ thống tu luyện, tiên truy cầu là rất lớn tự tại, tất cả thuận tự nhiên không thể cưỡng cầu. Mà thần, mạnh nhất đó là cực hạn lực lượng cường đại, lấy vi ngạn lực lượng lưu chuyển càn khôn. Lăng Thiên nhìn các vị luyện đan sư mặt sầu khổ sắc, thầm nghĩ trong lòng. Hắn ở kiếp trước, liền tiếp xúc qua tu tiên người, trên địa cầu tu tiên người từng cái ẩn giấu tại thâm sơn lão lâm trong, không màng thế sự, thanh tịnh tự nhiên. Mà Lăng Thiên vì thăm dò võ đạo cực hạn, dung hợp tiên đạo tu hành, cũng từng bái phỏng qua những thứ này ẩn sĩ cường giả. Cũng từng hệ thống tu luyện qua tiên đan luyện chế chi đạo, sở dĩ, đối với tiên đan lý giải, vượt xa thế giới này luyện đan sư. Lưỡng trùng đan dược lớn nhất khác biệt, vẫn là tu hành ở trên, tâm cảnh khác biệt. Thần đan truy cầu cường ngạnh đem các loại dược tính âm thầm chính mình ý nguyện dung hợp vào một chỗ, mà tiên đan còn lại là thuận tự nhiên, để linh dược tự chủ đi phát sinh biến hóa, chính mình chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Chỉ cần đem dược lượng khống chế tại tinh chuẩn phương vị bên trong, một khi dược dịch lẫn nhau đụng chạm, chậm rãi chờ đợi phía dưới, liền sẽ tự động phát sinh phản ứng. Lăng Thiên nhìn thấy những thứ này luyện đan sư thủ pháp luyện đan, tất cả đều lấy luyện chế thần đan phương thức, cường ngạnh dung hợp các loại dược dịch. Nhất thời lắc đầu, trong lòng biết, có lẽ này lần đầu tiên luyện đan sẽ thất bại. Giống như gỗ vương thần sư, đều là phản ứng như thế, chớ nói chi là hắn luyện đan sư. Ta mặc dù biết trong bí quyết, nhưng cũng không thể nói ra được, bằng không, tất nhiên sẽ bị đương thành ngoại tộc. Trước các loại biểu hiện, đã để mấy người tâm mang quấy rối, tại can thiệp vào, cây có mọc thành rừng gió tất phá. Lăng Thiên mày nhăn lại, nhưng không có cường ngạnh can thiệp hắn luyện đan sư đan dược luyện chế, coi như hắn nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng hắn nói. Một ngày đi qua, đan dược còn đang trong quá trình tiến hành. Ẩm. Đột nhiên thì, trên tế đàn một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy một tòa một người cao lò luyện đan đều bị nổ bay đến giữa không trung. Kim đế giáo đoàn người bị sóng kịp, không ít người đến lò luyện đan đều bị thổi đến cuốn bay lên, bị trùng kích, đan dược cắt đứt, liên tiếp lại có lò luyện đan bạo tạc, phát sinh tạc lô. Mà thứ nhất tạc lô người, mặt đầy bùi đất, bay trở về, ngoắc tay đem thần lô thu tay về trong. Chỉ thấy Trần Thiên Hoang khí sắc gầm trầm hết sức, nhìn bị tổn thương thần lô, càng là đau lòng định dỉ máu. Lan lộ trứng. Này tiên đan biến hóa làm sao quỷ dị như vậy? Ta bất quá sớm đem lưỡng chủng dược dịch mạnh mẽ dung hợp, bọn họ liền trực tiếp bạo tạc. Trần Thiên Hoang thần sư tức giận hết sức đạo. Loại này sai nhỏ, đưa tới tạc lô, hắn cho tới bây giờ không từng trải qua. Nếu như là luyện chế thần đan, không cần chờ đợi, chỉ cần lượng chủng dược dịch ngưng luyện ra đến, liền có thể trực tiếp dung hợp, không cần phiền phức như vậy. Hắn chịu ảnh hưởng tạc lô kim đế giáo đệ tử, từng cái cũng đầy bụi đất bay trở về, khí sắc đồng dạng xấu xí hết sức. Ván giận đan dược, còn không bằng ngẫm lại ngươi đâu phải làm lỗi. Lý Trang thần sư tức giận mắng, bởi vì ngươi một người sai lầm, chúng ta những linh dược này toàn bộ phế. Hắn vừa nói, lại nhìn về phía gỗ vương thần sư âm trầm khí sắc, nhất thời cũng xấu hổ lên. Trần Thiên Hoang thần sư cũng tỉnh ngủ qua đây, trong lòng tức giận đồng thời, nét mặt già nua cũng nghiêm chỉnh đỏ lên. Bất kể nói thế nào, lần này sai lầm, chính là hắn dẫn tới. Sử hợp chỗ có đan dược bị phế, hắn nhất định phải gánh chịu lần này trách nhiệm. Gỗ vương thần sư, lần này là tại hạ sai lầm. Lần này tổn thất đan dược, lấy đánh đồng giá trị tại ta thủ lao ở trên khấu trừ. Trần Thiên Hoang cũng là kiên cường, lạnh giọng kiên định nói. Được. Người cũng không nên tự trách. Tiên đan ta ngươi đều là lần đầu tiên luyện chế, ai cũng không quen biết, làm lỗi là không thể tránh được. Tin tưởng Linh La cung chủ đại nhân đại lượng, cũng sẽ không tính toán điểm này. Nàng chuẩn bị 3 lần phân lượng, còn có 2 lần cơ hội, tất cả mọi người xốc lại tinh thần nghiêm túc luyện chế đi. Lần này, tất cả mọi người không thể xuất hiện ở sai. Gỗ vương thần sư to đạo, ánh mắt nghiêm túc hết sức nhìn quét tất cả mọi người, đồng thời mang theo ý cảnh cáo. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Lăng Thiên lúc, ánh mắt nhưng hơi khác thường. Người khác một ngày cũng không từng luyện chế thành công, Lăng Thiên nhưng cả buổi hoàn thành, hơn nữa xem ra thành thạo. Lẽ nào tiểu tử này còn biết cái gì bí quyết hay sao? Gỗ vương thần sư thầm nghĩ trong lòng, suy nghĩ nhất chuyển, đột nhiên nói, Trần thần sư, người ban nãy làm lỗi bộ phận, liền giao cho Lăng Thiên phụ trách đi. Hắn nhanh như vậy hoàn thành, tại tăng thêm một ít phân lượng, cũng không thành vấn đề. Cái này quyết sách, để Trần Thiên Hoang khí sắc biến sắc, thế nhưng, nghĩ đến ban nãy sai lầm, cũng chỉ có thể âm trầm mặt đáp ứng. Mắt lạnh nhìn về phía Lăng Thiên, lạnh lùng nói, tiểu tử, phản ứng này thế nhưng tương đương với thiên sư cảnh nhị trọng độ khó, ngươi có thể đem cầm được. Bị ngươi đoạt đi một bộ phận công tác, nói như thế nào cũng là một kiện thể diện sự tình. Trần thần sư yên tâm, vãn bối tự có chừng mực. Nếu như là Trần thần sư ban nay phụ trách bộ phận, vãn bối thấy được vẫn có thể thử một chút. Lăng Thiên tự tin cười, dường như tính trước kỹ càng. Trần Thiên Hoang đang tức giận, cũng chỉ có thể đem một bộ phận kia công tác giao cho Lăng Thiên. Bất quá nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, hừ, ngươi liền cậy mạnh đi, chờ ngươi làm lỗi lúc, nhìn ngươi thế nào chỉnh lý. Có lần đầu tiên sai lầm, mọi người dưỡng túc tinh thần, nghỉ ngơi nửa ngày sau, lại lần nữa bắt đầu. Lần này, tất cả mọi người biến được thuần thục nhiều. Thu nhận trước kinh nghiệm, sai lầm cũng giảm thiểu nhiều. Thế nhưng, rất nhiều luyện đan sư luyện chế lên chẳng bao giờ luyện chế tiên đan, vẫn là mệt mỏi hết sức. 7 canh giờ đi qua, phụ trách đơn giản nhất bộ phận luyện đan sư, đã hoàn thành chính mình dược dịch ngưng tụ. Mà lúc này, Lăng Thiên kia thanh, ba con hỏa long tại bên trong lò luyện đan cuộn cuộn, một lần khống chế ba con hỏa long, Lăng Thiên như trước tiên đan vô cùng dễ dàng. Ong long ngong. Chấn ngục thần đỉnh rung động, miệng đỉnh chỗ, ba cái hỏa long trùng thiên lên, bay lượn ở giữa không trung, phảng phất ba cái chân long vậy vô cùng uy nghiêm. Sau đó, ba con hỏa long mở ra miệng rộng, phun đổ ra ba đám dược dịch, trong một cái xanh biếc năng lượng càng thêm dồi dào, chân to cỡ nắm tay tiểu. Một lần hoàn thành ba loại, quả nhiên có chút khó khăn, bất quá vẫn là thành. Lăng Thiên một mồ hôi chán, chiêu hạ tay, ba đám dược dịch tại hỏa diễm trong bọc, bay xuống. Nhìn này bị ngọn lửa bảo vệ được dược dịch, Lăng Thiên thỏa mãn cười. Thế nhưng, liền Lăng Thiên hoàn thành là lúc, tất cả mọi người biến sắc. Ba vị thần sư, ánh mắt đều xem qua đến, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn thành. Liền Trần Thiên Hoang thần sư ban nãy phụ trợ bộ phận kia cũng hoàn thành. Gỗ Vương thần sư trong lòng khiếp sợ, trước hắn bất quá là thử một chút, không nghĩ tới, Lăng Thiên thật làm được. Điều đó không có khả năng. Hắn không ngừng sư cảnh đều chưa đạt đến, vì sao có khả năng hoàn thành. Trần Thiên Hoang bị kích thích mạnh, trợn to hai mắt khó có thể tin đạo. Thế nhưng, sự thực đang ở trước mắt, vô luận hắn làm sao không tin tưởng, Lăng Thiên cũng là thật làm được. Bao gồm những thứ kia kim đế giáo đệ tử, cũng là vẻ mặt kinh hãi, bọn họ sư phụ đều làm lôi phân đoạn, Lăng Thiên thật không ngờ làm được dễ dàng. Mọi người đừng phân tâm. Gỗ Vương thần sư đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lúc này mới tỉnh ngủ qua đây, từng cái tập trung ý chí, không ở chú ý hướng Lăng Thiên. Toàn bộ tế đàn lại lần nữa biến được khí thế ngất trời, hỏa diễm cuồn cuộn, toàn trường nhiệt độ đều biến được nóng rực hết sức. Loại này nhiệt độ nếu như là phổ thông linh vương cảnh cường giả, sợ rằng phải bị thiêu đốt mà chết, bất quá, Lăng Thiên nhưng lộ vẻ được vô cùng dễ dàng. Hai ngày thời gian đi qua, lần này, không có ở xuất hiện sai lầm gì. Hơn phân nửa dược dịch, đã đều hội tụ đến gỗ vương thần sư chủ lô ở trên, Linh La Cung chuẩn bị thần lô bên trong thần hỏa cuồn cuộn thiêu đốt, chín con rồng lớn ở bên trong vây quanh dược dịch cuồn cuộn. Thần hỏa hỏa diễm, do Lăng Thiên trường khống, Lăng Thiên lấy toại nhân khống hỏa quyết khống chế hỏa diễm này, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng cũng có thể hoàn mỹ khống chế. Lúc này, gỗ vương thần sư sớm đã đem khống hỏa quyền giao cho Lăng Thiên, để hắn toàn bộ khống chế lò luyện đan hỏa diễm. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể chịu được thần lô hỏa diễm lực lượng. Nay thần lô hỏa diễm, không có chí tôn cảnh thực lực, chỉ sợ sớm đã bị hút khô huyền khí, lực lượng linh hồn tiêu hao quá nặng mà ngã xuống. Tiểu tử này có khả năng như vậy ung dung khống chế, có lẽ có chí tôn cảnh thực lực. Gỗ Vương thần sư âm thầm chắt lưỡi, linh vương cảnh liền có chí tôn cảnh thực lực, đây quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, ngược lại thì để hắn ung dung không ít, có thể tốt hơn khống chế đan dược luyện chế. Bước này đã hoàn thành, chỉ có đang cùng Lý Trang, Trần Thiên Hoang thứ cấp thần dịch dung hợp, liền có thể bắt đầu ngưng tụ đan dược. Gỗ Vương thần sư vẻ ngưng trọng chưa bao giờ thay đổi, thần đan luyện chế tốn thời gian ở giữa, hao tổn tinh lực, luyện chế mấy năm đều là bình thường sự tình. Mắt thấy toàn bộ dược dịch đều đã tụ tập đến bọn họ ba vị thần sư thần lô bên trong, cái này đã bước vào bước thứ hai. Ầm. Ầm. Trần Thiên Hoang cùng Lý Trang hai người thần lô rung một cái, nắp lọ mở ra, hai cái thần lô bên trong, mỗi cái bay ra ngoài năm đám dược dịch, này năm đám dược dịch bắt đầu bay vào hướng gỗ vương thần sư chủ bên trong lò. Mà lúc này, gỗ vương thần sư cũng nắm trong tay chín đám dược dịch, bay lên. Ba người đối mặt một dạng, tại thần lô ở trên, ba người ý chí trường khống, sắp xếp thành một loại quỷ dị đồ án bắt đầu thử nghiệm dung hợp. Hai cổ cùng hai cổ xúc đụng nhau, ba người thần niệm bắt đầu cường ngạnh dung hợp 14 đoàn dược dịch. Dựa theo thần đan phương pháp luyện chế, ba người bọn họ hiện tại liền có thể bắt đầu ngưng tụ đan dược. Hơn nữa, đây cũng là nhất tiết kiệm thời gian, an toàn nhất phương pháp. Thế nhưng, Lăng Thiên thấy ba người bước, nhất thời nheo mắt, chấn động trong lòng, hét lớn, không được. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Ầm. Một tiếng càng thêm kinh người tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ tế đàn đều rung động kịch liệt lên. Chương 724, Lăng Thiên thành chủ lô. Ầm. Một tiếng càng thêm kinh người tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ tế đàn đều rung động kịch liệt lên. Tiếng trung tiểu thuyết. Lần này bạo tạc uy lực còn hơn trước một lần còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Chỉ thấy được một đóa thật lớn đám mây hình nấm tại trên tế đàn nổ tung, ba đạo nhếch nhác thân ảnh phun máu tạc bay ra ngoài. Kinh khủng dư ba cuồn cuộn, toàn trường cơ hồ toàn bộ luyện đan sư đều bị xung kích đánh bay ra ngoài, không ít luyện đan sư đều vì vậy thụ thương. Toàn bộ tràng diện biến được vô cùng chật vật, tế đàn đều nứt toác ra từng đạo vết rách. Đi liền lúc này, ba vị thần sư toàn bộ bay trở về, ba người gương mặt nhếch nhác, nhưng lập tức xuất thủ, thần đạo cảnh lực lượng tản ra, đem này bạo tạc kinh khủng dư ba cho áp chế xuống. Trên tế đàn, Kim Đế giáo luyện đan sư ngã xuống hơn phân nửa, không ít người bị phản vệ, vẫn còn ở ho ra máu trong. Cũng có người lập tức ngồi xếp bằng xuống, khôi phục thương thế. Trong mọi người, duy chỉ có Lăng Thiên một người, sắp tới đem bạo tắt lúc, lập tức xa xa tránh né đến nơi xa, mới không có bị dư âm nổ trùng kích đến. Thần đan bạo tạc, uy lực kia không thua gì thần đạo cảnh cường giả một kích. Nếu như không phải thần lô hòa hoán đại bộ phận lực lượng, ba vị thần đạo cảnh cường giả thừa nhận lớn nhất trùng kích, có lẽ ở đây đi ra ba vị thần sư, đều có thể dư ba trùng kích mất chết. Lăng Thiên nhìn té xuống đất, lung tung đoàn người, âm thầm chắt lưới, hoàn hảo ta thấy thời cơ bất ổn lập tức tàng ra, bằng không, trong này người tất có ta một phần. Ba vị thần sư tuy là, nhưng đối với tiên đan, còn không quá giải. Đi liền lúc này, ba vị thần sư cũng đều khôi phục qua đây, khí sắc tất cả đều không được tự nhiên. Đặc biệt Lý Trang hai người, nhìn thấy Kim Đế giáo toàn bộ thụ thương, mà Lăng Thiên một người nhưng không có bị tổn thương, khí sắc càng thêm khó coi. Gỗ Vương thần sư nhìn thụ thương người, lại nhìn không tổn thương chút nào Lăng Thiên, chậm rãi thở phào, bất quá khí sắc vẫn là âm trầm hết sức. Tại sao lại bạo tạc? Ban nãy chúng ta cũng không có làm lỗi, làm sao lại bạo tạc? Gỗ Vương thần sư khí sắc tái nhợt khó coi nói. Ban nãy dung hợp sai lầm, là ba người bọn họ khống chế mà tạo thành như vậy kết quả, sở dĩ, ba người bọn họ đều có thể bổ sung trách nhiệm. Bất quá, hiện tại quan trọng hơn là tìm kiếm sai lầm nguyên nhân. Lý Trang khí sắc tức giận, thế nhưng trong lòng hơi động, băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ban nãy ngươi ngăn cản chúng ta, có phải hay không sớm đã biết kết quả? Vì sao không nói cho chúng ta biết trước? Bị Lý Trang nhắc nhở, Gỗ Vương thần sư cùng Trần Thiên Hoang lúc này mới nhớ tới, ban nay sắp bạo tạc là lúc, Lăng Thiên quả thực hô to để thăng qua. Ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái, một cái liền thiên sư cảnh đều chưa đạt đến luyện đan sư, lại có thể hoàn thành thiên sư cảnh nhị trọng đều khó hoàn thành dược dịch dung hợp. Tiểu tử, ngươi có phải hay không biết chút ít bí mật gì? Trần Thiên Hoang lạnh lùng ánh mắt, nhìn Lăng Thiên, lạnh giọng nói. Bọn họ càng là suy tư, càng là thấy được Lăng Thiên có vấn đề. Liên bọn họ thần sư đều sẽ sai lầm phân đoạn, vì sao Lăng Thiên lại có thể so với bọn hắn muốn biết, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ hoàn thành. Bất quá, trọng yếu hơn là, liên tiếp hai lần phát bóng hỏng, để Kim Đế giáo hai vị thần sư thấy được thể diện, vì sao bọn họ sẽ sai lầm, mà Lăng Thiên bực này loài run dế lại có thể làm so với bọn hắn tốt. Tiểu tử này nhất định là nó thế lực phái tới gián điệp, tận lực phá hoại lần này luyện đan. Ban nãy sai lầm, nhất định là bởi vì hắn mà ra. Trần Thiên Hoang chỉ vào Lăng Thiên. Lớn tiếng quát lớn, phảng phất Lăng Thiên là tất cả sai lầm cuối cùng đầu sỏ. Không sai. Nhất định là vậy tiểu tử, ta đề nghị đem hắn tiểu tử này cào xuống, nghiêm gia khảo vấn nhất định có thể biết cái gì. Lý Trang lạnh lẽo cười nói. Mặc kệ đúng sai, chỉ cần đem Lăng Thiên nắm lên, nhất định có thể đủ biết cái gì. Hơn nữa, đem tất cả hắc qua đẩy tới Lăng Thiên trên thân, như vậy trước sai lầm cũng sẽ không thể trách bọn họ. Lăng Thiên châm biếm nhìn hai người, nhưng không có vẻ sợ hãi, lạnh trong lúc cười, tràn ngập ý trào phúng. Đạo, hai vị chính các ngươi sai lầm, nhưng nghi ngờ đến trên người ta đến, chưa phát giác ra được buồn cười không? Lăng Thiên nói không sai. Phương. Một thần sư khí sắc tái nhợt, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người đạo, hai vị như vậy đổi trắng thay đen, đem chỗ có sai lầm đẩy tới ta Long Đình đệ tử trên đầu, là vì sao ý? Lăng Thiên chính là ta Long Đình đệ tử, coi như biết chút ít cái gì, cũng không tất cùng các ngươi bẩm báo chứ. Các ngươi bực này hình dạng cho là ta Long Đình dễ khi dễ sao? Tuy là, Gỗ Vương thần sư cũng thấy được Lăng Thiên trên thân có chút quái dị, thế nhưng, nhìn thấy Lý Trang hai người thật không ngờ không biết xấu hổ đầy chút trách nhiệm, nhưng cũng sinh lòng tức giận. Lý Trang cùng Trần Thiên Hoang khí sắc dần hiện ra vẻ lúng túng, thế nhưng, lập tức có cường ngạnh. Vậy ngươi nói, vì sao tiểu tử này sẽ biết nhiều như vậy? Liền ngay cả chúng ta cũng không biết ban nay dung hợp sẽ phát sinh bạo tạc, mà tiểu tử này nhưng có thể biết. Lý Trang lạnh giọng quát hỏi. Gỗ Vương thần sư chân mày cũng không nhịn được nhăn lại. Thấy được Lăng Thiên biểu hiện quả thật có chút quỷ dị, nhìn về phía Lăng Thiên, đạo, Lăng Thiên, ngươi còn đang giải thích một chút đi, nếu như không giải thích rõ, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ sẽ dây dưa không ngớt. Lăng Thiên cũng biết, nếu như không giải thích rõ, có lẽ đối phương cũng sẽ chết cắn không tha. Nguyên nhân rất đơn giản Lăng Thiên cười, vương lòng nói, bởi vì ta trước đây theo một ít cổ thư ở trên, học qua tiên đan phương pháp luyện chế, tự nhiên biết trong bí quyết. Vậy trước kia ngươi vì sao không nói? Lẽ nào sẽ chờ xem chúng ta xấu mặt? Trần Thiên Hoang tức giận quát hỏi. Nếu như, Lăng Thiên sớm một chút nói ra, chứ hắn cũng sẽ không tệ, cũng không cần như vậy thể diện. Lăng Thiên như là liếc si một dạng, chăm chú đối phương đạo, nếu như ta trước nói ra, ngươi sẽ tin sao? Trần Thiên Hoang khí sắc cứng ngắc, bao gồm Lý Trang cũng là nhướng mày, âm thầm suy tư. Nhưng lại như là Lăng Thiên theo như lời như vậy, mặc dù Lăng Thiên ngay từ đầu liền như thế nói, bọn họ cũng kinh khủng không sẽ tin tưởng. Tốt các vị, dĩ nhiên Lăng Thiên không có hiểm nghi, hơn nữa, hắn còn biết tiên đan phương pháp luyện chế, chúng ta liền nghe theo Lăng Thiên phương pháp, tại lại lần nữa thử một lần. Phải biết rằng, này đem là một cái cơ hội cuối cùng. Gỗ Vương Thần Sư nhìn thấy muốn nói lại dừng, muốn nếu không đồng ý Lý Trang hai người, câu nói sau cùng cố ý cắn nặng đạo. Lý Trang sắc mặt hai người biến sắc, bọn họ quả thực không phục để Lăng Thiên chỉ huy, thế nhưng, cũng biết đây là một cái cơ hội cuối cùng, ra lại sai liền không còn cách nào vãn hồi. Lăng Thiên, lần kế chúng ta liền nghe theo ngươi an bài, do ngươi trưởng khống toàn cục, chúng ta phụ trách luyện chế. Gỗ Vương Thần Sư ngưng trọng đối Lăng Thiên đạo. Đây chính là đem tối trọng yếu phân đoạn giao đại cho Lăng Thiên, lúc đầu, đây là chủ lô nhiệm vụ, do chủ lô trưởng khống toàn cục, phụ trách tất cả mọi người công tác, đây là trọng yếu nhất sự tình. Tương đương với cả chuyện này đầu não. Mà Gỗ Vương Thần Sư đem nhiệm vụ này giao nhờ cho Lăng Thiên, giống như đem chủ lô một nửa nhiệm vụ, giao phó cho hắn. Ta cảm thấy được việc này tuyệt đối không thể. Hắn bất quá linh vương cảnh loài run rế, nếu như làm lỗi, ai gánh chịu trách nhiệm này? Hắn gánh vác nổi sao? Lý Trang đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Lẽ nào ngươi có càng làm dễ biện pháp? Gỗ Vương Thần Sư mắt lạnh trừng trở lại, đạo, nếu như Lăng Thiên thật làm lỗi, ta gánh chịu trách nhiệm này. Những lời này, nhất thời để Lý Trang khí sắc biệt hồng tức giận, nhưng cũng vô lực tại phản bác. Gỗ Vương Thần Sư đều như vậy nói, bọn họ còn có thể thế nào? Lăng Thiên cũng là nở nụ cười khổ, đạo, ta đối tiên đan là có chỗ giải, thế nhưng ta dù sao không có đan phương. Gỗ Vương Thần Sư nhướng mày, nhưng cũng làm khó, đan phương chính là Linh La Cung giao phó cho hắn, sở dĩ nhất định có thể ngoại chuyện cấp cho người khác. Đan phương liền truyền thụ cho Lăng Thiên đi, đây là một cái cơ hội cuối cùng, bổn cung chủ tin tưởng Lăng Thiên tiểu hữu có khả năng hoàn thành trách nhiệm nặng nề này. Đi liền lúc này, Linh La Cung chủ ở phía xa đột nhiên mở miệng nói. Linh La Cung các đệ tử quay chung quanh tại tế đàn bên ngoài, đồng dạng có khả năng quan tâm đến luyện đan lúc phát sinh tất cả. Sở dĩ, Linh La Cung chủ đối luyện đan tình huống, cũng rõ ràng là gì. Tuy là, trong lòng nàng thấy được Lăng Thiên tu vi quá mức nhỏ yếu, thế nhưng, hôm nay cũng chỉ có này người cuối cùng phương pháp. Nghe Linh La Cung chủ đều lái như vậy miệng, Lý Trang hai người coi như tại không phục, cũng chỉ có thể nhận. Dĩ nhiên cung chủ cũng ủy thác cùng ngươi, vậy ta hiện tại liền đem đan phương truyền thụ cho ngươi. Gỗ Vương Thần Sư khí sắc ngưng trọng, một chỉ điểm ra, một đạo ý niệm liền bay vào Lăng Thiên trong đầu. Phức tạp sâu ạ ảo đan phương bên trong, tại Lăng Thiên trong đầu hiện lên, Lăng Thiên lập tức bàn ngồi xuống, tiêu hao đan phương này chi thức. Hắn Kim Đế giáo đệ tử, thấy được Lăng Thiên dĩ nhiên gánh vác chủ lô nhiệm vụ trọng yếu, cũng đều lộ ra ước ao vẻ ghen ghét. Bất quá, bọn họ cũng biết, mình cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Tiểu tử, ngươi liền đắc ý trước đi. Chỉ cần này một lần cuối cùng làm lỗi. Nhìn ngươi thế nào gánh vác nổi chỗ có trách nhiệm. Trần Thiên Hoang đấu kỵ chăm chú Lăng Thiên, trong lòng oán độc nghĩ đến. Liền hai người bọn họ thần sư đều không thể nhận chủ lô nhiệm vụ, vẫn cứ này tối trọng yếu phân đoạn, lại lạc tại Lăng Thiên bực này loài run rế trên thân. Dù cho biết nguyên nhân, Lý Trang cùng Trần Thiên Hoang hai người hay là trong lòng không phục. Nghỉ ngơi nửa ngày, rất nhiều thụ thương luyện đan sư, cũng đều khôi phục qua đây, Lăng Thiên cũng tìm hiểu hoàn tất đan phương nội dung. Chúng ta bắt đầu lại đi. Lăng Thiên mở mắt, hướng về phía mọi người nói. Gỗ Vương Thần Sư gật đầu, nghiêm túc nói, Lăng Thiên, lần này tuyệt đối không thể xuất hiện ở sai. Lăng Thiên nét mặt nghiêm túc hết sức, ánh mắt nhìn quét hướng tất cả mọi người, lớn tiếng nói, ta biết, ở đây có vài người không phục ta đảm đương này vị trí trọng yếu. Bất quá, ta chỉ câu có lời muốn nói, nếu như là ta chỉ huy sai lầm, lúc đầu thì sẽ gánh chịu đáp có trách nhiệm. Thế nhưng, nếu có người không nghe ta chỉ huy, tạo thành sai lầm, sẽ thừa gánh hậu quả gì? Mọi người chính mình rõ ràng. Lăng Thiên những lời này, nhất thời để không ít người trong lòng dùng mình, lập tức thu liễm lại điểm tiểu tâm tư kia. Đây chính là một cái cơ hội cuối cùng, tại sai lầm, ai cũng không gánh nổi nữa kết quả. Dĩ nhiên tất cả mọi người không có dị nghị, ta cũng không lại lần nữa an bài mọi người nhiệm vụ. Bất quá, mọi người luyện chế tiên đan lúc, phải nhớ cho kỹ một cái trọng yếu bí quyết. Theo tự nhiên, để dược dịch tự chủ dung hợp, cắt không thể cường ngạnh loạn đến. Lăng Thiên nói lời này lúc, đặc biệt ngưng trọng nghiêm túc. Nhìn thấy Lăng Thiên thần sắc này, tất cả mọi người run lên trong lòng, vững vàng đem những lời này nhớ kỹ trong lòng. Thật không ngờ, chúng ta bắt đầu lại. Lăng Thiên ngưng trọng nói. Đây là một cái cơ hội cuối cùng, vì Yến Sở Sở tuyệt đối không thể lại sai lầm. Chương 725, Dung Hợp. Lần thứ 3 luyện chế, tiến hành đặc biệt thuận lợi, đi qua trước 2 lần phát bóng hỏng, mọi người biến được đặc biệt nghiêm túc. Hơn nữa, thu nhận Lăng Thiên truyền thụ kinh nghiệm sau, mọi người đi theo luật sát. quả nhiên giảm thiểu nhiều sai lầm. Cao giai thần dược rất thưa thớt, thế nhưng, cấp thấp linh dược nhưng không phải ít. Sở dĩ, một ít luyện đan sư làm lỗi, cũng có thể làm lại từ đầu một lần. Dựa theo Lăng Thiên truyền thụ bí quyết, các vị các luyện đan sư phát hiện, quả nhiên sai lầm giảm thiểu nhiều. Bất quá, hao tổn mất thì giờ nhưng nhiều không ít. Tam ngày thời gian trôi qua, tất cả phân công rõ ràng, tiến triển đặc biệt thuận lợi. Sở dĩ dược dịch, lại lần nữa hội tụ đến ba vị thần sư trong tay. Lăng Thiên thân là phó chủ lô, nhưng chỉ là phụ trợ mệnh lệnh, chân chính luyện chế vẫn là phải dựa vào Gỗ Vương thần sư ba người. Dù sao, lấy Lăng Thiên hôm nay thực lực, cũng không cách nào áp chế được hạ thần đan luyện chế lúc lực lượng cuồng bạo. Lý Trang thần sư, đem ngươi luyện chế đoàn thứ ba dược dịch lần lượt đầu nhập chủ bên trong lò. Lăng Thiên khống chế thần lô nội hỏa diễm, đồng thời đối Lý Trang trầm giọng nói. Lúc này, thần lô bên trong ngân sắc hỏa diễm mãnh liệt, Gỗ Vương thần sư gương mặt ngưng trọng hết sức, hắn chín đám dược dịch đã hoàn thành. Lần thứ hai luyện chế, chính là tại bước này chợt sai lầm, sở dĩ bọn họ cũng thay đổi được đặc biệt thận trọng. Lý Trang nuốt nước bọt, khống chế dược dịch, bay vào chủ lô bên trong. Hắn coi như không phục nữa Lăng Thiên, hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo hắn an bài. Lăng Thiên nhìn thấy dược dịch tiến nhập thần lô bên trong, lập tức khống chế cùng 9 cái hỏa long, thôn vệ đi qua. Âm ú long ngâm tiếng truyền đến, chật cái liền cắn ướt. Ngân sắc hỏa long bụng tản mát ra xích hồng sắc quang mang, năm đám cũng phải, trôi lơ lửng ở Gỗ Vương thần sư 9 đám dược dịch bên cạnh. Phương Mục sư huynh, hiện tại, do ngươi trưởng khống ban đầu luyện chế năm đám, cùng đột nhiên này lần lượt bắt đầu dung hợp. Lăng Thiên trầm giọng nói. Đến lúc này, tất cả mọi người xứng vô cùng hợp Lăng Thiên mệnh làm, bởi vì mọi người phát hiện, Lăng Thiên tại luyện đan lúc cho chỉ điểm, cũng không có sai. Hai ngày luyện đan thời gian, Lăng Thiên cứu lại không ít lần đan dược thất bại. Thường thường đều có thể so chính đang luyện chế luyện đan sư, đều có thể trước thời gian phát hiện sai lầm. Tràn đầy, mọi người cũng bắt đầu tín phục Lăng Thiên mệnh làm. Trên tế đàn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm cháy hừng hực lúc phát ra âm thanh, Gỗ Vương thần sư nghe theo Lăng Thiên an bài, tại dược dịch tiến nhập thần lô sau, để Lý Trang thần niệm từ đó lui ra phía sau, chính mình toàn bộ trưởng khống thần lô. Đồng thời, Lăng Thiên ở một bên phụ trợ khống hỏa, Gỗ Vương thần sư còn lại là khống chế cuồng bạo dược dịch dung hợp. Hai người đều là nhắm mắt lại, tâm thần thao khống lấy bên trong lò luyện đan lực lượng linh hồn. Bên trong lò luyện đan, khắp nơi quần quần thiêu đốt ngân sắc hỏa diễm này chính là thần lô câu thông đất địa hỏa. Bất quá lúc này, tại trong ngọn lửa có 14 đoàn các loại màu sắc dược dịch, toát ra bất đồng quan mang. Rất tinh khiết sau dược dịch, tại hai người tinh chuẩn trong khống chế, lấy một cái chậm chậm tốc độ, bắt đầu từ từ dung hợp. Từ từ từ, 14 đoàn dược dịch, mỗi hai đoàn bắt đầu dung hợp duy nhất, phát ra từng tiếng nhỏ bé thần tượng, ánh mắt rời đi đi qua, có thể thấy được mấy giọt sắc thải sặc sỡ chất lỏng sền sệt, đang không ngừng nhúc nhích thành hình, một cổ nồng nặc dược hương, từ đó liên tiếp thẩm thấu ra. Chỉ là bước này, liền tiêu hao 3 ngày thế giới, này tiên đan luyện chế, quả nhiên dị thường rườm rà. Rốt cục, tại 14 đoàn dược dịch, dung hợp vì 5 đám sau, Lăng Thiên nhẹ thở phào một cái, chợt lại căng thẳng, thấp giọng nói. 7 đám dược dịch, toát ra sắc thải sặc sỡ quang mang, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Ở đây toàn bộ luyện đan sư, đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngay cả ba vị thần sư, cũng không nhịn được kích động lên. Thành công. Bước đầu tiên dung hợp dĩ nhiên thành công. Ha ha, quá tốt. Này bước đầu tiên hoàn thành, ngưng đan trước bước, thì đơn giản nhiều. Trần Thiên Hoang đều kích động cười ha hả. Bởi vì hắn sai lầm, tạo thành lần đầu tiên thất bại, mà lần thứ hai ba người đều phải có trách nhiệm, cũng có hắn nguyên nhân. Sở dĩ, ba vị thần sư trong lòng hắn gánh vác nặng nhất. Lúc này, nhìn thấy bước đầu tiên thành công, cũng là vui vẻ nhất một cái. Mọi người không nên mở tâm quá sớm. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn có ba bước vẫn chưa xong đây. Gỗ Vương thần sư hét lớn một tiếng nhắc nhở. Bất quá, khoe miệng hắn, cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Lăng Thiên tiểu hữu quả nhiên làm người ta kinh ngạc, cư nhiên dễ dàng như vậy liền hoàn thành sơ bộ dung hợp. Lý Trang nhịn không được than thở một tiếng, tuy là, trước Lăng Thiên để cho bọn họ thể diện, thế nhưng, tại Lăng Thiên dưới sự chỉ đạo, có khả năng hoàn thành bước này, vẫn để cho hắn trong lòng dâng lên một cổ bội phục ý. Đồng thời, cũng tràn ngập tiếc hận. Bực này thiên tài yêu nghiệt vì sao vẫn cứ không phải là mình Kim Đế giáo đệ tử? Quá đáng tiếc a. Bực thiên tài này, giống như tại ta Kim Đế giáo, ta sẽ làm thu làm đệ tử thân truyền, toàn lực bồi dưỡng. Lý Trang trong lòng tiếc hận nói. Ha ha, chư vị còn sớm đây. Đợi đến tiên đan luyện chế được mọi người tại hưng phấn cũng không muộn. Lăng Thiên cười cười, trong lòng hơi động, bên trong lò luyện đan hỏa lòng chợt há mồm, phụt lên ra 5 đám quan mang, dừng lại ở ngân sắc hỏa diễm bên trong, hỏa lòng vây quanh xoay quanh. Để dược tính tiêu hao giảm thiểu đến thấp nhất. Trần thân sư, đem ngươi năm đám dược dịch cũng dung hợp vào đi. Lăng Thiên ngẩng đầu đối Trần Thiên Hoang đạo. Trần Thiên Hoang gật đầu, như là ban nãy Lý Trang một dạng, đem năm đám dược dịch theo chính mình thần lô bên trong bay ra, đầu nhập chính giữa thật lớn thần lô bên trong. Bước thứ hai bắt đầu, Lăng Thiên cùng Gỗ Vương Thần Sư lại nhắm mắt lại, chậm rãi dung hợp đan dược. Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm, rèn luyện dược dịch, đồng thời phòng ngừa dược tính tiêu hao quá nặng. Gỗ Vương Thần Sư còn lại là khống chế dược dịch, một chút dựa theo Lăng Thiên từng nói, liên tiếp dung hợp. Cái này Lăng Thiên, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Nơi xa Linh La cung chủ đôi mắt đẹp chăm chú Lăng Thiên, trong mắt tia sáng kỳ dị chớp động, nhịn không được than nhẹ một tiếng, ba vị thần sư đều quấy nhiễu tiên đan nan đề, ở trong tay hắn, xác định như vậy ung dung ứng đối. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, hắn tất nhiên lĩnh ngộ ra kinh người đại đạo, mới chậm chạp chưa đột phá. Linh La cung chủ thân là thần đạo cảnh đỉnh phong cường giả, một cái liền phát giác Lăng Thiên trong cơ thể nhiều bí ẩn. Lăng Thiên tuy nhiên thu liễm khí tức, thế nhưng tiếng hít thở kia ở giữa giống như chân long phun ra nuốt vào ủng ủng khí huyết tiếng, hiện lộ ra Lăng Thiên nhục thân cực điểm kinh khủng. Đồng thời, có thể bị thần hỏa khống chế như vậy nhẹ nhàng như thường, cái này cũng chứng nhận, Lăng Thiên thực lực ít nhất có thể so trí tôn cảnh. Tại kết hợp Lăng Thiên tài luyện đan, Linh La cung chủ ngẫm lại đều thấy được sợ hãi, phải biết rằng, trước mắt tiểu tử cũng bất quá linh vương cảnh mà thôi, liền có thể đạt tới cái này loại thành tựu. Quá đáng tiếc ca. Nếu như Sở Sở chưa từng bị Linh Lung Tiên Cung nhìn trúng, để hai người bọn họ cùng một chỗ, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, tương lai đối với Linh La Cung mà nói, cũng có chỗ tốt to lớn. Bất quá hiện tại Linh La Cung chủ thầm nghĩ trong lòng. Linh La Cung tuy là chỉ lấy nữ đệ tử, thế nhưng, tông quy cũng không phải là giống như Linh Lung Tiên Cung như vậy hà khắc, nữ đệ tử cũng có thể ủng có đạo lữ. Thế nhưng, một khi Linh Lung Tiên Cung, như vậy cũng chỉ có thể nhất tâm tu luyện, không thể có nó bất kỳ cảm tình gì. Cung chủ, vì ta Linh La Cung tương lai, đồng dạng cũng là vì Yến Sở Sở tương lai, chẳng qua là hy sinh một chút nữ cá nhân tình mà thôi. Thử Lan Phó Cung chủ lạnh lùng nói. Hừm, ngươi nói không tệ, một chút nữ cá nhân tình há lại có thể ngăn cản chúng ta cướp bộ. Linh La Cung chủ ánh mắt biến được lạnh lùng vô tình, gật đầu đáp. Bất quá, tại các nàng chưa chú ý tới trong một cái góc, chỗ ấy lăn lộn tích Linh La Cung nhiều nữ đệ tử. Lúc này, đang có một đôi linh động đôi mắt đẹp, không nháy một cái chăm chú thần lô bên cạnh Lăng Thiên, đặc biệt nhìn thấy Lăng Thiên vậy có cái không cần phải biểu hiện lúc, đôi mắt đẹp càng là thoáng hiện một chút si mê vẻ. Đầu đất. Rõ là hắn tới tìm ta. Hơn nữa còn vì ta luyện chế đan dược khiến Sở Sở trong lòng kích động, nhìn vì nàng luyện đan Lăng Thiên, càng là dâng lên một cổ cảm động. Ngăn lâu như vậy, rốt cục gặp lại lần nữa Lăng Thiên, nàng có loại hận không được lập tức bay nhào qua kích động. Thế nhưng, nàng cũng biết hiện tại chính mình lén chạy ra ngoài, tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện, không sau đó quả rất thảm trọng. Đáng ghét đầu đất. Trước đây lưu lại một phong thư liền rời đi, chẳng lẽ không biết ta rất lo lắng ngươi và Vũ Huyên tỷ tỷ sao? Hừ. Chờ ngươi luyện xong tiên đan, xem ta thế nào thu thập ngươi. Yến Sở Sở tâm trung khí phấn đạo, thế nhưng, khoe miệng ngọt ngào nụ cười nhưng bán đứng nàng lúc này trong lòng cảm tình. Nàng đối Lăng Thiên tràn ngập lòng tin, người khác thấy được vô cùng khó khăn tiên đan. Tại nàng nghĩ đến nhất định khó không Lăng Thiên. Bất quá, Yến Sở Sở nhưng không biết, coi như Lăng Thiên luyện chế xong thành tiên đan, nàng cũng không có cơ hội cùng Lăng Thiên gặp mặt. Đan dược dung hợp cực chậm, đồng thời, tại Lăng Thiên quyển này tiến hành dung hợp lúc. Kim đế giáo đoàn người, cũng không nhàn rỗi, chính đang đuổi theo đợt thứ hai dược dịch. Bên trong lò luyện đan dược dịch, chỉ có thể coi là đệ nhất kỳ, muốn chân chính hoàn thành toàn bộ dược dịch, còn cần hai kỳ dược dịch đầu nhập. Phải biết rằng, lần này tiên đan luyện chế có thể nói vận dụng mấy vạn loại linh dược, phải đem những linh dược này toàn bộ một lần luyện chế thành dược dịch căn bản không khả năng, chỉ có thể từng nhóm lần bắt đầu luyện chế dung hợp. Bất quá, đệ nhất kỳ khó khăn nhất sau khi hoàn thành, kế tiếp hai kỳ thì đơn giản nhiều, không cần Gỗ Vương Thần Sư can thiệp, hai người bọn họ liền có thể hoàn thành. Lại là tam ngày thời gian trôi qua. Ba ngày nay, tất cả đều có tại cái không cần phải khẩn trương trong tiến hành, toàn bộ luyện đan sư đều e sợ cho chính mình làm lỗi. Bất quá, đặc biệt may mắn, tam kỳ dược dịch dung hợp đều đặc biệt thành công. Bên trong lò luyện đan, lúc này ngân sắc hỏa diễm thiếu đốt, bảy đám quả đấm lớn nhỏ quang đoàn đứng lơ lửng. Nồng nặc dược hương liên tiếp từ đó lan tràn ra, bên này là dung hợp mấy vạn loại linh dược và mấy chục loại thần dược sau, cuối cùng ngưng tụ tinh hoa. Rốt cục đến một bước cuối cùng, chỉ cần đem này bảy đám dược dịch toàn bộ dung hợp duy nhất, lại ngưng đan ra lò. Gỗ Vương Thần Sư khí sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Ở đây toàn bộ luyện đan sư cũng đều đồng ý vô cùng khẩn trương. Đây chính là quán chú tất cả mọi người bọn họ tâm huyết thành quả. Chỉ cần luyện chế ra tiên đan, liền có thể coi đây là dẫn, để Linh Lung Cung đồng ý mình và Sở Sở gặp mặt một lần. Hơn nữa, tiên đan sau khi thành công, lấy ta lần này công lao, thỉnh gỗ vương thần sư vì ta luyện chế độ ách thần đan cũng không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên bàn tay đột nhiên nắm chặt. Này một cái cơ hội cuối cùng, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. 3. Cầu toàn bộ đặt. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Chương 726, biến cố. Lăng Thiên tâm thần thật chặt nhìn chăm chú vào bên trong lò luyện đan bảy đám dược dịch phát quang, bên trong thậm chí chớp động ra một chút kim sắc quang điểm. Đây là đan dược kích lên tinh tinh khiết ngưng tụ tinh lọc, chỉ có đạt đến hoàn mỹ chất lượng, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Hô! Lăng Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt cùng đối diện gỗ vương thần sư liếc nhau. Chủ lô cuối cùng nhiệm vụ, chính là hoàn thành ngưng đan. Hiện tại, hán luyện đan sư đã hoàn thành bọn họ bước, còn lại bước liền xem hai người bọn họ. Bắt đầu đi! Lần này nhất định phải thành công. Gỗ vương thần sư ngưng trọng đối Lăng Thiên đạo, trong lòng âm thầm có chút khẩn trương. Lăng Thiên gật đầu, lúc này Lăng Thiên trong lòng không so với Phương quá nhiều ít. Chợt hai người đồng thời nhắm mắt, bàng bạc lực lượng linh hồn, vào giờ khắc này đều bạo dũng ra, đi vào trong lò đan. Cảm thụ được hai người cử động, tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là các luyện đan sư, vẫn là Linh Lung cung người, toàn bộ đều khí sắc ngưng trọng xuống. Lần này luyện đan thất bại hay là thành công? Thì nhìn Lăng Thiên cùng gỗ vương thần sư biểu hiện. Lăng Thiên linh hồn lực lượng mãnh liệt vào bên trong lò luyện đan, tâm thần xúc động dực dịch, cảm thụ được dược tính lực lượng, nhằm hoàn mỹ khống chế chính mình hỏa diễm. Rầm rầm rầm. Trong tay thần tốc kết ấn, hỏa long cuồn cuộn, hỏa diễm áp xúc đan dược liên tiếp nhích tới gần. Ngay tại lúc đó, gỗ vương thần sư thần niệm tiến nhập bên trong, dưới áp chế trong lực lượng cuồng bạo, trong khống chế hai cổ dịch thể, tìm kiếm người hai cổ dược dịch lực lượng điểm thăng bằng, chậm rãi khiến cho xuất hiện dung hợp. Loại dung hợp này, đối lực lượng linh hồn tinh chuẩn, có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ khống chế những thứ này lực lượng cuồng bạo, chậm rãi dung hợp, một đạo làm lỗi liền sẽ lại lần nữa bạo tạc. Cũng may, vô luận là Lăng Thiên vẫn là gỗ vương thần sư, đều kinh nghiệm lão luyện. Linh hồn hóa thành dây nhỏ, dẫn dắt hai cổ dược dịch một chút dung hợp lại. Mà Lăng Thiên còn lại là khống chế hỏa diễm, áp xúc này hai cổ lực lượng, liên tiếp chế tạo, sử được dược dịch bắt đầu áp xúc, thu nhỏ lại thể chất. Còn lại càng tinh hoa bộ phận. Thời gian an tĩnh luyện chế trong trôi qua, ước chừng sau 3 canh giờ, hai giọt sắc thải sặc sỡ rực dịch, rốt cục hóa thành một giọt màu sắc càng thâm trầm chất lỏng sền sệt. Tại hỏa long phun ra nuốt vào trong, quay tròn xoay tròn, có một chút ngừng kết dấu hiệu. Thấy đến lần này dung hợp thành công, Lăng Thiên cũng coi như thở phào một hơi, lại là tâm thần khẽ động, dẫn dắt một cổ khác dược dịch bay qua đến. Dung hợp dược dịch tinh hoa, chính là một cái cực kỳ tốn thời gian ở giữa bước. Trong lúc này không thể có thời điểm cuống cuồng, bằng không cho dù là một điểm nhỏ bé sai lầm, cũng sẽ đưa tới thất bại phát sinh. Lăng Thiên tâm thần, khống chế khác hai cổ dược dịch bắt đầu dung hợp. Hắn và gỗ vương thần sư phối hợp lại, đã chậm rãi tạo thành một loại ăn ý hai bên cũng có thể hoàn mỹ trưởng khống đối phương phối hợp cơ hội điểm, phảng phất đã từng cùng nhau hợp tác qua nhiều lần một dạng. Theo thời gian trôi qua, tại ngân sắc trong ngọn lửa, tám đám dược dịch tinh hoa, tại hai người trong khống chế, chậm chậm dung hợp lại. Số lượng đang không ngừng giảm thiểu, dung hợp sau dược dịch, biến được càng thêm sền sệt, thể tích cũng thay đổi được nhỏ rất nhiều. Tại Lăng Thiên thủ pháp khống chế lửa hạ, tiêu hao giảm thiểu đến thấp nhất, đồng thời, chất lượng cũng đang không ngừng đề cao. Tế đàn bên ngoài, Linh La cung chủ ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú vào lò luyện đan, trong nhất cử nhất động, đều trong đầu của nàng tặng lại xuất hiện. Này Lăng Thiên, quả nhiên khác hẳn với người thường, không chỉ có thể phối hợp được với gỗ vương thần sư tốc độ, đồng thời, đi qua nhiều ngày như vậy tiêu hao. Hắn lực lượng linh hồn còn có huyền khí, như trước hùng hồn như vậy bằng bạc. Cái này so với lên trí tôn cảnh cường giả, cũng mạnh hơn một bậc. Lấy Linh La cung chủ năng lực, tự nhiên một cái liền nhìn ra, Lăng Thiên linh hồn lực lượng, còn hơn thiên sư cảnh nhất trọng luyện đan sư, vẫn là cường rất nhiều. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Ý niệm trong lòng chuyển động, Linh La cung chủ ánh mắt, chợt nhìn về phía một mảnh gỗ vương thần sư. Cũng là thấy, gỗ vương thần sư cau mày, cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Lập tức trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, xem ra lần này luyện chế tiên đan, gỗ vương thần sư lực lượng linh hồn tiêu hao còn hơn dự chủ còn to lớn hơn. Nhưng mà, lo lắng thuộc về lo lắng, thế nhưng hiện tại ai cũng không có bất kỳ phương pháp. Luyện đan đến hiện tại tình trạng này, chỉ có thể do hai người bọn họ tiến hành tiếp, bằng không nó lực lượng thăm ra, chỉ biết kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, chỉ có thể cầu khẩn gỗ vương thần sư có khả năng kiên trì đến cuối cùng. Nhìn thấy gỗ vương thần sư dị thường, Lý Trang cùng Trần Thiên Hoang trong lòng hai người dùng một cái, nói thầm một tiếng hỏng. Này tiên đan luyện chế, tiêu hao hồn lực còn hơn dự chủ còn muốn khổng lồ. Mặc dù là ngũ phẩm, thế nhưng ít nhất giống như 3 viên bát phẩm thần đan linh hồn tiêu hao trình độ. Lý Trang khí sắc gầm chìm xuống, nhẹ giọng tự nói, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn gỗ vương thần sư có khả năng chống đỡ xuống. Đây cũng là gỗ vương thần sư lực lượng linh hồn khổng lồ, nếu như là hai người chúng ta, chỉ sợ còn chưa chắc có thể ngưng tụ thành 7 đám dược dịch. Trần Thiên Hoang trầm giọng nói, tâm tình của hắn cũng thay đổi được khẩn trương. Luyện chế tiên đan, còn hơn luyện chế thần đan càng thêm tiêu hao thời gian. Làm địa phương luyện đan lúc làm lỗi, luyện đan sư nhất định phải thời khắc tiêu hao lực lượng linh hồn, quan tâm trong dung hợp từng tí biến hóa, để phòng xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm. Sở dĩ, tiêu hao thời gian càng dài, tiêu hao lực lượng linh hồn cũng càng thêm khổng lồ. Phải biết rằng, áp chế như thế lực lượng cuồng bạo, bản thân coi như một loại khổ sống, lại thêm phải để phòng dung hợp sai lầm, càng là vô cùng khó khăn. Bởi vì trên tế đàn, Lăng Thiên hai người biến hóa tất cả mọi người tại chỗ, cũng có thể rõ ràng biết được. Hiện tại muốn xem chính là gỗ vương thần sư năng lực, nếu là bọn họ có thể rất hoàn mỹ dung hợp những thuốc này dịch, như vậy lần này luyện đan, liền có không thấp tỷ lệ thành công. Nếu là có một điểm sai lầm, vậy cũng chỉ có thể thất bại chấm dứt. Lăng Thiên thật là khủng khiếp lực lượng linh hồn, ủng hộ Cửu Thiên Lâu, liền gỗ vương thần sư đều xuất hiện vẻ mệt mỏi, hắn lại vẫn có thể chống đỡ đến hiện tại Trần Thiên Hoang kéo xuống hạ trống dâu, vô cùng khiếp sợ đạo. Đều đã kiên trì đến một bước này, muôn ngàn lần không thể xuất hiện cái gì chỗ lầm lẫn. Như thế thất bại, vậy làm cho người rất tiếc nuối. Lý Trang cũng không nhịn được như thế mở miệng nói. Cho dù là những thứ kia Kim Đế giáo các đệ tử, đều là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lăng Thiên người này đúng là cái yêu nghiệt, rằng co đến nay, còn chưa có xuất hiện bất luận cái gì chống đỡ hết nổi trạng thái. Ngược lại thì gỗ vương thần sư, để cho người ta lo lắng. Trần Thiên Hoàng cao mày, trầm giọng nói. Toàn trường bầu không khí biến được yên tĩnh xuống, mọi người nét mặt có khiếp sợ, có ngưng trọng. Gỗ vương thần sư thân là chủ lô, mới là tối trọng yếu then chốt. Hắn lực lượng linh hồn tiêu hao, còn hơn Lăng Thiên phải bàng đại hơn nhiều, nếu như hắn không may xuất hiện, đó mới là lớn nhất tai nạn. Tuy là, Lăng Thiên hùng hồn hồn lực để mọi người khiếp sợ, thế nhưng, mọi người càng thêm lưu ý gỗ vương thần sư tình huống. Luyện chế tiên đan, qua đây tiêu hao lực lượng linh hồn. Nếu như không phải tu luyện rèn thần quyết lực lượng linh hồn đi qua 3 lần lột xác, có lẽ, bằng vào ta trước lực lượng linh hồn, đều chưa chắc có thể chống đỡ đến hiện tại. Lăng Thiên trong lòng ngưng trọng hết sức, rèn thần quyết chính là linh hồn hắn cường đại chỗ mấu chốt. Bất quá, khi hắn thấy gỗ vương thần sư tình huống sau, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Cảm giác được Lăng Thiên ánh mắt, gỗ vương thần sư mở mắt, hai mắt đều có chút đỏ thẫm, trầm giọng nói, ta không sao, còn có thể chống đỡ tiếp. Đan dược đã sắp phải hoàn thành, ngươi khống chế tốt hỏa diễm đi liền. Lăng Thiên gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt, chuyên chú hỏa diễm khống chế. Thời gian tại dung hợp trong, liên tiếp trôi qua, mà đến lúc này, dược dịch dung hợp, cũng từ từ tiến nhập hồi cuối. Rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ giữa, bên trong lò luyện đan một đoàn to bằng cái bát dược dịch, tản mát ra một cổ nồng nặc dược hương. Lặng yên tỏa ra dược hương, để cho người ta thấy người vui vẻ thoải mái. Nhận thấy được bên trong lò luyện đan biến hóa, Linh La cung chủ cùng với tất cả mọi người, đều là tinh thần nhất trấn, dược dịch dung hợp rốt cục hoàn thành. Rốt cục đến người cuối cùng bước. Chỉ có đem này một đoàn dược dịch áp xúc, ngưng tụ thành đan dược, như vậy tất cả là được công. Linh La cung chủ cũng không nhịn được kích động lên, nàng nắm đấm nắm chặt chỉ có khăn tay, nỗ lực bình tĩnh nói. Thiên đan gần sắp xuất thế. Chỉ kém một bước cuối cùng. Lý Trang đám người, đồng dạng kích động sốt ruột. Dù sao, cái này cũng ngưng tụ bọn họ tâm huyết ở bên trong. Ở đó từng đạo khẩn trương ánh mắt nhìn kỹ giữa, Lăng Thiên khí sắc không thay đổi, tâm thần nhưng khoảnh khắc cũng không dám buông lơi. Đi qua tràn đầy thời gian dài khống chế hỏa diễm, sắc mặt hắn cũng lộ ra một chút tái nhợt, nhưng cũng không lo ngại. Thế nhưng, gỗ vương thần sư cũng đã định đạt đến cực hạn, sắc mặt hắn đều tái nhợt, lạnh mồ hôi như mưa. Nhưng hắn như trước cắn răng, chưa có chút buông tha. Ngưng đan. Bên trong lò luyện đan, theo đan dược dược mùi thơm tức càng ngày càng nồng đậm, Lăng Thiên cùng gỗ vương thần sư đồng thời mở mắt, trong miệng phát ra một đạo tiếng quát khẽ, hai người cũng bắt đầu thần tốc kết ấn. Theo hai người thủ ấn biến động, trong lò đan lực lượng linh hồn đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, lực lượng linh hồn triệt để bốc cháy lên, làm cuối cùng liều mạng thời khắc. Xèo xèo. Liền hai người lực lượng linh hồn bốc cháy lên thời khắc, dược dịch cũng đang không ngừng áp xúc ngưng tụ, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, một tia tạp chất liên tiếp bị đề luyện ra. Dược dịch thể chất cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Đồng dạng hai người lực lượng linh hồn cũng đang điên cuồng tiêu hao trong. Dược dịch thể tích theo bắt đầu to bằng miệng chén, chậm rãi liên tiếp ngưng tụ, biến thành quả đấm lớn nhỏ, có biến thành to bằng nửa cái năm đấm tiểu. Theo biến hóa, dược dịch quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt, dược hương càng ngày càng nồng đậm, để cho người ta thấy đều tinh thần nhất trấn. Rốt cục, khi dược dịch ngưng tụ ra to bằng quả vài tiếng đồng hồ, phía trên nhất tầng thể rắn biểu hiện màng xuất hiện, đã có ngưng kết dấu hiệu. Cuối cùng hoàn thành sao? Nhanh chóng thành công. Đang thu nhỏ lại một ít, liền có thể thành đan. Mọi người tâm tình đều trở nên hưng phấn, chỉ có đan dược ngưng tụ thành lớn chừng trái nhãn, như vậy liền triệt để hoàn thành. Hiện tại, thiếu một điểm cuối cùng điểm. Mọi người chỗ co tâm thần, đều bị sắp hoàn thành đan dược hấp dẫn tới, quá mức thậm chí đã không chú ý Lăng Thiên cùng Gỗ Vương Thần Sư tình huống. Ngay cả Lăng Thiên, đều chuyên chú đan dược, mà quên chợt tất cả. Thình thịch. Thế nhưng, đúng lúc này, một tiếng ngã xuống tiếng âm vang lên, chỉ thấy giữa không trung một đạo thân ảnh từ phía trên bỏ rơi đến. Đồng thời, toàn bộ lò luyện đan đều không bị khống chế kịch liệt lay động. Ông ngong. Tình huống này, nhất thời làm cho tất cả mọi người tâm thần đều nhắc tới. 3. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Chương 727, ngăn cơn sóng dữ. Thình thịch. Thế nhưng, đúng lúc này, một tiếng ngã xuống tiếng âm vang lên, chỉ thấy giữa không trung một đạo thân ảnh từ phía trên bỏ rơi đến. Đồng thời, toàn bộ lò luyện đan đều không bị khống chế kịch liệt lay động. Ông ngong. Tình huống này, nhất thời làm cho tất cả mọi người tâm thần đều nhắc tới. Phốc suy. Thân lô nổ vang đồng thời, một tiếng nhỏ nhẹ phun máu tiếng vang lên, chỉ thấy phía dưới mặt đất, Gỗ Vương Thần Sư che ngực miệng, phun ra một miệng tiên huyết hậu, lập tức ngồi xếp bằng khôi phục. Sắc mặt hắn phạch một cái, biến được trắng bệnh hết sức, thân thể khí tức đồng thời e rằng nhiều tới cực điểm. Xôn xao. Nhìn ngã xuống đất thổ huyết Gỗ Vương Thần Sư, toàn trường đột nhiên thì vang lên một trận sợ tiếng ồn ào, khiếp sợ khẩn trương tiếng ồn ào, thậm chí ép che hạ thần lô ong ong tiếng nổ đùng đoàng. Vừa mới còn lộ ra nụ cười Linh La cung chủ đoàn người, nụ cười trên mặt đều cứng ngắc ở ai nghĩ được đến, tại đây mấu chốt nhất khoảnh khắc, Gỗ Vương Thần Sư dĩ nhiên lực lượng linh hồn hao hết, kẻ yếu lại. Liền trôi lơ lửng ở giữa không trung đều không cách nào làm được, có thể thấy được Gỗ Vương Thần Sư thật đến cực hạn. Tại sao có thể như vậy, chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Chẳng lẽ muốn thất bại sao? Có thể được. Tiên đan đều khoái xuất thế, làm sao có thể nói thất bại thì thất bại. Gỗ Vương Thần Sư đều không nhịn được, cái này làm sao bây giờ? Toàn trường tất cả mọi người hoảng loạn, lúc này đang đứng ở ngưng đan thời khắc trọng yếu, đan dược bên trong đã hỗn loạn Gỗ Vương Thần Sư lực lượng linh hồn, người khác tùy tiện thay đại, sẽ chỉ làm bên trong lực lượng không vững chắc, trực tiếp bạo tạc. Thật chẳng lẽ không còn cách nào vãn hồi? Nhìn thần lô rung động càng ngày càng kích liệt, Linh La cung chủ khí sắc thoáng cái như già mua nhiều. Vì lần này tiên đan, Linh La cung hao hết vô số tài nguyên, xúc tích đều tiêu hao nhiều, mới tìm đủ tam phần dược phẩm. Nay tam phần dược phẩm đều tiêu hao hết tất, không biết năm tháng nào mới có thể khi tìm được một phần. Nghĩ đến luyện đan sau khi thất bại, sẽ đưa tới các loại kết quả. Linh La cung chủ đôi mắt đều lướt qua một chút bi thương, nhẹ giọng nói, đây chính là ta Linh La cung vận mệnh sao. Lăng Thiên ánh mắt sững sờ nhìn té xuống đất Gỗ Vương Thần Sư, đồng dạng xuất hiện ngắn ngủi khiếp sợ, đầu góc chập mạch. Bất quá, hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhìn xoay tròn ông hưởng lò luyện đan, nếu là tiếp tục như vậy, nhất định sẽ tạc lô. Lần này luyện đan thất bại, chính mình chỉ sợ cũng là mất đi nhìn thấy sở sở cơ hội, đồng thời, Gỗ Vương Thần Sư cũng có thể nản lòng thoái chí không đáp ứng chính mình yêu cầu. Lăng Thiên đôi mắt thoáng qua một chút quang mang mãnh liệt, trong lòng chìm xuống, sở dĩ, không thể thất bại. Nhất định không thể thất bại. Lăng Thiên trong đầu, lập tức hiện lên một cái điên cuồng quyết định, hôm nay bên trong lò luyện đan chỉ có hắn và Gỗ Vương Thần Sư hai người linh hồn khí tức. Chứ hắn, không người nào có thể thay đại tiếp tục luyện đan. Liều mạng. Lăng Thiên trong lòng bất chấp, triệt để điên cuồng lên, lẩm bẩm, tiên đan ta kiếp trước đã từng luyện chế qua, tuy là, không thấy được có khả năng chống đỡ đến ngưng đan, thế nhưng, dù cho có một tia hy vọng, ta cũng phải thử nghiệm. Muốn làm liền làm, Lăng Thiên hai tay thần tốc kết ấn, trong mắt lôi điện chi quang thiểm điện, lực lượng linh hồn mãnh liệt xông vào thần lô bên trong. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng lôi điện linh hồn chi lực, triệt để liều mạng. Ầm. Ngân sắc hỏa diễm như là bị điên cuồng kích động, thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên khống chế hỏa diễm, áp bách hướng điên cuồng bạo động bán đan dược thành phẩm. Lôi điện linh hồn chi lực áp bách dưới, một cổ kinh khủng lực lượng cuồng bạo hung hăng trùng kích hướng Lăng Thiên linh hồn chi lực, phảng phất một thoát cương ngựa hoang, mang theo lực lượng kinh khủng, khắp nơi va chạm, muốn xông ra Lăng Thiên linh hồn trói buộc. Khục khục. Lăng Thiên liên tiếp phun ra hai búng máu tươi, thế nhưng vẫn là cắn răng khống chế lực lượng linh hồn hung hăng áp chế xuống. Toàn trường đột nhiên có biến được yên tĩnh xuống, tất cả mọi người chăm chú đang liều mạng Lăng Thiên. Hắn điên sao? Hắn mới linh vương cảnh tu vi, làm sao có thể áp chế được hạ thần đan lực lượng cuồng bạo? Trần Thiên Hoang khiếp sợ kêu to lên, thế nhưng trong lòng cũng dâng lên một cổ hy vọng Lăng Thiên có thể thành công. Thần đan lực lượng đó là dễ dàng như vậy là có thể dưới áp chế. Tiếp tục như vậy, nhất định sẽ tạc lô. Lý Trang khí sắc băng lãnh, đồng thời cũng vô cùng khẩn trương. Hắn muốn phải chính mình lực lượng linh hồn thay thế, thế nhưng, như vậy chỉ sẽ trực tiếp hủy này một lò đan dược. Bất quá, trong lòng hắn cũng không coi trọng Lăng Thiên có khả năng dưới áp chế sắp tạc lô đan dược, chỉ có tiếp xúc qua mới biết được, thần đan lực lượng bao nhiêu cuồng bạo, coi như là thần sư áp chế đều có tạc lô khả năng, huống chi Lăng Thiên chỉ bất quá linh vương cảnh tu vi. Coi như Lăng Thiên linh hồn lực lượng bao nhiêu hùng hồn, cũng chống đỡ không thể đan dược tiêu hao. Toàn trường tất cả mọi người, không có người nào thấy được Lăng Thiên có thể thành công, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, đây bất quá là tại vùng vây dây chết mà thôi. Thế nhưng, dù cho chỉ có một tia hy vọng, trong lòng mọi người cũng không nhịn được cầu khẩn Lăng Thiên có thể thành công, dưới áp chế định tạc lô đan dược. Nhất định phải chống đỡ xuống. Linh La cung chủ trong lòng từng lần một thầm nghĩ. Cơ hồ chỗ có người trong lòng, đều tồn tại như vậy tâm tư. Đầu đất nhất định sẽ thành công. Yến Sở Sở đôi mắt đẹp đồng dạng khẩn trương chăm chú đây hết thảy, trong lòng nàng sợ Lăng Thiên sẽ thất bại, thế nhưng tin tưởng vững chắc Lăng Thiên sẽ thành công. Ong ong ong. Kịch liệt lay động thần lô, bị Lăng Thiên lôi điện linh hồn áp chế, rung động trình độ cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt lại, đến cuối cùng, tại một tiếng nổ vang trong, dĩ nhiên thật an tĩnh xuống. Phốc. Lăng Thiên phun ra một ngụm tiên huyết, khí sắc trắng bệnh như tờ giấy, sờ khoe miệng vết máu, nhưng nhịn không được cười rộ lên, được. Rốt cục áp chế xuống. Tuy là, thần lô không đang kịch liệt lay động, thế nhưng, tất cả mọi người tâm vẫn là thật cao dẫn theo, không dám để xuống. Dù sao, Lăng Thiên chỉ là tạm thời áp chế lại mà thôi, có thể thành công hay không còn không nhất định. Cung chủ, tại hạ có thể hay không tiếp tục luyện chế nữa? Lăng Thiên quay đầu, đột nhiên hỏi. Đạo thanh âm này, phá tan toàn trường yên lặng, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương xem qua đến, trong mắt có vẻ khao khát. Lẽ nào ngươi có thể đủ độc lập hoàn thành kế tiếp bước? Linh La cung chủ khẩn trương hỏi. Trong lòng nàng mặc dù không tin Lăng Thiên có chứ thực lực hoàn thành, đều là cũng không nhịn được có một chút kỳ vọng. Lăng Thiên lắc đầu, này quá đề cao hắn, tiên đan độ khó bực nào to lớn. Hắn tu vi, có thể hay không hoàn thành còn không nhất định. Thế nhưng, chỉ cần có dũng khí thử nghiệm, luôn sẽ có một chút hy vọng. Tiếp tục luyện chế, có lẽ còn có một cơ hội, nhưng nếu là cứ thế từ bỏ nói, liền triệt để thất bại. Hơn nữa, đan dược đều đến một bước cuối cùng, không tiếp tục thử nghiệm nữa thoáng cái, quá đáng tiếc. Lăng Thiên ánh mắt nhìn thẳng Linh La cung chủ, trong mắt tràn ngập bình kính. Những năm gần đây, Lăng Thiên gặp được rất là nhiều khó khăn hiểm cảnh, cho dù là cựu tử nhất sinh hắn đều không hề từ bỏ qua. Huống chi, thành công sắp nắm chắc, như vậy xuông buông thà, quá đáng tiếc. Trọng yếu nhất là, Lăng Thiên còn có nhiều thủ đoạn không có sử xuất ra, nếu như triệt để liều mạng, cũng không có cơ hội. Thấy Lăng Thiên trong ánh mắt nóng rực, Linh La cung chủ run lên trong lòng, phảng phất nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ, đã từng người kia. Đã từng có loại người tuổi trẻ này mới có binh kính. Đã Lăng Thiên tiểu hữu muốn phải thử nghiệm, như vậy thì thỉnh ra tay đi. Mặc dù cuối cùng thất bại, cũng sẽ không trách. Linh La cung chủ hung hăng cắn răng một cái, trầm giọng đáp ứng. Lăng Thiên trên khuôn mặt hiện lên mỉm cười, bất quá, nhếch miệng lên, có chút âm mưu nụ cười nói, tiểu tử quả thật có chút thủ đoạn có thể thử nghiệm một. Hai, có lẽ có một cơ hội. Bất quá, tiểu tử có một thỉnh cầu hy vọng cung chủ có khả năng đồng ý nếu như... Tiểu tử may mắn thành công, xin thỉnh cung chủ đồng ý để cho ta cùng Yến Sở Sở gặp mặt một lần. Người Linh La cung chủ mặt hiện lên tức giận, thế nhưng, trong đầu hiện lên Lăng Thiên trước biểu hiện các loại. Tiểu tử này, khắp nơi tiết lộ lấy khí tức thần bí, có lẽ, thật có khả năng hoàn thành. Được. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thật có thể hoàn thành này tiên đan, ta liền để cho ngươi cùng Yến Sở Sở thấy một mặt. Linh La cung chủ nản lòng đạo. Đến lúc này, dù cho biết Lăng Thiên là mượn cơ hội đe dọa, nàng cũng không khỏi không đáp ứng. Trên tế đàn, toàn bộ các luyện đan sư đều là sững sờ, cùng phục hồi tinh thần lại lúc mới thức tỉnh, Lăng Thiên dĩ nhiên yêu cầu mình một người hoàn thành cuối cùng này bước. Mặc dù chỉ là một bước cuối cùng, nhưng thần đan lực lượng khống chế bất ổn, một bạo tạc, có lẽ Lăng Thiên trực tiếp đều phải bị nổ chết. Thần đan bạo tạc, ngay cả thần đạo cảnh đều không nhất định chịu được, huống chi Lăng Thiên tu vi nhỏ yếu như vậy. Hắn đây là đem sinh mạng đến nói đùa. Lý Trang trầm giọng nói. Bất quá Lăng Thiên loại này luyện đan binh kính, cũng là lấy được bọn họ nhận thức. Đúng lúc này, Gỗ Vương thần sư cũng trở về qua một hơi thở đến, hắn triển khai mở mắt nhìn về phía Lăng Thiên, trước chuyện phát sinh hắn đều nghe vào trong tai. Lăng Thiên, kế tiếp liền nhờ ngươi. Còn hơn người khác, Gỗ Vương thần sư càng thêm tin tưởng, Lăng Thiên có khả năng hoàn thành. Bởi vì, Lăng Thiên chính là hắn gặp qua ít có mấy cái nắm lấy không ra thiên tài yêu nghiệt, mà mấy người kia hôm nay đều là trẻ tuổi quát tháo gió vân tuyệt thế nhân vật. Từng cái đều có không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Lăng Thiên mặt biến sắc được trước đó chưa từng có ngưng trọng, gật đầu sau, ánh mắt phía trước coi đến phía trước thần lô. Lôi điện linh hồn như tơ, một chút bao quanh bán thành phẩm tiên đan, không có khống chế hỏa diễm áp xúc, cũng không có thúc dục đan dược thành hình. Ngược lại một chút bong ra từng mảng phía trên quấn quanh ngân sắc hỏa diễm, mãi đến toàn bộ bán thành phẩm tiên đan đều bị linh hồn hắn bao vây, không ở tồn tại thần hỏa sau. Tiên đan đổi lô. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, thần lô che đột nhiên mở ra, chỉ thấy bán thành phẩm tiên đan tại một cổ nhanh như tia chớp lực lượng bao vây, rời đi hướng Lăng Thiên trên đỉnh đầu chấn ngục thần đỉnh bên trong. Vù vù. Chấn ngục thần đỉnh rung động một tiếng, lập tức đem tiên đan nuốt vào, tiên đan tiến nhập bên trong sau, kim sắc diệt thế ngày lửa lập tức bao trùm lên đi, thay đại Lăng Thiên trước khống hỏa. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lăng Thiên dĩ nhiên sẽ chọn đổi lô luyện đan. Đổi lô nhất định phải thay đại thần lô, so với trước kia tốt hơn. Bất quá, nhưng mọi người nhìn về phía chấn ngục thần đỉnh chất lượng lúc, nhất thời cũng bừng tỉnh. Hô! Hoàn thành bước đầu tiên sau, Lăng Thiên thở ra cái, trong lòng không có một tia bừng lời, tâm cũng là đạo. Hỏa lão, kế tiếp hỏa diễm trưởng khống liền giao đại cho ngươi. Yên tâm đi. Lao phu ngoan hỏa, đùa hỏa, vô số năm, chính là tiên đan chưa đủ nhắc đến. Hỏa lao âm u nhận lời lại. Chương 728, thành công. Lăng Thiên thở ra cái, trong lòng không có một tia bừng lời. Tâm cũng là đạo, hỏa lão, kế tiếp hỏa diễm trưởng khống liền giao đại cho ngươi. Yên tâm đi. Lao phu ngoan hỏa, đùa hỏa, vô số năm, chính là tiên đan chưa đủ nhắc đến. Hỏa lão âm u nhận lời lại. Trong giọng nói tràn ngập ngạo khí. Lăng Thiên cười thầm trong lòng, đây là hắn chuẩn bị một trong thủ đoạn. Lấy hỏa lão khống hỏa lực, lại là tại chấn ngục thần đỉnh, muốn phải xảy ra bất chắc đều khó khăn. Phải biết rằng, hỏa lão bản thân thế nhưng ngũ long chấn thiên đỉnh, lấy thần đỉnh đi qua, thần đan. Thánh đan cũng không biết luyện chế qua bao nhiêu. Có hỏa lão trưởng khống hỏa diễm, ta liền có thể giảm thiểu linh hồn tiêu hao, hết sức chuyên chú luyện chế tiên đan. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là tại thần lô bên trong, vừa khống chế hỏa diễm, vừa ngưng luyện đan dược, lấy Lăng Thiên linh hồn lực lượng dù cho tại hùng hồn, cũng sẽ thoáng cái hao hết. Phải biết rằng, giống như Gô Vương thần sư luyện thần đan lúc, đều cần Lăng Thiên một bên phụ trợ khống hỏa. Đây cũng là Lăng Thiên phương pháp một trong. Bằng vào ta lực lượng linh hồn, muốn phải như là Gô Vương thần sư như vậy, liên tiếp tiêu hao chống đỡ đến cuối cùng đan thành, vậy căn bản không có khả năng. Sở dĩ, ta chỉ có thể sử dụng cái nào phương pháp, hơn nữa, ta lực lượng linh hồn cũng chỉ có một lần cơ hội. Lăng Thiên ngưng trọng nét mặt, trong lòng âm thầm phân tích một lần, muốn phải thành đan, tình huống bình thường là không có khả năng. Chỉ có thể lấy thủ đoạn mình, một lần hoàn thành một bước cuối cùng. Nghĩ vậy, Lăng Thiên hai tay kết ấn, lôi điện linh hồn hóa thành một tia linh hồn sợi tơ. Quấn quanh hướng bán thành phẩm tiên đan. Những thứ này lực lượng linh hồn, không có điên cuồng áp chế tiên đan, thúc đẩy nó thành đan, mà là muốn tạm ti một dạng, một chút dính bổ sung đi. Kim sắc bán thành phẩm tiên đan ở trên, ngân sắc lực lượng linh hồn giống như họa bút, ở phía trên hội họa lấy đặc thù đồ án. Dốc toàn bộ lực lượng linh hồn, liên tiếp dựa vào dung nhập tiên đan bên ngoài thân thể, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Bên trong chiếc thần đỉnh, kim sắc hỏa diễm mãnh liệt, ngưng tụ thành một cái tăng thêm sự kinh khủng hỏa long. Thật lớn hỏa long quần quận như cùng sống vật, còn hơn Lăng Thiên khống chế càng thêm chân thực tràn ngập khí thế, lực lượng kinh khủng tản ra, mang theo một cổ chân long uy áp. Hỏa long quay chung quanh này bán thành phẩm tiên đan, phún đổ lấy kim sắc hỏa diễm, đơn giản ở giữa liền để tiên đan ngoan ngoãn đợi tại bên trong chiếc thần đỉnh, không dám cuồng bạo loạn động. Bên ngoài người, mỗi một người đều nhìn chăm chú vào Lăng Thiên nhất cử nhất động. Khi phát hiện, Lăng Thiên không có điên cuồng áp xúc đang dược, mà là sóng phí lực lượng linh hồn ở phía trên hội hỏa lúc, tất cả mọi người sững sờ, không biết Lăng Thiên vì sao làm như thế. Tiểu tử này điên sao? Đến lúc này, còn trắng sóng trắng phí lực lượng linh hồn, cũng không biết, hiện tại mỗi một điểm lực lượng linh hồn, đều di túc chân quý. Trần Thiên Hoang thấy một màn này, nhất thời tức giận nói. Sóng phí là đáng xấu hổ. Huống chi, tại loại này tình huống khẩn cấp hạ, vẫn như thế sóng phí lực lượng linh hồn. Hắn là ngu si sao? Lẽ nào cũng không biết như vậy xuông sóng phí lực lượng linh hồn, chỉ biết tăng lên thất bại. Đường Chấn Cơ cười nhạo nói, đang nhìn Lăng Thiên từng bước trưởng khống toàn trường sau, Đường Chấn trong lòng đấu kỵ chi hỏa liền cháy hừng hực lên. Thậm chí, đối Lăng Thiên tràn ngập ghen ghét. Hiện tại, nhìn thấy Lăng Thiên làm ra ngu ngốc như vậy cử động, nhất thời lớn tiếng chào cười rộ lên. Người khác mới vừa rồi còn tràn ngập kỳ vọng, nhìn thấy Lăng Thiên như thế sóng phí lực lượng linh hồn, nhất thời trở thành thất vọng. Ai cũng biết, hiện tại lực lượng linh hồn tầm quan trọng. Như thế sóng phí lực lượng linh hồn, cũng là hành động ngu ngốc. Không, lẽ nào các ngươi không có phát hiện, chiếc thần đỉnh này nội hỏa diễm còn hơn ban nãy càng cường đại hơn nữa, biến được càng thêm linh sống nhẹ nhàng như thường. dường như có càng cao cường hơn cường giả ở sau lưng trưởng khống một dạng. Lý Trang quan sát nhất tỉ mỉ, lập tức phát hiện bên trong chiếc thần đỉnh hỏa diễm biến hóa lớn. Nếu như nói trước Lăng Thiên khống hỏa chi thuật biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, thua hết sức, như vậy trước mắt khống hỏa chi thuật giống như là một cái tông sư tại thao khống, mỗi một lần hỏa diễm biến hóa đều là thần kỳ như vậy hết sức, phảng phất ngầm có ý thiên địa đại đạo, nhất cử nhất động ở giữa đều có đạo pháp khí tức. Nghe Lý Trang nói như vậy, Trần Thiên Hoang lúc này mới chú ý tới đi, càng là nhìn quần quận hỏa diễm, chân mày liền mặt nhăn càng ngưng trọng. Hừ, coi như hắn đùa giỡn tốt thủ đoạn khống hỏa chi thuật thì như thế nào? Đạo kiếp như thế song phí lực lượng linh hồn xuống, liền có thể thành công. Đường Trấn tiếp tục châm chọc nói. Lý Trang cùng Trần Thiên Hoang lúc này cũng tỉnh ngủ, lắc đầu, cũng thấy được Lăng Thiên như thế sóng phí lực lượng linh hồn, không có khả năng hoàn thành. Linh La Cung một đám người, đã là khẩn trương, vừa thấy thất vọng. Vốn tưởng rằng Lăng Thiên có khả năng nghịch chuyển càn khôn, lại không nghĩ rằng làm ra bực này hành động ngu ngốc. Ai? Còn là không có khả năng hoàn thành, Linh La Cung chủ thất vọng thở dài một tiếng. Trước vẫn tồn tại một tia hy vọng, cũng từ từ dập tắt xuống. Cùng người khác bất đồng, tại thần lô phía dưới, trong một người, nhìn Lăng Thiên mô tả thủ pháp, khí sắc theo thất vọng, một chút biến được ngưng trọng xuống, ánh mắt chớp động, nghi ngờ không định. Thủ đoạn này gỗ vương thần sư càng xem càng là khí sắc đại biến, càng là cảm giác được hết sức quen thuộc, trong lòng dâng lên một cái liền hắn đều thấy được khiếp sợ ý tưởng. Thế nhưng, có lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, không thể nào là cái loại này thuật luyện đan, cái loại này thuật luyện đan, sư tôn ngay cả ta cũng không từng truyền thụ, chỉ truyền thụ cho Thản Nhiên, cái thế gian này trừ Thản Nhiên cùng sư tôn, không có khả năng có thứ ba trưởng khống loại này thuật luyện đan. Gỗ vương thần sư trong lòng đặc biệt kiên quyết cái ý nghĩ này, nếu như ta có thể trưởng khống sư tôn luyện đan bí truyền tuyệt kỹ, có lẽ sớm đã đơn giản hoàn thành này tiên đan luyện chế. Thế nhưng, nhìn phân bố cả khỏa tiên đan ngân sắc bí văn, vẻ ngưng trọng nhưng không có giảm bớt, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn cảm giác, tim mình khẩn trương đều nhanh nhảy ra ngoài. Cho dù khát vọng là một chiêu kia trong truyền thuyết thuật luyện đan, vừa hy vọng Lăng Thiên chưa từng trưởng khống cái loại này thuật luyện đan. Hít sâu một hơi, Lăng Thiên điên cuồng áp chế chính mình lực lượng linh hồn, quấn vòng quanh tiên đan, liên tiếp khắc lấy đặc biệt bí văn, chi chít bí văn phân bố tiên đan, Lăng Thiên chính mình đều cảm giác được linh hồn suy yếu hết sức. Đồng thời, hỏa diễm thiêu đốt liên tiếp chế tạo lấy dựa vào đi lên lực lượng linh hồn, để những sợi này giới hạn, hoàn mỹ dung hợp vào bên trong. Trong quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, kéo dài một ngày một đêm thời gian, mọi người đều tại trong chờ đợi. Luyện đan vẫn không có một chút tiến triển, Lăng Thiên như trước quay chúng quanh này bán thành phẩm tiên đan, mô tả lấy hắn bí văn. Đến lúc này, cơ hồ tất cả mọi người thất vọng, sóng phí nhiều như vậy lực lượng linh hồn, hiển nhiên không có khả năng hoàn thành. Một luồng ánh dạng đông lặng yên theo phía đông chân trời vương xuống đến, Lăng Thiên trên thân khí tức đã suy yếu hết sức. Thế nhưng, nhìn bên trong chiếc thần đỉnh đan dược, Lăng Thiên cũng là thỏa mãn cười. Hắn bỗng mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, liền thái dương sắp mọc lên lúc, Lăng Thiên trong mắt chớp động ra một chút quang mang mãnh liệt, hét lớn một tiếng. Trận pháp, khởi động. Tiếng này tiếng quát, sắp tới đem trên quảng trường, lộ vẻ được đặc biệt to, tất cả mọi người có khả năng nghe thấy. Mà liền thanh âm hạ xuống, một màn làm cho tất cả mọi người đều suốt đời khó quên sự tình phát sinh. Ầm. Chỉ thấy bán thành phẩm tiên đan ở trên, những thứ kêu bí văn ầm ầm ở giữa buộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, cổ lực lượng này đột nhiên thì lan ra ra, hóa thành một cái lớn trận pháp lớn. Thân đỉnh phía dưới, ngay tại lúc đó, cũng đồng nhiên sáng lên một cái 100 mét phương viên lớn trận pháp lớn, hai tầng trận pháp, cùng tiên đan ra trận biện pháp hô ứng lẫn nhau. Toàn bộ tiên đan, đột nhiên toát ra ánh sáng chói mắt, này cổ quan mang, thì dường như thái dương một dạng, để cho người ta khó có thể mở mắt. Thế nhưng, người ở tại tràng đều là cường giả, nhưng là có thể phát hiện, bên trong chiếc thần đỉnh cuối cùng phát sinh cái gì. Chỉ thấy, dung hợp vào tiên đan bên trong bí văn, như là đang hô hấp một dạng, theo bí văn hô hấp nhảy lên, bán thành phẩm tiên đan, dĩ nhiên cũng theo hô hấp nhảy lên, hơn nữa, theo liên tiếp hô hấp, đang ở một chút tự chủ co lại. Đây là... Đây chẳng lẽ là... Lý Trang ánh mắt nghi ngờ nhìn đây hết thảy, trong lòng khiếp sợ, không dám tin tưởng mình trong lòng hiện lên cái kia suy đoán. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến một loại thuật luyện đan? Trần Thiên Hoang gương mặt kích động, nhìn chằm chằm tiên đan, e sợ cho bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn cảm giác mình toàn thân tóc gáy đều kích động dơ lên, ánh mắt đều có một chút hành hương vẻ. Không có khả năng. Không thể nào là cái loại này luyện đan thánh thuật. Cái thế gian này, làm sao có thể còn sẽ có người trưởng khống? Lý Trang liều mạng lắc đầu, đánh chết hắn không tin tưởng. Thế nhưng, ánh mắt hắn đồng dạng kích động nhìn chằm chằm trước mắt một màn, càng xem càng thêm thấy được có thể là... Là nó. Là cái loại này thuật luyện đan. Gỗ Vương thần sư kích động toàn thân rung động, hắn theo không nghĩ tới qua, mình còn có cơ gặp được loại này thuật luyện đan. Hắn tuy là khiếp sợ, vì sao Lăng Thiên sẽ trưởng khống loại này thuật luyện đan, thế nhưng hắn biết, chỉ có cái loại này thuật luyện đan mới có thể tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy. Linh La cung chủ cũng triệt để khí sắc đại biến, trong lòng nàng đồng dạng nghĩ đến một loại thuật luyện đan, trong lòng khiếp sợ, khó có thể tin các loại phụ trách tâm tình hiện lên trong lòng. Trong con ngươi xinh đẹp, chỉ có khiếp sợ, kinh hãi. Ở đây người khác, tuy là kinh ngạc Lăng Thiên thủ đoạn, nhưng cũng không biết, Lăng Thiên cuối cùng làm cái gì. Thế nhưng mọi người phát hiện, bốn vị thần đạo cảnh cường giả toàn bộ biến sắc, gương mặt kích động dị thường lúc, mỗi một người đều biết, Lăng Thiên có lẽ chơi rất lớn. Khả năng này là nào đó kinh thiên động địa thuật luyện đan. Ẩm. Liên tại mọi người nghi ngờ khiếp sợ là, hiện lên trận pháp, đột nhiên thì hấp dẫn đến một cổ kinh thiên động địa thiên địa chi lực ra chỉ mà tới. Chỉ thấy, thần đỉnh phụ cận trở nên mông lung, một cái hư huyễn thế giới hình chiếu đột nhiên xuất hiện. Theo thế giới này hình chiếu xuất hiện, dẫn mà kiếp sau giới lực lượng bản nguyên, hung hăng áp xúc hướng bán thành phẩm tiên đan. Cổ lực lượng này, giống như một cái nghiền ép thần khí, hung hăng nghiền ép mà xuống, khiến cho tiên đan không thể không liên tiếp co lại. Thấy một màn này, Gỗ Vương thần sư triệt để kích động, hắn có dũng khí khẳng định, nhất định lúc một chiêu kia thuật luyện đan. Trận pháp dung đan. Quả nhiên là sư tôn trận pháp dung hợp thuật luyện đan. Chơi ạ. Tiểu tử này, làm sao có thể trưởng khống một chiêu này luyện đan thánh thuật. Gỗ Vương thần sư kích động kêu to lên, ngay cả hắn bực này thần đạo cảnh nhân vật vô địch, cũng không nhịn được tâm thần kích động lên. Nghe Gỗ Vương thần sư những lời này, vốn là còn đoán nghi Lý Trang hai người, nhất thời cũng đều kích động lên, ánh mắt nhìn thần lô, tựu như cùng hành hương mở dạng. Nam lĩnh duy nhất luyện đan thánh thuật. Không nghĩ tới, lão phu thậm chí có may mắn mắt thấy. Lý Trang kích động lẩm bẩm nói. Luyện đan thánh thuật. Quả nhiên là Long Đỉnh chi chủ luyện đan thánh thuật. Lão phu dĩ nhiên mắt thấy một lần luyện đan thánh thuật luyện đan. Ha ha ha. Lão phu coi như lập tức chết đi, cũng chết cũng không tiếc. Trần Thiên Hoang kích động khóc lớn cười ha hả. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch, Lăng Thiên trước cử động là vì sao? Nguyên lai, đều là luyện đan thánh thuật khúc nhạc dạo bố trí. Giữa không trung, ngồi xếp bằng mà ngồi Lăng Thiên trở nên mở mắt, trong con mắt tràn ngập mừng như điên, nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan, đã bị áp xúc đến lớn chừng trái nhãn tiên đan. Theo tới, một cổ đan hương chi khí, phiêu nhiên nhi xuất. Được. Lăng Thiên khí sắc tái nhợt, tiêu hao rất nặng, nhưng là lại khó có thể che đậy hắn kinh hỉ. Ùng ùng. Đi liền Lăng Thiên thanh âm hạ xuống không bao lâu, ở chân trời, đột nhiên thì không có chút nào bệnh trạng hiện lên từng tầng một phong phú hết sức mây đen, trong mây đen, lôi long lẹn, bạc xà bay múa, thanh thế kinh người. Đan kiếp. Thần lôi xuất hiện. Hán. Thành công. Vô số người trong lòng dâng lên cái ý nghĩ này, mà Linh La cung chủ đây là mặt kích động mừng như điên, nước mắt đều kém chút lưu lại, nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên sẽ lấy luyện đan thánh thuật nghịch chuyển càn khôn. Đan kiếp xuất hiện. Vậy đã nói rõ, đan dược luyện thành. Chương 729, thần đan kiếp. Phong phú mây đen âm u áp hạ xuống, bầu trời xa xa vừa mới lên một chút nắng sớm, trực tiếp bị mây đen cho che lấp xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ đất trời đều bóng tối hạ, phảng phất toàn bộ không trung đều nhanh sập xuống. Trên đỉnh đầu trong tầng mây, từng cái lôi quang như lôi long xuyên qua, ngân sắc điện xà, dường như muốn đem toàn bộ không trung đều bổ ra dài hai bán. Bóng tối sân gốc, chỉ có tại lôi điện lúc xuất hiện mới có thể rọi sáng trước mắt tất cả. Trên tế đàn tiên đan cũng nồng nặc đến một cái đỉnh phong tình trạng, toàn bộ tế đàn bỗng nhiên lưu chuyển lên một trận hào quang óng ánh, năng lượng thiên địa đột nhiên mãnh liệt quán chú hướng tiên đan bên trong, dẫn động chấn ngục thần đỉnh đều lay động. Thần đỉnh bên trong, kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, tại trên ngọn lửa một khỏa đầy kim sắc bí văn đan dược đang ở quay tròn xoay tròn. Một cổ kinh người năng lực liên tiếp từ đó tản ra, hơn nữa cổ lực lượng này càng ngày càng khổng lồ, điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực. Thậm chí tại thần đỉnh chung quanh xuất hiện cơn bão năng lượng. Lăng Thiên nhìn bên trong chiếc thần đỉnh tiên đan, khuôn mặt tái nhợt không tự chủ được lộ ra mỉm cười, nhưng mí mắt nhưng càng ngày càng nặng, một cổ mệt mỏi do linh hồn chỗ sâu lan ra tới toàn thân, khiến cho hắn mơ màng muốn ngủ. Lần này luyện đan, Lăng Thiên tiêu hao quá lớn, đặc biệt cuối cùng lấy trận pháp hợp đan lúc, càng là liên tiếp kịch liệt tiêu hao tinh này thần lực lượng, hôm nay hắn đã đạt đến vô cùng mệt mỏi, nếu như không phải một cổ ý niệm ủng hộ, sớm đã ngất ngã xuống. Lúc này trên bầu trời lôi điện càng ngày càng hung mãnh, nhiều hơn mây đen bị tụ đến. Chớp động lôi điện, phảng phất có hủy diệt ngày địa lực lượng, mỗi một tia chớp lực đều khiến người ta cảm thấy kinh hãi thiết chiến. Lúc này uy lực mà nói, bán thần cảnh cường giả đều khó có thể chịu đựng một kích. Thần đan kiếp rốt cục xuất hiện. Thiên đan định ra lò. Nhìn thấy giữa không trung lôi kiếp, toàn trường tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, thậm chí liền ban nãy Lăng Thiên vận dụng trận pháp hợp đan việc, đều đã quên mất. Thần đan kiếp, chỉ có thần đan ở trên đan dược xuất thế, mới phải xuất hiện. Chỉ có vượt qua đan kiếp, thần đan liền có thể ra lò. Đồng thời, thần đan kiếp xuất hiện vậy đã nói rõ, đan dược luyện thành. Tất cả mọi người, trước còn lo lắng hết sức, không quá tin tưởng Lăng Thiên có khả năng đem tiên đan luyện chế được. Hôm nay, thần đan kiếp đều xuất hiện, tất cả mọi người lại nhìn Lăng Thiên ánh mắt, đều nhiều hơn một chút sùng kính. Ta cũng biết, đầu đất xuất thủ nhất định sẽ thành công. Nơi xa, Yến Sở Sở nhìn trộm lấy Lăng Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, nhìn Lăng Thiên ánh mắt càng thêm si mê lên. Lăng Thiên tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thần đan kiếp liền giao cho ta Linh La Cung ứng phó, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Linh La Cung chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, hướng về phía suy yếu Lăng Thiên ôn nhu nói cảm ơn. Nhìn giữa không trung thần đan kiếp, khí sắc đều có thể vẻ ngưng trọng. Ngay tại lúc đó, sớm đã chấn thủ tại tế đàn ngũ cái phương vị thần đạo cảnh cường giả, từng cái khí sắc ngưng trọng, làm tốt tất cả ứng đối thần đan kiếp chuẩn bị. Trên tế đàn sớm bị bố trí xong trận pháp, vì chính là ứng đối tiên đan khi xuất hiện trên đời đan kiếp. Cung chủ, đưa thần đan kiếp có thể hay không để tại hạ ở đây tham gia? Liên Linh La Cung rất nhiều cường giả chuẩn bị cho tốt ứng đối thần đan kiếp lúc, Lăng Thiên đột nhiên như thế mở miệng. Nghe vậy, Linh La Cung chủ ngẩn ra, chợt trầm giọng nói, Lăng Thiên tiểu hữu, chúng ta biết ngươi có các loại thần kỳ thủ đoạn, thế nhưng thần đan kiếp vô cùng kinh khủng, coi như là thần đạo cảnh cường giả ứng đối, đều có ngã xuống nguy hiểm. Tuy là ngươi quả thực rất cường đại, nhưng đan kiếp này cũng không phải là đùa giỡn. Linh La Cung chủ khí sắc nghiêm túc hết sức khuyên bảo, muốn phải để Lăng Thiên minh bạch trong chỗ yếu. Nay thần đan kiếp uy lực, cho dù là một chút, có lẽ đều đủ để Lăng Thiên ngã xuống. Tại hạ lò luyện đan biết mình không chống đỡ được thần đan kiếp uy lực, thế nhưng, tại hạ cũng không phải là chỉ cần ứng đối thần đan kiếp. Mà là hy vọng, tại chư vị tiền bối ứng đối lôi kiếp lúc, nhờ một chút thần đan kiếp lực lượng, rèn luyện thân thể và linh hồn. Lăng Thiên trong lòng tự biết mình, này thần đan kiếp để hắn đi ứng đối, căn bản là tự tìm cái chết. Bất quá, nhờ lôi kiếp cơ hội tu luyện cũng không nhiều. Đồng thời, nhờ thần đan kiếp uy lực, cũng tốt thích hứng thử nghiệm nhìn một chút lôi kiếp lực lượng, vì sau đó không lâu độ kiếp làm chuẩn bị. Hơn nữa lần này, có gần 10 vị thần đạo cảnh cường giả ở đây, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào đáng nói. Bực này cơ hội thật tốt, Lăng Thiên làm sao có thể bỏ qua. Lấy Linh La Cung chủ tâm tư, chỗ ấy không hiểu Lăng Thiên đang suy nghĩ gì, bất quá, nàng cũng không chỉ ra. Lần này có khả năng thành đan, công thần lớn nhất vẫn là Lăng Thiên, nếu như không phải hắn cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, có lẽ 3 lần luyện đan đều có thể không còn giá trị.